Vườn nhà ta có con rồng chương 2678 tới chương 2712. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu Tấn Nham chạy rồi à, chạy tốt lắm. Nghe tin này, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề để tâm. Mạc Mập trợn tròn mắt, không phải chứ, Hoan Hỷ ca, chạy mà còn tốt sao? Chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được hắn, kết quả tên khốn đó lại chạy mất, vậy mà huynh còn nói tốt. Sao lại không tốt? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ngươi tự nghĩ mà xem, Chu Tấn Nham ở trong đó, không khai báo gì cả. Tuy vẫn có thể khởi tố hắn với bằng chứng không lời khai, nhưng như vậy chẳng phải sẽ để lại cho chúng ta một tiếc nuối là không được tự tay nghe hắn nhận tội sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã chạy trốn. Quan phủ sẽ truy lùng hắn khắp Vân Đông, truy nã hắn khắp nơi. Hắn sẽ sớm xa lưới pháp luật thôi. Đến lúc đó, người nói xem hắn còn có thể chống chế được gì nữa. Mà quan trọng hơn là, chúng ta còn có thể dẫn ra con hắc thủ đứng sau, một mẻ hốt gọn. Cho nên, trong mắt ta, Chu Tấn Nham chạy trốn thật sự không phải chuyện xấu. Mạc Mập lẩm bẩm một tiếng. Dù sao thì hắn vẫn thấy, cứ trực tiếp tống Chu Tấn Nham vào ngục vẫn chắc ăn hơn. Mập Mạp, người có biết một tiệm bánh ngọt tên là Tiểu Thích không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Tiệm bánh ngọt Tiểu Thích? Mạc Mập ngơ ngác lắc đầu, nghe tên còn chưa từng nghe qua. Ngay gần khu phố cổ trên đường Giải Phóng Đông. Thì sao ạ, rảnh rỗi thì đến đó mua nhiều một chút đồ ăn. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, biết đâu lại phát hiện ở đó có nhiều món ngươi thích ăn đấy. Cái gì vậy trời? Hoan Hỷ ca, hôm nay sao cứ lảm nhảm thế nào ấy? Đến đó mua đồ ăn. Mình chạy xa như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng hiểu gì cả. Mạc Mập đầu óc mông lung, tâm tình Lôi Hoan Hỷ thật sự rất tốt. Hắn không hề vì chuyện Chu Tấn Nham bỏ trốn mà phiền lòng chút nào. Hắn không thể nào chạy thoát được, dù có gã Access Wiki kia giúp đỡ cũng vậy. Điểm này Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. Đất nước này không phải châu Âu hay Mỹ, không phải nơi Access Wiki có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nghĩ đến gã Access Wiki này, tâm trạng vốn đang tốt của Lôi Hoan Hỷ lại có chút không vui. Lão cáp sao lại giao cho mình một việc như thế chứ? Thôi, không nghĩ nữa. Cũng đã một thời gian không gặp Tiểu Bàng, không biết tên nhóc đó bây giờ ra sao rồi. Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, Lôi Hoan Hỷ bèn trở về biệt thự của mình. Vừa vào căn phòng dưới hầm, hắn vốn nghĩ Tiểu Bàng nếu không đang ăn thì cũng đang chơi game. Thế nhưng à, nó đang ngủ ư, không đúng, tuy tên nhóc này trước đây rất lười, nhưng từ khi mê mẩn game online thì đã nghiện nét nặng rồi cơ mà. Hơn nữa, Hoan Hỷ ca vào mà nó lại không có chút phản ứng nào. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ đẩy đẩy nó. Tiểu Bàng vẫn không có chút phản ứng. Ngủ say như chết rồi ư, không sai, đúng là ngủ say như chết. Hơn nữa còn có tiếng ngáy rất trầm thấp truyền đến. Đó là tiếng ngáy đặc trưng của loài rồng, rất khẽ, trừ phi có thính lực như Lôi Hoan Hỷ mới có thể nghe rõ. Không chỉ vậy, trên thân thể trắng như tuyết của Tiểu Bàng còn xuất hiện những vệt như tơ máu. Không phải chứ? Lôi Hoan Hỷ giật nảy mình. Lẽ nào nó bị chảy máu? Nhưng nhìn kỹ lại, cũng không giống máu. Chuyện gì thế này? Đúng rồi, có lần Tiểu Bàng cũng như vậy, một giấc ngủ kéo dài rất lâu. Sau khi tỉnh lại lần đó, Tiểu Bàng đã có một sự lột xác. Lần này thì sao? Lẽ nào lần này cũng vậy? Lôi Hoan Hỷ đứng đó quan sát một hồi lâu mà vẫn không tìm ra nguyên cớ. Nguồn điện máy tính vẫn chưa tắt. Lôi Hoan Hỷ thuận tay di chuyển con chuột. Văn kiện. Trên máy tính có một văn kiện đang mở, bên trên còn viết vài dòng chữ. Đó là do Tiểu Bàng gõ. Tiểu Bàng từ khi học được cách gõ chữ, tốc độ học hỏi vô cùng kinh người. Có lẽ vì nó dù sao cũng là một con thần long chăng. Theo Lôi Hoan Hỷ ước tính, trình độ văn hóa hiện tại của Tiểu Bàng ít nhất cũng tương đương học sinh trung học cơ sở. Hoan Hỷ ca, ta sắp tiến vào trạng thái ngủ đông. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ ai cũng không thể đánh thức ta. Ta sẽ sống trong thế giới do chính mình tạo ra để bảo vệ bản thân. Lần ngủ đông này cần bao lâu, chính ta cũng không biết. Có thể là một tháng, cũng có thể là 100 năm. Lôi Hoan Hỷ đọc đến đây thì giật mình. 100 năm? Ngươi điên rồi à, đừng đùa như vậy chứ. Ngươi nói xem, nếu thật sự là 100 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, ta chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn ngươi mà không làm được gì sao? Những ngày tháng như vậy thật không dễ chịu chút nào. Lôi Hoan Hỷ trấn tĩnh lại một chút rồi đọc tiếp. Chờ ta tỉnh lại lần này, ta sẽ biến thành một con thần long thực sự. Nếu huynh đang đọc những dòng này, chắc hẳn đã chú ý đến những vệt tơ máu xuất hiện trên người ta rồi phải không? Nhất định phải nhớ kỹ, khi những vệt tơ máu này phủ kín toàn thân, cơ thể ta biến thành màu đỏ rực, nhất định phải đưa ta ra biển lớn. Vốn dĩ không cần phức tạp như vậy, nhưng bây giờ ngoài ta ra đã không còn long tộc nào khác, ta chỉ có thể dựa vào chính mình và huynh. Vạn lần không được quên, cứ 10 ngày lại đến thăm ta một lần. Tiến hóa. Sẽ có một lần tiến hóa vĩ đại ư, thần long thực sự. Lôi Hoan Hỷ tuy đã nhiều lần nhìn thấy thần long trong mộng cảnh và ảo cảnh, nhưng một con rồng thật sự xuất hiện trước mắt mình. Hình như có chút vấn đề logic. Tiểu Bàng bản thân nó vốn đã là một con thần long thực thụ rồi mà. Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò. Thế nào mới là thần long theo đúng nghĩa? Dời sông lấp biển, hồ phong hoáng vũ. Những bản lĩnh này Tiểu Bàng cũng sớm đã có rồi mà. Còn phải như thế nào nữa đây? Lôi Hoan Hỷ tắt máy tính, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bàng. Tay đặt lên người nó, trong lòng thật sự có chút thấp thỏm. Không biết lần này Tiểu Bàng ngủ say, rốt cuộc sẽ ngủ đến khi nào? Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao mình ở đây đoán mò cũng chẳng có tác dụng gì. Coi như thật sự phải ngủ say 100 năm, chỉ cần mình chưa chết, thì vẫn luôn ở bên Tiểu Bàng là được. Hắn rút tay về, đứng dậy định rời đi, thì chợt phát hiện trên lòng bàn tay dính thứ gì đó. Đó là một ít bột phấn. Màu trắng và màu đỏ như máu. Chính là màu sắc trên người Tiểu Bàng. Mà điều quỷ dị hơn là, những màu sắc dính trên lòng bàn tay hắn đang dần dần biến mất. Không phải biến mất, mà là từ từ dung hợp vào da của Lôi Hoan Hỷ. Cái gì vậy? Có độc à? Lôi Hoan Hỷ giật mình, vội vàng dùng sức phủi đi. Nhưng hắn càng dùng sức, tốc độ dung hợp của màu sắc vào da hắn lại càng nhanh. Rất nhanh, những màu sắc đó đã hoàn toàn biến mất khỏi lòng bàn tay hắn. Tiểu Bàng, đây là cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi. Thế nhưng, bây giờ Tiểu Bàng chẳng nghe thấy gì cả. Nó đang ngủ say. Và có lẽ sẽ là một giấc ngủ dài đằng đẵng. Giờ đây, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng đều không còn liên quan gì đến nó nữa. Không ai biết khi nào nó mới có thể tỉnh lại. Điều Lôi Hoan Hỷ quan tâm nhất lúc này là những màu sắc xuất hiện một cách khó hiểu này rốt cuộc là chuyện gì. Hắc Mân tiên sinh, có thể gặp được ngài ở đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Ngồi đối diện Hắc Mân tiên sinh, Duyên Xét Wiki lễ phép nói. Đã lâu không gặp. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt đáp, lần này, trạng thái tinh thần của ngươi tốt hơn trước nhiều đấy. Đúng vậy, Hắc Mân tiên sinh. Duyên cũng cười nhạt một tiếng, thân thể của tôi vẫn luôn không được tốt cho lắm. Điều này phải cảm ơn vị quản gia của tôi, đã mang lại cho tôi quá nhiều bóng ma trong thời thơ ấu. Tôi có thể sống đến bây giờ, đơn giản là một kỳ tích. Thế nhưng, ai mà chưa từng trải qua sự dày vò của cuộc sống chứ? Hắc Mân tiên sinh cười nói, ngươi bây giờ rất hạnh phúc, có 3 con trai, 4 con gái, không cần lo lắng không có người kế thừa gia tộc Seswiki. Ánh mắt Duyên lóe lên một tia phức tạp, đúng vậy, nhưng để quản lý một gia đình lớn, cần phải nỗ lực rất nhiều. Đôi khi, sự nỗ lực đó vượt xa sức tưởng tượng của ngài. Đúng vậy, quản lý một đại gia tộc tuyệt đối là một công trình lớn lao. Đôi khi, công sức bỏ ra còn vượt xa cả tưởng tượng. Vậy nên vẫn là ta tốt hơn. Hắc Mân tiên sinh dường như đang tự giễu, ta trước nay chưa từng kết hôn, không có con cái, cho nên cũng không cần phải bận tâm về những chuyện đau đầu đó. Vậy gia sản của ngài thì sao? Duyên đột nhiên hỏi, tôi không biết ngài rốt cuộc có bao nhiêu gia sản, nhưng tôi biết đó chắc chắn là một con số vô cùng khổng lồ. Một khối tài sản lớn như vậy, tương lai ngài định giao cho ai? Con trai của ta, hay con gái của ta? Hắc Mân tiên sinh hờ hững nói, tại sao các ngươi luôn nghĩ đến việc phải sắp xếp gia sản của mình như vậy? Ta không có con cái, nên gia tộc của ta không ai có thể kế thừa gia sản. Anh trai ta, vị Steven tiên sinh được người người kính trọng kia cũng không thể. Tuy nhiên, ta đã có sự sắp xếp thỏa đáng rồi. Duyên im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói, sự sắp xếp thỏa đáng mà ngài nói, chính là chàng trai trẻ Lôi Hoan Hỷ đó sao? Sắp xếp của ta, dường như không cần phải báo cáo với ngươi. Trong nháy mắt, Hắc Mân tiên sinh lại tỏ ra lạnh lùng, được rồi, vấn đề kế thừa gia sản, xem ra không cần ngươi quan tâm. Duyên, vào thẳng vấn đề đi. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn tìm ta báo thù. Nhưng, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Ta biết, của cải và quyền lực của ta không thể nào sánh bằng ngài. Duyên thở dài một tiếng, ta tuy là chấp ủy của ESO, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ngài. Hắc Mân tiên sinh tôn kính, ngài có biết ở lục địa châu Phi có một quốc gia tên là Vương quốc Begrami không? Đó là một quốc gia rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể hoàn toàn bị người ta xem nhẹ. Lúc này, Duyên đột nhiên lại nói đến chuyện này. Duyên cũng không để ý Hắc Mân tiên sinh đang nghĩ gì, tiếp tục nói, quốc gia này từ rất lâu trước đây đã từng bị quân thực dân xâm lược. Cuối cùng, một trận ôn dịch đã cướp đi sinh mạng của đại đa số kẻ xâm lược, chỉ có một giáo sĩ và vài binh sĩ may mắn sống sót. Sau đó, vị quốc vương kế vị tên là Labrak đệ nhất này, xưa nay nổi tiếng với sự cứng rắn và mạnh mẽ. Nhất là sau khi trải qua bài học xương máu đau thương từ quân thực dân, ông ta biết rõ, muốn để vương quốc Bekrami tương lai không còn phải chịu khổ nạn như vậy, thì nhất định phải làm cho đất nước mình mạnh lên. Vũ khí. Những vũ khí tiên tiến của quân thực dân chính là điều kiện tiên quyết để quốc gia trở nên hùng mạnh. Labrak đệ nhất bèn để mắt đến vị giáo sĩ nọ, chính là vị giáo sĩ may mắn sống sót. Labrak đệ nhất tìm đến vị giáo sĩ này, nhờ ông ta đến châu Âu mua sắm súng ống đạn dược. Đương nhiên, ông ta không hoàn toàn tin tưởng vị giáo sĩ. Quốc vương bệ hạ còn phái người chú ruột của mình, thân vương Rochat, dẫn theo một đội binh sĩ cùng giáo sĩ đến châu Âu. Và đi cùng họ, còn có một lượng lớn hoàng kim. Lúc đó, vương quốc Bekrami này có cất giấu một kho vàng nguyên giới thiệu, khi quân thực dân tiến vào châu Phi, vị quốc vương tiền nhiệm đã có sự chuẩn bị. Ông ta tập trung toàn bộ vàng trong vương cung lại, giấu vào một mật thất của hoàng gia. Mật thất này, ngoài vị quốc vương đó ra, không ai biết ở đâu. Theo miêu tả của Duyên, số vàng này được đựng trong một chiếc rương hình vuông, dài 1 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét. Phần lớn đều là kim tệ. Hắc Mân tiên sinh nghe đến đây, trong lòng lập tức tính toán. Một cái rương dài 1 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét ư, hoàng kim không ít đâu. Đủ để mua sắm rất nhiều vũ khí. Labrak đệ nhất trịnh trọng giao nhiệm vụ này cho chú ruột của mình, thân vương Rochat. Thân vương điện hạ trước mặt quốc vương, cắt rách lồng ngực mình, để máu tươi chảy lên tay quốc vương bệ hạ. Đây là một loại lời thề nặng nhất của người Bekrami. Thân vương điện hạ thề rằng mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thân vương Rochat và đội binh sĩ đó, dưới sự dẫn đường của vị giáo sĩ, đã rời khỏi vương quốc Bekrami. Theo ghi chép, sau khi thân vương Rochat rời đi, Labrak đệ nhất ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi khi mặt trời lặn, ông ta đều đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung, nhìn về phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của thân vương. Hắc Mân tiên sinh nghe vậy liền liên tục thở dài, làm như vậy thật sai lầm. Sai lầm ư, tại sao? Duyên không hiểu lắm. Tại sao ư, điều này còn cần phải nói sao? Hắc Mân tiên sinh cười khổ, đám quân liều lĩnh tiến vào lục địa châu Phi, xâm lược vương quốc Bekrami, rồi bặt vô âm tín. Người châu Âu cũng không biết họ ra sao, thậm chí còn cho rằng họ đã chết cả ở châu Phi. Nhưng, chỉ cần thân vương Rochat thuận lợi đến châu Âu, người châu Âu nhìn thấy một cái rương vàng lớn như vậy, các người đoán xem sẽ thế nào? Mọi người đều hiểu. Như vậy, người châu Âu sẽ cho rằng ở lục địa châu Phi đâu đâu cũng là vàng. Họ sẽ điên cuồng đổ xô đến nơi này. Vương quốc Bekrami đáng thương, chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Điều này là dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật đương thời và sự thiếu hiểu biết của người châu Âu về lục địa châu Phi. Và vận mệnh của vương quốc Bekrami sẽ giống như tất cả các quốc gia cổ đại bị quân thực dân hủy diệt khác. Đây là lựa chọn thiếu sáng suốt nhất. Hắc Mân tiên sinh thì thầm, Labrak đệ nhất có lẽ rất có tài năng, nhưng ông ta lại chọn một con đường như vậy. Tai họa thường thường sẽ đến trong lúc không ngờ tới. Đúng vậy, đúng vậy. Duyên cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng may mắn là chuyện như vậy đã không xảy ra, bởi vì thân vương Rochat căn bản không hề đến châu Âu. À, hơn một năm trôi qua, không có một chút tin tức nào của thân vương Rochat. Ông ta cùng đội ngũ của mình và vị giáo sĩ kia dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Hắc Mân tiên sinh cười cười. Với điều kiện lúc đó, muốn thuận lợi đến châu Âu rồi quay về, nào có dễ dàng như vậy. Với điều kiện giao thông lúc bấy giờ, muốn thuận lợi đến châu Âu rồi quay trở về, đơn giản là một nhiệm vụ ngàn trùng hiểm nguy. Labrak đệ nhất vẫn luôn đau khổ chờ đợi. Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc. Theo cách nói quen thuộc trong những truyền thuyết cổ xưa, thì nên nói thế này, vào lần mặt trời mọc thứ 500, thân vương Rochat cuối cùng đã trở về. Nhưng ông ta chỉ trở về một mình. Ông ta đơn độc xuất hiện trong hoàng cung Bekrami. Ông ta mệt mỏi tiêu tụy, cả người trông như một kẻ lang thang. Ông ta không mang về vũ khí mà Labrak đệ nhất cần. Cũng không mang về chiếc rương vàng kia. Ông ta không mang về bất cứ thứ gì. Thậm chí, cả vị giáo sĩ và đội binh sĩ kia cũng không cùng ông ta trở về. Thân vương Rochat nói với quốc vương bệ hạ rằng họ sắp đến châu Âu thì gặp phải một cuộc cướp bóc đáng sợ. Đúng vậy, là cướp bóc. Bọn cướp sử dụng loại súng hỏa mai giống như quân thực dân, đã giết chết tất cả mọi người, bao gồm cả vị giáo sĩ. Thân vương Rochat bị trúng một phát đạn vào bụng, nhưng ông ta lại thần kỳ bò ra từ trong đống xác chết và sống sót. Dọc đường, ông ta đã phải chịu đựng vô vàn gian khổ, cuối cùng mới trở về được đất nước của mình. Còn về chiếc rương vàng, cũng đã bị bọn cướp ghê tởm kia cướp đi. Labrak đệ nhất như bị một đòn trời giáng. Vũ khí không mua được, vàng cũng mất. Hùng tâm tráng chí của ông ta bị giáng một đòn nặng nề nhất. Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thân vương Rochat cũng suýt nữa thì mất mạng. Quốc vương bệ hạ đành bất đắc dĩ, để thân vương về nghỉ ngơi cho khỏe. Vài ngày sau, khi thân thể thân vương đã hồi phục kha khá, ông ta được quốc vương bệ hạ triệu vào cung. Tại đây, thân vương lại gặp một người châu Âu khác. Cánh cửa một khi đã mở ra, sẽ có đủ loại người chờ đợi để tiến vào nơi từng một thời khép kín này. Người châu Âu này cũng là một giáo sĩ, hơn nữa còn am hiểu y thuật. Ông ta đã phải trải qua một hành trình gian khổ để đến đây, nửa năm sau khi thân vương rời đi. Ông ta đã chữa trị cho rất nhiều thành viên hoàng gia những căn bệnh mà theo họ là nan y, ví dụ như bệnh sốt rét. Vì vậy, vị giáo sĩ này duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hoàng gia. Đồng thời ông ta còn dạy cho quốc vương bệ hạ rất nhiều kiến thức về một nền văn minh mà ông ta chưa từng nghe tới. Labrak đệ nhất nói với chú của mình rằng, ông ta rất lo lắng vết thương của thân vương có thể tái phát, nên đã đặc biệt nhờ giáo sĩ Na So tiên sinh kiểm tra toàn diện cho ông ta. Cuộc kiểm tra này diễn ra gần nửa ngày. Sau khi kiểm tra xong, quốc vương bệ hạ liền để thân vương về nghỉ ngơi trước. Thế nào? Chờ thân vương điện hạ vừa đi, Labrak đệ nhất lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi. Quốc vương bệ hạ, ngài muốn nghe sự thật chứ? Đúng vậy, sự thật, ta nhất định phải nghe sự thật. Vậy thì sự thật là thế này, vết thương tuy đã khép miệng, nhưng từ diện tích lan rộng của vết thương mà xem, rõ ràng là do bắn ở cự ly gần. Cự ly này gần đến mức nào ư? Hoặc là có người dí súng vào bụng ông ta mà bắn, hoặc là chính ông ta cầm súng, quay ngược nòng, tự bắn vào bụng mình một phát. Sắc mặt Labrak đệ nhất âm trầm xuống. Trong lời kể của thân vương điện hạ, bọn cướp cưỡi ngựa, chưa kịp để ông ta mở miệng đã từ trên ngựa bắn một phát vào người ông ta. Sau đó thân vương điện hạ liền hôn mê. Khoảng cách bắn từ trên ngựa tuyệt đối không thể gần như vậy. Nhưng lời của Na So vẫn chưa nói hết. Hơn nữa, từ mức độ khép miệng của vết thương và diện tích vết thương mà xem, rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều lượng thuốc súng sử dụng. Bởi vì làm như vậy mới có thể đảm bảo không bị giết chết thật. Đủ rồi, đã quá đủ rồi. Labrak đệ nhất đã không cần biết thêm thông tin gì nữa. Tên phản đồ ti tiện này đã tự bắn vào mình một phát. Mục đích của hắn chỉ có một, độc chiếm chiếc rương vàng đó. Về phần vị giáo sĩ kia và đội binh sĩ, có lẽ là đồng bọn của hắn, chia nhau số vàng rồi mỗi người một ngã. Hoặc có lẽ, tất cả đều đã bị thân vương Rochak giết chết. Không có lý do nào khác. Thân vương Rochak nhanh chóng bị bắt giữ, ông ta phải đối mặt với cơn thịnh nộ của quốc vương bệ hạ. Nhưng thân vương điện hạ từ đầu đến cuối không hề thừa nhận, không ai lại điên rồ đến mức tự bắn vào mình. Bệ hạ, nếu ta thật sự đã biển thủ số vàng đó, tại sao ta còn phải quay về? Bởi vì người nhà của ngươi đều ở đây. Labrak đệ nhất phẫn nộ gầm lên, ngươi ở đây có 3 người vợ, 8 đứa con. Ngươi định đón họ cùng nhau bỏ trốn. Ta không có. Thân vương Rochak bình tĩnh trả lời. Ông ta bị giam giữ. Dù bị tra khảo thế nào, ông ta vẫn khăng khăng mình không lấy số vàng đó. Labrak đệ nhất trong cơn thịnh nộ đã bắt toàn bộ gia đình của ông ta, đồng thời nói với ông ta rằng, nếu không nói thật, mỗi ngày ông ta sẽ giết 1 đứa con của thân vương. Đến mức này, thân vương cuối cùng cũng mở miệng. Đúng vậy, vàng là do ta lấy. Quốc vương bệ hạ, ta làm vậy không phải vì mình, mà là vì Bekrami. Khi khoản vàng khổng lồ này xuất hiện ở châu Âu, sẽ chỉ dẫn đến sự thèm muốn của vô số ma quỷ. Chúng sẽ điên cuồng tràn vào đất nước này. Từ đó về sau, chúng ta sẽ không bao giờ có được bình yên. Hoàn toàn giống với những gì mình vừa nói, Hartmann tiên sinh nghe đến đây thầm nghĩ. Trong mắt thân vương Rochak, chiếc rương vàng này là một lời nguyền. Ông ta không muốn mang vàng đến châu Âu. Nhưng nếu mang về thì sao? Ông ta biết, với tính cách của quốc vương bệ hạ, ngài ấy vẫn sẽ lại phái người khác đi. Như vậy, Bekrami sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Vị giáo sĩ đi cùng ông ta cũng có cùng suy nghĩ. Thực ra, vị giáo sĩ đã yêu mến vương quốc Bekrami. Ông ta cũng không muốn quốc gia xinh đẹp nhưng lạc hậu đó lại một lần nữa bị tổn thương. Cho nên, thân vương Rochak sau khi thương lượng với vị giáo sĩ, đã để ông ta mang theo một cỗ xe ngựa cùng số vàng lặng lẽ rời đi trong đêm. Mang theo số vàng đó ẩn náu vĩnh viễn, cho đến ngày thân vương Rochak triệu hồi ông ta trở về. Về phần những người lính. Ngày hôm sau, thân vương điện hạ nói với họ rằng, vị giáo sĩ đã mang theo vàng bỏ trốn. Bây giờ họ có thể lựa chọn, hoặc là cùng ông ta trở về, hoặc là vĩnh viễn không quay lại. Những người lính cũng biết, một khi trở về sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng sợ thế nào. Cho nên họ đã giải tán tại chỗ. Chỉ có thân vương Rochak quyết định một mình quay về để dũng cảm đối mặt với tất cả. Tên giáo sĩ đáng chết đó ở đâu? Labrak đệ nhất nghiến răng nghiến lợi gầm lên, trả lại vàng cho ta. Đó là vàng của ta. Ta không biết, ta thật sự không biết. Thân vương Rochak cười cười, rồi đập đầu vào cây cột bên cạnh. Ông ta chết rồi. Là tự sát. Ông ta biết quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. ông ta cũng không muốn phải tận mắt chứng kiến người nhà mình chịu khổ. Cho nên, ông ta đã chọn cách cực đoan nhất này để kết thúc sinh mệnh của mình. Vậy chiếc rương vàng đó đâu? Ở đâu? Bí mật này, trong một thời gian rất dài về sau, không ai có thể biết được. Ngươi kể cho ta những chuyện này có ý nghĩa gì? Hắc Mân tiên sinh bình tĩnh hỏi. Hắc Mân tiên sinh, tôi hy vọng ngài có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết. Bin uống một ngụm cà phê, câu chuyện này là do tôi tình cờ nghe được. Sau đó, tôi liền nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vì vậy, tôi đã đi khắp nơi để xác thực xem câu chuyện này là thật hay là bịa đặt. Và trong một lần rất tình cờ, tôi đã tìm thấy một cuốn sổ tay rất cũ. Hắn nhìn Hắc Mân tiên sinh một cái, cuốn sổ tay này chính là do vị thân vương Rochak kia để lại. Trong sổ ghi chép rõ ràng những chuyện đã xảy ra trên đường vận chuyển vàng đến châu. Và cuốn sổ tay này, hôm nay tôi cũng đã mang đến. Hắc Mân tiên sinh, chính là cuốn này, ngài có thể xem qua. Nói xong, hắn thật sự lấy ra một cuốn sổ tay làm bằng da dê. Sổ làm bằng da dê thường có thể bảo quản được rất lâu. Hắc Mân tiên sinh lúc này trong lòng cũng dâng lên một chút tò mò, ông nhận lấy cuốn sổ tay, cẩn thận lật ra xem, ta, hay Rochak, thân vương tôn quý của vương quốc Bekramilabrak đệ nhất bệ hạ anh minh mạnh mẽ, ngài muốn vũ trang cho đất nước của mình, phòng ngừa bi kịch tái diễn, điểm này khiến ta vô cùng khâm phục. Cho nên, khi ngài ra lệnh cho ta mang theo một rương vàng đến quốc gia của giáo sĩ Tevila để mua sắm vũ khí, ta không chút do dự mà đồng ý. Tevila là bằng hữu của chúng ta, và cũng là bằng hữu tốt của riêng ta. Ông ấy đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mà trước đây ta chưa từng biết, ví dụ như, ông ấy là người Bỉ, sau đó đến Pháp. Bất kể là Bỉ hay Pháp, đều nằm ở một nơi gọi là châu Âu, đó là một nơi rất lớn, lớn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần vương quốc Bekrami. Đi từ đầu này đến đầu kia, có thể khiến một người trẻ tuổi trở nên tóc bạc phơ. Ta thật quá ít hiểu biết, trước đây, ta còn tưởng rằng những nước láng giềng của chúng ta chính là những quốc gia lớn nhất thế giới. Tevila nói với ta, ở châu Âu, đào kiếm thô sơ đã dần dần bị loại bỏ. Họ dùng súng đạn để vũ trang quân đội, có thể dễ dàng tiêu diệt một đội quân mấy vạn người sử dụng đao kiếm. Điều này càng khiến ta thêm quyết tâm phải mua được vũ khí cho quốc vương bệ hạ mỗi đêm nghỉ ngơi. Ta đều ở cùng Tevila, nghe ông ấy kể những câu chuyện mà ta chưa từng nghe. Một đêm nọ, như thường lệ chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Tevila nói với ta, thân vương điện hạ, để ta kể cho ngài nghe câu chuyện về gia tộc của ta được không? Ta đương nhiên đồng ý. Tevila kể rằng, trong nhà của ông ấy vốn cất giấu một viên kim cương khổng lồ, rất quý giá, đủ để mua cả một thành bang nhỏ. Mọi người trong gia tộc đều giữ kín bí mật này. Về sau, ông nội của Tevila là một người nghiện rượu, mà hễ uống rượu vào là không giữ được miệng. Có lần trong lúc say sưa, ông ấy đã khoe khoang rằng nhà mình có một viên kim cương lớn như vậy. Ông ấy không biết, lúc ông ấy nói những lời đó, bàn bên cạnh có một tên cướp khét tiếng đang ngồi. Tên cướp biết được sự tồn tại của viên kim cương, liền để tâm, hắn triệu tập mấy tên thủ hạ, trong một đêm xông vào nhà ta, tập trung tất cả mọi người lại. Sau đó chúng tra khảo từng người, viên kim cương giấu ở đâu. Nơi giấu kim cương, ngoài ông nội ta ra, không ai biết. Cho nên chúng trói ông nội ta lại, đánh đập dã man, bắt ông ấy khai ra nơi giấu kim cương. Năm đó, ta 8 tuổi. Ta tận mắt chứng kiến ông nội mình bị chúng đánh đập. Cuối cùng ông nội không chịu nổi nữa, ông ấy nói đừng đánh nữa, ta nói cho các ngươi biết, kim cương giấu dưới hầm ngầm. Bọn cướp đắc ý cười lớn, phái hai người ở trên canh giữ chúng ta, rồi hắn cùng hai tên khác, áp giải ông nội ta vào hầm ngầm. Cha ta sau này kể lại, trong hầm ngầm đó không có kim cương, nhưng năm đó để phòng bị cướp bóc, đã lắp đặt cơ quan. Có thể nhanh chóng khóa chặt nắp hầm, hơn nữa, bên trong còn chứa đầy vật liệu dễ cháy. Kết quả cuối cùng là, ông nội của Tevila, sau khi vào hầm ngầm, đã khóa chặt nắp hầm, rồi dùng một mồi lửa, cùng bọn cướp đồng quy vu tận. Mà ở trên, cha ta dẫn người nhà cùng hai tên cướp canh giữ vật lộn với nhau, cuối cùng giết chết hai tên đó. Nhưng gia đình Tevila cũng vì thế mà trả giá đắt, 4 người chết, trong đó có cả cha của Tevila. Về phần viên kim cương kia, vì người duy nhất biết sự thật là ông nội đã chết, nên không còn ai biết nơi giấu kim cương nữa. Ta nghe đến đó không khỏi thở dài, ta nói, nếu như ông nội của ngài không nghiện rượu, không nói ra bí mật về viên kim cương thì tốt biết mấy. Tevila nhìn thẳng vào ta. Đúng vậy, tin tức về kho báu tuyệt đối không thể để cho bọn cướp biết, nếu không sẽ chỉ mang đến tai họa. Ta bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó. Nhà của ta chỉ cất giấu một viên kim cương, bị bọn cướp biết được, thế là đã mang đến một tai họa lớn như vậy. Tevila nói với ta như thế, vậy thì Bekrami thì sao? Tên cầm đầu quân thực dân đã chết, thuộc hạ của hắn cũng chết cả rồi, châu Âu không có tin tức gì. Bekrami rốt cuộc có đáng để chinh phục hay không, họ cũng đang hoài nghi. Ngài phải biết, tổ chức một đội quân thực dân, thực chất là một cuộc đầu tư thương mại, mà đã là đầu tư thương mại thì nhất định cần có lợi nhuận. Bekrami nghèo khó, lạc hậu, căn bản không thể thu hút được sự quan tâm của bọn thực dân. Nếu nói có giá trị gì, đó chính là kho báu hoàng kim. Bây giờ, ngài mang theo một rương vàng lớn như vậy, chạy đến trước mặt một đám cướp, nói với chúng rằng, nhìn này, ta có vàng, Bekrami chúng ta có vàng, ta đại diện quốc vương bệ hạ đến mua vũ khí đây. Thứ mà chúng đưa cho ngài sẽ không phải là vũ khí, mà là vô số thương nhân tham lam, vô lại, cướp bóc, mang theo vũ khí của chúng, một lần nữa tràn đến quê hương của ngài, giày xéo đất nước của ngài. Ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, Hát Mân tiên sinh đọc đến đây khẽ thở ra một hơi. Bất kể vị giáo sĩ tên Tevila này rốt cuộc là vì mục đích gì, nhưng ít nhất những lời ông ta nói vô cùng khôn ngoan. Vàng của Bekrami chính là viên kim cương của nhà Tevila. Khi bọn cướp biết được sự tồn tại của viên kim cương này, thời đó ở châu Âu, người ta chưa bao giờ coi việc thực dân là xấu, ngược lại còn xem đó là một cơ hội làm giàu. Vô số người chỉ cần ngửi thấy một chút mùi của cải, sẽ như sói đói ngửi thấy mùi máu mà đổ xô đến. Châu Á, châu Phi, Nam Mỹ đều đã vô số lần nhận lấy những bài học đau thương như vậy. Bọn thực dân kia tham lam, tàn khốc, vì một ounce vàng, chúng cũng sẽ tàn sát cả một thành phố. Bọn thực dân kia vừa tham lam vừa tàn khốc, vì một ounce vàng, chúng cũng sẽ tàn sát cả một thành phố. Hát Mân tiên sinh thở dài một tiếng, rồi tiếp tục đọc, ta sợ hãi, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy. Tevila nói với ta, một người lương thiện bản thân không có tội, nhưng khi người đó cất giấu kim cương, hơn nữa còn bị bọn cướp biết được, thì người đó có tội. Ta hỏi Tevila, bây giờ ta phải làm sao? Ta nên quay về và báo cáo những điều này cho quốc vương bệ hạ chăng? Tevila lại nói với ta, quốc vương bệ hạ sẽ không từ bỏ, ngài ấy sẽ bãi miễn ta, rồi lại phái một người khác đến châu Âu để mang tai họa về cho Bekrami. Biện pháp duy nhất là để ta mang theo vàng, rời khỏi nơi này, rồi lặng lẽ vào châu Âu. Tevila sẽ tìm cho ta một nơi ẩn náu, để ta trốn đi vĩnh viễn. Nhưng ta biết đây là chuyện không thể nào, vì người nhà của ta đều ở Bekrami, quốc vương bệ hạ sẽ không tha cho họ. Ta cũng biết những gì Tevila nói đều đúng, quốc vương bệ hạ sẽ không từ bỏ. Phải làm sao đây? Ta kinh ngạc nhìn Tevila, trong lòng bỗng nảy ra một ý, ta nói với ông ấy, giáo sĩ, hãy thề với ta, ngài sẽ vì Bekrami mà giữ lại rương vàng này, tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ xấu nào với nó, hãy thề với vị thần mà ngài tín ngưỡng. Không, ta không thể gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy. Tevila lập tức nói với ta, ta chỉ là một giáo sĩ, ta theo chân bọn thực dân đến đây, chỉ là để truyền bá rương vàng này, trách nhiệm thật sự quá lớn. Ta vẫn luôn khổ sở cầu xin ông ấy, vì ta, và cũng vì vương quốc Bekrami, xin hãy nhận lấy trách nhiệm này. Cuối cùng, Tevila cũng miễn cưỡng đồng ý, ông ấy thề với ta sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ rương vàng này. Nếu có một ngày ta cần ông ấy trả lại rương vàng, thì hãy đến trang viên Anter ở Brussels, Bỉ để tìm ông ấy. Nếu ta không thể tự mình đến, thì người mang tín vật của ta đến tìm ông ấy cũng sẽ lập tức trả lại rương vàng tín vật. Không chỉ là tín vật, ta còn muốn ghi lại tất cả những điều này, để người đời sau biết, không phải ta tham ô vàng, mà ta làm vậy là vì đất nước của ta. Ta tìm trong đội vệ binh một người lính xuất thân từ thời Kim Hoàng, rồi lấy ra một ít vàng từ rương, bảo hắn đúc một bức tượng vàng. Nhân thời gian này, ta vừa có thể học kỹ thuật luyện kim, vừa có thể ghi chép lại những điều này. Khoảng cách đến châu Âu đã rất gần, bức tượng vàng này cũng sắp hoàn thành. Đêm đó, ta hẹn riêng Tevila ra, chuẩn bị cho ông ấy một cỗ xe bốn ngựa và ngụy trang rương vàng thật kỹ, toàn bộ giao phó cho Tevila. Đồng thời ta cho ông ấy xem bức tượng vàng, khi có người mang nó đến, người đó chính là đại diện cho ta. Tevila một lần nữa dùng danh dự của mình để thề với ta. Ông ấy đi rồi, nhìn xe ngựa dần dần biến mất trong tầm mắt, ta rất vui. Vì ta biết ta đã bảo vệ được đất nước này. Ta lấy ra một khẩu súng hỏa mai, trên đường đi Tevila đã dạy ta cách sử dụng. Ta giảm bớt lượng thuốc súng, quay ngược nòng súng, tự bắn vào bụng mình một phát, người trong đội vệ binh đều bị tiếng súng thu hút chạy đến. Ta nói với họ, giáo sĩ Tevila đã mang theo vàng bỏ trốn, chúng ta trở về, tất cả đều sẽ bị quốc vương bệ hạ xử tử, nên bảo họ hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Các binh sĩ trong đội vệ về ai nấy đều hồn phi phách tán, chẳng do dự mà lập tức tản chạy bốn phía. Ta biết kế hoạch của mình đã thành công. Sau khi trở về, ta có thể nói với quốc vương bệ hạ rằng chúng ta đã gặp phải cướp. Vết thương của ta chính là bằng chứng tốt nhất. Ta mang theo bức tượng vàng hoàn thành được hơn nữa, trốn đi, rồi dùng thuốc Tevila để lại cho ta để chữa trị vết thương. Hơn nửa tháng trôi qua, vết thương của ta đã tốt hơn nhiều, ta có thể trở về nhà rồi. Lát nữa, ta sẽ giấu những gì ta đã viết này vào bên trong bức tượng vàng, rồi phong kín nó lại. Ta không biết sau này có ai phát hiện ra bí mật bên trong không, nhưng nếu có người có thể phát hiện, đây chính là tín vật của ta. Hãy mang theo bức tượng vàng, đến trang viên Anter ở Brussels, Bỉ để tìm Tevila và mang rương vàng đó trở về vương quốc Bekrami về sau, vị thân vương tên Rochak này đã chết. Ông ta tự sát. Ta xem xong rồi. Hartmann tiên sinh đóng cuốn sổ da dê lại, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Bin. Ta đoán, có lẽ ngươi muốn nói, ngươi đã tìm được rương vàng này, đúng không? Đúng vậy, sự khôn ngoan của ngài thật hiếm ai bì kịp. Bin khẽ cười, tôi muốn xác thực xem những gì trong cuốn sổ da dê này nói là thật hay giả, nên tôi vẫn luôn tìm kiếm rương vàng đó. Trang viên Anter ở Brussels, Bỉ, đã bao nhiêu năm trôi qua, trang viên đó sớm đã không còn nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, cũng không cản trở quyết tâm tìm kiếm hậu duệ của Tevila của tôi. Có tiền luôn dễ làm việc, cuối cùng tôi cũng tìm được hậu duệ của Tevila, đồng thời dùng một vài thủ đoạn đặc biệt để hậu duệ của ông ta cho tôi biết rương vàng đó giấu ở đâu. Tôi rất may mắn, tôi đã thật sự tìm được rương vàng đó. Dùng một vài thủ đoạn đặc biệt. Hartmann tiên sinh đương nhiên biết cái gọi là thủ đoạn đặc biệt đó là gì. Khi tìm được rương vàng đó, tôi cũng không đặc biệt phấn khích, bởi vì mặc dù rương vàng này là một tài sản khổng lồ, nhưng đối với những người như chúng ta mà nói, thực ra cũng không là gì, đúng không? Hartmann tiên sinh khẽ gật đầu. Từ kích thước của rương vàng mà suy ra, giá trị của vàng bên trong quả là một con số trên trời, nhưng đối với một nguyên lão của Liên minh Kim Cương hay một chấp ủy của IFO mà nói, vẫn chưa đến mức phải đặc biệt coi trọng. Ngài có biết tại sao tôi lại muốn tìm được rương vàng đó không? Duyên lạnh nhạt nói, tôi thích lịch sử, đặc biệt là những lịch sử ít người biết đến, giống như vương quốc Bekrami này. Rất nhiều người không biết sự tồn tại của quốc gia này, vì nó quá nhỏ, nhỏ đến mức không ai chú ý, nhưng tôi lại biết. Hơn nữa tôi còn biết rõ, vương quốc Bekrami chính là bị hủy hoại trong tay của vị Labrak đệ nhất kia. Sau khi thân vương Rochak chết chưa đến 10 năm, vương quốc Bekrami đã bị diệt vong. Nguyên nhân diệt vong cụ thể, vì quốc gia này quá nhỏ nên có rất ít người chú ý, các giả thuyết cũng khác nhau, nhưng phần lớn đều nói là bị một đội quân thực dân hủy diệt. Tôi rất kỳ lạ, quân thực dân đáng lẽ phải chiếm đóng chứ, tại sao lại hủy diệt quốc gia này? Bên trong có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết sao? Bí ẩn này vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi, nhưng rương vàng đó lại giúp tôi giải đáp được bí ẩn này. Rương vàng đó đã giúp tôi giải đáp bí ẩn này. Bin cười nói, bởi vì, khi tôi tìm thấy rương vàng đó, tôi cũng phát hiện ra một vài thứ trong chiếc rương đựng vàng, là do giáo sĩ Tevila để lại. Ngài có muốn biết trên đó viết gì không? Hartmann tiên sinh khẽ gật đầu. Phải thừa nhận rằng, bây giờ lòng hiếu kỳ của ông đã hoàn toàn bị khơi dậy. Giáo sĩ Tevila tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bin bất ngờ nói, thân phận của ông ta là giáo sĩ, nhưng ông ta đến châu Phi còn có một mục đích khác. Ông ta nhận sự ủy thác của một gia tộc, đến châu Phi để làm một số việc. Còn việc gì thì ông ta không nói. Nhưng gia tộc này, Hartmann tiên sinh, tôi nghĩ đối với ngài hẳn là không thể quen thuộc hơn được nữa, gia tộc Weigensen. Lông mày Hartmann tiên sinh khẽ nhúc nhích. Gia tộc Weigensen. Ở toàn bộ châu Âu và Mỹ, chỉ có một gia tộc Weigensen. Đó chính là gia tộc của ông. Chuyện này lẽ nào có liên quan đến gia tộc của mình sao? Nhưng ông không nói gì cả. Đó là gia tộc của ngài, phải không, Hartmann tiên sinh? Duyên nhìn chằm chằm vào Hartmann tiên sinh, trong lời kể của Tevila, sau khi trở về châu Âu, ông ta không lập tức trở về nhà ở Bỉ, mà đến gia tộc Weigensen báo cáo tình hình trước. Sau đó, vào năm sau, một đội quân viễn chinh đã xuất phát từ châu Âu. Đội quân viễn chinh này được trang bị tinh nhuệ, toàn bộ đều là binh sĩ chuyên nghiệp và có nguồn cung cấp đầy đủ. Những điều này, không có tài lực hùng hậu chống lưng thì căn bản không thể làm được. Gia tộc Weigensen. Đúng vậy, gia tộc Weigensen, chỉ có gia tộc này mới có thể cung cấp cho họ tất cả những thứ đó. Tiền, đối với gia tộc này mà nói chỉ là một khái niệm con số mà thôi. Không chút nghi ngờ, khi đội quân hùng mạnh này xuất hiện ở lục địa châu Phi, sẽ gây ra sự kinh hoàng đến mức nào. Chuyện sau đó Tevila cũng không biết. Ông ta trở về Bỉ và tuân theo lời dặn của người bạn tốt, giữ gìn cẩn thận rương vàng này. Và các thế hệ con cháu của ông ta cũng đều thực hiện lời hứa, chưa từng động đến ý định chiếm đoạt rương vàng. Vậy thì vương quốc Bekrami đâu? Vận mệnh của họ ra sao? Cá nhân tôi, cùng với một nhóm lớn các nhà sử học mà tôi tổ chức, đã nghiên cứu kỹ lưỡng về lịch sử châu Phi thời kỳ này. Cuối cùng chúng tôi có được một tin tức đáng buồn, vương quốc Bekrami đã biến mất. Một vương quốc sao lại có thể biến mất không dấu vết như vậy? Dù cho nó chỉ là một quốc gia nhỏ bé, chân tướng còn đáng sợ hơn đã xuất hiện. Tàn sát cả thành. Đúng vậy, chính là một cuộc tàn sát. Vương quốc Bekrami đã bị một cuộc đồ sát đáng sợ, từ quốc vương của họ, cho đến những thường dân vô tội, tất cả đều đã chết, đều chết trong tay của đội quân viễn chinh đó. Hartmann tiên sinh nghe đến đây, ngẩng đầu lên, người có bằng chứng không, Seswiki tiên sinh. tôi có rất nhiều bằng chứng. Win bình tĩnh nói, trong các tài liệu lịch sử hạn hẹp của châu Phi, ghi chép về vương quốc Bekrami chỉ có một dòng như vậy, họ bị hủy diệt trong một trận đại dịch quét sạch toàn bộ vương quốc. Đại dịch. Một trận đại dịch lại có thể hủy diệt một quốc gia. Có lẽ vậy, nhưng tôi không tin lắm. Bây giờ nơi từng là vương quốc Bekrami đã trở nên hoang tàn, nhưng tôi vẫn tổ chức mấy đội thám hiểm. Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều vũ khí của quân thực dân để lại, đồ dùng sinh hoạt của lính đánh thuê, phát hiện rất nhiều hài cốt bị đạn xuyên qua cơ thể, phát hiện đủ loại manh mối để lại sau cuộc đại đồ sát. Tất cả những điều này đều là bằng chứng. Và bằng chứng lớn nhất chính là lá thư mà Tevila để lại. Điều này có thể gián tiếp chứng minh rằng gia tộc Wigensen đã chủ mưu cuộc đại đồ sát này. Một vương quốc đó, có lẽ vương quốc đó nhỏ một chút, nhưng ít nhất cũng có rất nhiều người vô tội. Họ đã vì sự tàn bạo của một gia tộc mà chết, chết không còn một ai. Gia tộc của ta không tàn bạo. Hát Mân tiên sinh lại bình tĩnh nói, ngược lại, gia tộc của ta luôn nỗ lực hết mình, làm rất nhiều việc tốt, chỉ là những việc tốt này không để cho người ngoài biết mà thôi. Đúng vậy, vẻ ngoài từ thiện đã che đậy sự hung tàn của họ. Vinh hùng hổ nói, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Nếu tôi công bố những bằng chứng này, gia tộc Wigensen sẽ danh dự lụi tàn. Dù các người trước đây có ngụy trang nhân từ thiện lương đến đâu, nhưng bộ mặt thật của các người sẽ bị phơi bày ra ánh sáng trước công chúng. Các tổ chức nhân quyền ở Mỹ, ở châu Âu, tất cả sẽ lên án các người. Hình ảnh của các người sẽ tụt dốc không phanh, không còn ai tin tưởng các người nữa. Hát Mân tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi ngày đó thật sự đến, thân là người thừa kế của gia tộc Wigensen, ngài sẽ vui vẻ chứ? Ngài sẽ còn có thể thản nhiên ngồi ở đây sao? Ta hiểu rồi. Hát Mân tiên sinh nhàn nhạt cười, ta nhắc lại một lần nữa, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tàn sát đáng sợ như vậy. Nếu họ thật sự đã làm, thì nhất định có lý do chính đáng của họ. Hơn nữa, nếu người muốn tấn công danh dự của gia tộc Wigensen, người không cần phải mặt đối mặt ngồi đây với ta, người đã sớm có thể công bố rồi. Duyên cũng cười một tiếng, không sai, cho nên điều kiện tôi đưa ra là không cần nói nữa. Hát Mân tiên sinh lại không chút khách khí cắt lời hắn, bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều từ chối. Bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều từ chối. Duyên ngơ ngác một lúc, ngài thật sự không hề sợ hãi chút nào. Thanh danh của ta trước nay vốn không tốt lắm, Seswiki tiên sinh. Hát Mân tiên sinh lạnh nhạt nói, ta xưa nay cũng chưa từng để ý đến thanh danh của mình. Còn việc gia tộc Wigensen có làm chuyện đó hay không? Ta không biết, nhưng chuyện này đã qua quá lâu rồi, lâu đến mức mọi người đều không nhớ còn có một vương quốc nào đó tồn tại. Ảnh hưởng như vậy, đối với ta mà nói là cực kỳ nhỏ, cho nên ta không quan tâm. Về phần ngươi, ta đã giết cha và anh trai ngươi, ngươi vẫn luôn muốn báo thù cho họ, đúng không? Uy hiếp ta chỉ là bước đầu tiên của ngươi mà thôi, và là một bước vô cùng quan trọng. Tiếp theo ngươi sẽ còn có những thủ đoạn mới. Cho nên ta sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức đàm phán nào với ngươi. Ta từ chối, bởi vì trong mắt ta, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Một chấp ủy ISO đường đường, trong mắt Hát Mân tiên sinh lại có địa vị như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của Duyên lúc này. Sắc mặt Duyên hơi tái nhợt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Hát Mân tiên sinh thông dong đứng dậy, liếc nhìn Duyên, rồi chậm rãi nói, cho nên, từ giờ phút này, ngươi đã trở thành kẻ địch của ta. Buổi đấu giá từ thiện của các doanh nhân thành phố Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ đã từng tham gia mấy lần những buổi đấu giá như thế này. Lần này là đích thân thư ký Phượng gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại, thư ký Phượng cho hắn biết đây là một buổi đấu giá do quỹ từ thiện yêu thương thế hệ sau tổ chức. Hơn nữa, thư ký Phượng sẽ đích thân có mặt tham gia. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đã đến hiện trường buổi đấu giá từ thiện từ rất sớm. Hôm nay có không ít người đến. Dù sao thì các lãnh đạo chủ chốt của thành phố đều sẽ có mặt tại buổi đấu giá này. An Ni đã biết chuyện em trai mình, Chu Tấn Nham, bị bắt và bỏ trốn. Nàng có chút buồn bã, dù sao đó cũng là em trai ruột của mình. Mặc dù Chu Tấn Nham tội đáng phải chịu, nhưng chuyện như vậy xảy ra với người nhà mình, luôn khiến người ta có chút không vui. Nàng cũng đã về nhà thăm mẹ, trạng thái tinh thần của Sư Nhã Nhã rất kém. Vì thế, An Ni đã ở nhà bầu bạn với mẹ một thời gian dài. Chỉ là Chu Quốc Húc rất ít khi về nhà, dù có ngẫu nhiên xuất hiện ở nhà một lần, nhìn thấy cô con gái mà trước đây mình coi như trân bảo, cũng chỉ qua loa nói vài câu. Hơn nữa, thường ở nhà chưa được bao lâu, lại vội vã rời đi. Phụ thân nàng đang nghĩ đủ mọi cách để cứu Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ nói như vậy, để cứu Chu Tấn Nham, ông ấy sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chuyện phạm pháp. An Ni im lặng, không nói gì cả. Bởi vì nàng biết phụ thân mình thật sự sẽ làm như vậy. Vì con trai của mình, Chu Quốc Húc chuyện gì cũng làm ra được. Dù đúng hay sai, dù có thể vì thế mà phải vào tù, ông ta cũng không tiếc. Trên đời này đã không còn gì có thể ngăn cản được Chu Quốc Húc. An Ni, hoan hỷ. Chu Quốc Húc xuất hiện, ông ta cũng đã đến hiện trường buổi đấu giá từ thiện. Phụ thân. Chu Công. Lôi hoan hỷ phát hiện, Chu Quốc Húc đã già đi rất nhiều, hai bên thái dương đều là tóc bạc. Mặc dù vẫn còn phong độ, nhưng tuyệt đối không còn là Chu Quốc Húc mà hắn từng biết. Phụ thân, Tấn Nhàm đã có tin tức gì chưa? An Ni hỏi một tiếng. Nàng biết rõ, phụ thân tuyệt đối sẽ không nói với mình bất kỳ thông tin nào liên quan đến Chu Tấn Nhàm. Quả nhiên, Chu Quốc Húc lắc đầu, chưa có, hy vọng Tấn Nhàm có thể bình an. Nói xong, ánh mắt ông ta rơi xuống người Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhưng tại sao ba chữ này, Lôi Hoan Hỷ nghe lại có chút rợn người. Ta nghe nói, Cố Bưu là do ngươi tìm về, vợ con Hoắc Quý Hỷ cũng là do ngươi cứu về. Nếu không có ngươi, Tấn Nhàm căn bản sẽ không lâm vào cảnh ngộ như thế. Chu Quốc Húc lạnh lùng nói, bây giờ thì tốt rồi, Tấn Nhàm thành tội phạm bị truy nã, ngươi hài lòng rồi chứ? Hài lòng. Lôi Hoan Hỷ cũng lạnh nhạt đáp, Cố Bưu, Đồng Sang, Hoắc Tấn đều là đồng bào của chúng ta. Họ bị Chu Tấn Nhàm dùng thủ đoạn bắt cóc lừa gạt đến nước ngoài, sau đó phải chịu khổ chịu nạn. Ta thật sự không nghĩ ra, có lý do gì để không cứu họ về. Chẳng lẽ cứ để họ ở nước ngoài, tiếp tục sống những ngày tháng như vậy, mới là điều Chu Công muốn thấy. Họ là hạng người gì? Chu Quốc Húc không ngừng cười lạnh, Cố Bưu, chỉ là một tên côn đồ. Đồng Sang và Hoắc Tấn. Chẳng qua chỉ là gia quyến của một tên tội phạm. Chu Công, lời này của ngài e là có vấn đề rồi. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông ta, Cố Bưu hắn có một người em gái, hắn cũng đã sớm cải tà quy chính. Đồng Sang và Hoắc Tấn. Chồng của họ đúng là đã phạm pháp, nhưng họ thì không có lỗi. Họ đều không có lỗi, lỗi chỉ là do con trai của ta một mình. Chu Quốc Húc lại chế giễu, đúng vậy, Chu Tấn Nhàm đáng chết, hắn tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nhưng, người có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Cảm nhận của một người làm cha. Phụ thân An Ni vừa mở miệng, lập tức bị Chu Quốc Húc ngắt lời, con không cần nói, ta biết, bây giờ con hoàn toàn đứng về phía bạn trai của con rồi. Nước mắt An Ni lưng tròng. Trước đây, phụ thân chưa bao giờ nói với nàng như vậy. Có lẽ vì Chu Tấn Nhàm, bây giờ tất cả đã thay đổi. Người phụ thân từng hiền từ, cũng trở nên xa lạ đến thế. Chu Công. Lôi Hoan Hỷ lại khác thường bình tĩnh nói, ngài là một người cha, nếu con trai xảy ra chuyện, ngài sẽ đau lòng. Nhưng, còn có rất nhiều người cha khác, họ cũng có con của mình. Con của họ xảy ra chuyện, cũng sẽ đau lòng như ngài. Chu Công, ta không biết ngài có từng nghĩ đến cảm nhận của những người đó không? Chu Quốc Húc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt viết những gì, ai cũng hiểu. Đó là sự phẫn nộ tột cùng. Trong lòng ông ta, mãi mãi chỉ có sự tồn tại của con trai mình. Những người khác. Chu Quốc Húc căn bản không quan tâm. Ông ta cũng không cần phải quan tâm. Bây giờ, Chu Tấn Nhàm như một con chó hoang, trốn đông trốn tây, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ bị quan phủ bắt được. Mà người gây ra tất cả những điều này là Lôi Hoan Hỷ thì sao? Hắn lại như một người vô sự, vẫn có thể đến tham gia cái gọi là buổi đấu giá từ thiện. Điều này có công bằng không? Ít nhất đối với Chu Quốc Húc là tuyệt đối không công bằng. Không ai có thể đối xử với con trai ông ta như vậy. Không một ai. Ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ. Chu Quốc Húc dùng một giọng điệu chưa từng có mà nói, ta thề. Báo ứng. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng, An Ni, nàng qua bên kia dạo một vòng đi. An Ni biết Hoan Hỷ ca chắc chắn có lời muốn nói riêng với phụ thân, bèn ngoan ngoãn đi ra. Chu Công, ngài có biết cái gì là báo ứng không? Lôi Hoan Hỷ nhìn Chu Quốc Húc, báo ứng thực sự là có người nhiều năm trước đã giết người, nhưng lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật cho đến bây giờ. Ý ngươi là gì? Chu Quốc Húc nhíu mày. Quên rồi sao? Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, Chu Quốc Húc đã quên những chuyện mình từng làm. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ta nói là giết người. Giết người? Ngài thật sự không nhớ sao? Trên mặt Lôi Hoan Hỷ có chút đồng tình, nhiều năm trước, có một gia đình, sinh được một đứa con trai, vui mừng khôn xiết. Nhưng, có một ngày, con của họ lại mất tích. Người cha đó, bị tống một khoản tiền lớn. Ông ta quan tâm không phải là tiền, mà là mạng sống của con mình. Cho nên, ông ta nổi giận, ông ta đã liều mạng giết chết kẻ đã bắt cóc con mình. Sắc mặt Chu Quốc Húc đại biến. Sao lại như vậy? Chuyện của bao nhiêu năm về trước, chính mình cũng sắp quên rồi, Lôi Hoan Hỷ làm sao mà biết được? Không thể nào, không thể nào. nhưng những gì hắn nói đều là sự thật. Cho nên, báo ứng thực sự, không phải nhắm vào ta. Lôi Hoan Hỷ đã không còn e ngại gì nữa, ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ta từ đầu đến cuối không hề nói ra, bởi vì, ngài là phụ thân của An Ni. Hơn nữa có một số người, đúng là đáng bị giết. Cho nên ta đã che giấu. Nhưng đừng nói với ta hai chữ báo ứng. Đừng nói với ta hai chữ báo ứng, ngài không xứng. Bây giờ người thực sự đến lúc phải chịu báo ứng chỉ có ngài mà thôi. Sự xuất hiện của thư ký Phượng và bí thư Lâu đã tạm thời hóa giải bầu không khí căng thẳng. Chỉ là trong lòng Chu Quốc Húc vẫn luôn lo lắng bất an. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc làm sao biết được chuyện mình đã giết người? Hắn có nói ra không? Không biết. Chu Quốc Húc không biết gì cả. Liệu có xảy ra chuyện con trai mình còn đang bị truy nã thì mình lại bị quan phủ bắt đi không? Khả năng này hoàn toàn tồn tại. Thư ký Phượng, bí thư Lâu. Lôi Hoan Hỷ không để ý đến Chu Quốc Húc nữa, mà đi đến trước mặt hai vị lãnh đạo. Tiểu Lôi à, dạo này thế nào rồi? Vừa mở miệng, thư ký Phượng đã tỏ ra thân thiết với Lôi Hoan Hỷ. Cũng tạm mà, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, công việc của công ty mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Lôi Hoan Hỷ của chúng ta, không chỉ kinh doanh giỏi, mà còn có thể cứu người nữa chứ. Bí thư Lâu là người đã chứng kiến Lôi Hoan Hỷ từng bước trưởng thành, lời nói đều lộ ra sự tán thưởng đối với hắn. Cố Bưu, Đồng Sang, Hoắc Tấn, người đi một chuyến nước ngoài, vậy mà một hơi cứu về được ba người. Giỏi lắm, ta thấy sau này ngươi dứt khoát đi làm bổ khoái đi. Con làm bổ khoái không được đâu ạ, Lôi Hoan Hỷ vội nói. Bí thư Lâu, ngài cũng không phải không biết con người con lười biếng quen rồi, làm bổ khoái ư chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất. Thư ký Phượng và bí thư Lâu nhìn nhau cười một tiếng, lập tức, thư ký Phượng nghi mặt nói, Tiểu Lôi à, ta thật sự muốn đại diện cho thành phố Vân Đông cảm ơn cậu. Những chứng cứ mà Hoắc Quý Hỷ cung cấp đã giúp chúng ta bắt được một con sâu mọc lớn trong nội bộ. Vị cục trưởng đó cùng Chu Tấn Nham cấu kết trong ngoài, chiếm đoạt tài sản quốc gia, số tiền phi thường lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Hoắc Quý Hỷ đã thuê một tủ sắt trong ngân hàng, bên trong cất giữ một lượng lớn chứng cứ phạm tội của Chu Tấn Nham và những người khác. Sau khi mở chiếc tủ sắt này, rất nhiều bí mật được giấu kín đã được phơi bày ra ánh sáng. Và điều này cũng được coi là cống hiến gián tiếp mà Hoắc Quý Hỷ đã làm cho thành phố này. Chu Tấn Nham vẫn còn đang lẫn trốn, các đơn vị đang hợp tác truy bắt, tin rằng hắn không thể thoát khỏi lưới pháp luật. Sắc mặt thư ký Phượng vô cùng nghiêm túc, còn có một người tên là, à đúng rồi, Nghiêm Phẩm Đài, ta đã điều tra tình hình, hắn cũng là mấu chốt của cả vụ án, hy vọng người này cũng có thể sớm ra đầu thú. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Những việc này, Lôi Hoan Hỷ đều không thể xen vào. Được rồi, ta thấy buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi, Tiểu Lôi, cậu đi xem trước những món đồ sắp được đấu giá đi. Vâng ạ, thư ký Phượng, bí thư Lâu. Lôi Hoan Hỷ vừa đi, Chu Quốc Húc ở phía xa vẫn luôn chờ đợi lập tức đi tới, thư ký Phượng, bí thư Lâu. Chu Công, chào ông. Thư ký Phượng, bí thư Lâu, tôi nhất định phải kiểm điểm sâu sắc. Con trai tôi bây giờ đã trở thành một tội phạm đào tẩu, đây là do tôi làm cha, đã không quản giáo tốt. Kiểm điểm thì không cần thiết. Thư ký Phượng lạnh nhạt nói, Chu Công à, việc cấp bách của ông bây giờ là phải tìm cách liên lạc với Chu Tấn Nham, thuyết phục nó ra đầu thú. Những chuyện khác, tạm thời hãy gác lại đi. Vâng, tôi đã biết, thư ký Phượng. Chu Quốc Húc không lo lắng việc thư ký Phượng chỉ trích mình, thậm chí là mắng chửi. Ông ta lo lắng nhất chính là thái độ lạnh như băng của thư ký Phượng đối với mình. Điều này thật sự khiến ông ta cảm thấy rất không thoải mái. Thư ký Phượng, bí thư Lâu, tôi còn có một số việc công tác muốn báo cáo với hai vị. Ông xem, Chu Công, hôm nay là buổi đấu giá từ thiện, có việc gì về công tác, chờ buổi đấu giá kết thúc, ông liên lạc với thư ký của tôi, chúng ta sẽ hẹn một thời gian cụ thể để bàn bạc. Vâng ạ, thư ký Phượng, bí thư Lâu, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. Chu Quốc Húc trong lòng thở dài một tiếng. Trước đây, mình là thượng khách. Nhưng nhìn lại bây giờ thì sao? Còn có cách nào khác chứ? Chu Công. Giám đốc tập đoàn Quân Thành, Tiền Nhạc Cường, đi tới, thấp giọng nói bên tai ông ta, Seth Wiki tiên sinh đã trực tiếp phái một tổ tài vụ đến đóng quân tại tập đoàn Quân Thành. Cái gì? Chu Quốc Húc khẽ giật mình. Tổ tài vụ. Đến đóng quân tại tập đoàn Quân Thành. Seth Wiki tiên sinh muốn làm gì? Đây chẳng phải là muốn trực tiếp nắm quyền kiểm soát tập đoàn Quân Thành sao? Không, tuyệt đối không thể. Tập đoàn Quân Thành là tâm huyết hơn nửa đời người của ông ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhường cho người khác. Sự hợp tác giữa ông ta và Seth Wiki tiên sinh chẳng qua chỉ là hợp tác trên phương diện lợi ích mà thôi, chứ không phải là đem toàn bộ tập đoàn dâng cho ông ta. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ trực tiếp nói chuyện với Seth Wiki tiên sinh. Chu Quốc Húc cau mày nói. Vâng ạ, còn nữa, Khoản tiền đầu tiên mà Seswiki tiên sinh hứa hẹn đã được chuyển vào tài khoản công ty, tổng cộng 100 triệu Mỹ Kim. Chu Quốc Hút khẽ gật đầu. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong giai đoạn gần đây. 100 triệu Mỹ Kim này có thể giúp ông ta giải quyết được vấn đề lớn. Chỉ là tổ tài vụ. Là đến để giám sát mình sử dụng khoản tiền này như thế nào? Hay là thật sự muốn tiếp quản cả công ty? Lão Tiền, hiện tại công ty đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khá nghiêm trọng. Chu Quốc Hút cau mày nói, ta cần toàn thể công ty trên dưới, đồng lòng cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này, không cần phải sợ hãi những trở ngại nhỏ nhặt hiện tại. Lúc này, ông ta lại một lần nữa nhớ đến Lỗ Trung Minh. Nếu Lỗ Trung Minh ở đây, mình căn bản không cần lo lắng gì cả, cũng hoàn toàn không cần phải căn dặn thuộc hạ những điều này. Đáng tiếc. Chu Quốc Hút không nhịn được mà thầm thở dài một tiếng. Còn nữa. Tiền Nhạc Cường do dự một lúc rồi vẫn nói, sau khi Chu Tấn Nham trở thành tội phạm bị truy nã, cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của công ty chúng ta. Hôm nay giá cổ phiếu đã giảm mạnh, giá trị thị trường của công ty bốc hơi trên diện rộng. Nói thật, lúc này Chu Quốc Hút thật sự có một cảm giác bất lực. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tập đoàn Quân Thành dường như đã rơi vào một vòng lặp vô hạn. Công ty bây giờ cần nhất là tiền, mà Seswiki tiên sinh lại vừa vặn có thể cung cấp cho họ sự hỗ trợ về mặt tài chính. Điều kiện Seswiki tiên sinh đã thể hiện rất rõ ràng, chính là muốn kiểm soát toàn bộ công ty. Ông ta có thể không cần mình, nhưng mình thì tuyệt đối không thể rời khỏi ông ta. Thêm vào đó là chuyện của Chu Tấn Nham. Giá cổ phiếu của công ty sụt giảm, khiến tập đoàn Quân Thành càng không thể rời khỏi Seswiki tiên sinh. Hơn nữa đời người đã gặp không biết bao nhiêu lần hiểm cảnh, nhưng lần nào Chu Quốc Hút cũng có thể bình an vượt qua. Chỉ là lần này trông rất khác. Liệu có thể bình an vượt qua không? Chu Quốc Hút không biết. Tập đoàn Quân Thành cuối cùng có còn thuộc về mình không? Chu Quốc Hút cũng không biết. Hắn bây giờ phát hiện mình giống như đang đi trên dây thép, chỉ một chút sơ sẩy, sẽ từ trên dây thép rơi xuống. Mà bên dưới sợi dây thép, chính là vực sâu vạn trượng. Hắn đã không còn con đường nào khác để đi. Mặc dù biết phía trước đầy rẫy nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải cắn răng đi tiếp. Thậm chí một bước cũng không thể buông lỏng. Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Lần này, mỗi một món đồ được giao dịch thành công đều sẽ trích ra 3% để quyên tặng cho tổ chức từ thiện. Mở đầu là phần đấu giá một vài vật phẩm nghệ thuật, diễn ra khá bình lặng. Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Hút đứng cách nhau không xa, thỉnh thoảng bốn mắt chạm nhau còn khẽ gật đầu ra vẻ chào hỏi. Dù sao đi nữa, phép tắc xã giao vẫn phải giữ cho trọn vẹn. Chu Quốc Hút cũng ra giá mua một chiếc ấm trà, tốn vài vạn lượng. Trong khi đó, Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ra tay. Chàng chỉ cầm trên tay một bản danh sách các vật phẩm được đấu giá lần này. Ani đứng bên khẽ hỏi, Hoan Hỷ huynh định mua thứ gì vậy? Chàng chỉ tay vào một mục trong danh sách, thứ này. Ani ngẩn người. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô Vân Đông, rộng chừng 30 thước vuông, thuộc sở hữu vô chủ. Căn nhà trông đã vô cùng cũ nát. Hoan Hỷ huynh cần căn nhà này để làm gì? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đáp, mua cho vui thôi. Vừa lúc đó, người chủ trì đấu giá cuối cùng cũng giới thiệu đến căn nhà. Sau đây, vật phẩm đấu giá là một căn nhà ở ngoại ô Vân Đông. Sau khi giới thiệu chi tiết về tình trạng căn nhà, ông ta nói tiếp, giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Rõ ràng, mọi người chẳng mấy ai hứng thú với căn nhà này. Ngay khi Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị dơ bản, một giọng nói đã vang lên từ phía bên kia, 50 vạn. Là Chu Quốc Hút. Chính Chu Quốc Hút là người đầu tiên ra giá. Phụ thân cũng muốn căn nhà này sao? Ani không khỏi tò mò. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười dơ bản, 55 vạn. 60 vạn. 65 vạn. Giá cả nhanh chóng được đẩy lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua 100 vạn. Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Hút. Rất nhiều người ở đây đều biết mối quan hệ giữa hai người họ. Họ rất có thể sẽ trở thành người một nhà, vậy mà lúc này lại vì một căn nhà trông chẳng có mấy giá trị mà bắt đầu tranh giành. Thật thú vị. Người xem náo nhiệt nào lại sợ chuyện bé xé ra to chứ? Chẳng biết từ lúc nào, Chu Quốc Hút đã đi tới bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, vừa hạ giọng nói vừa giơ bảng lên, 120 vạn. Hoan Hỷ, sao thế, cháu cũng vừa mắc căn nhà nát này à? Lôi Hoan Hỷ đáp, vâng, tiểu tử chỉ thấy nó khá thú vị, 150 vạn. Chàng một hơi tăng giá thêm 30 vạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người xem náo nhiệt đều có chút ngơ ngác. 150 vạn. Hai người họ không còn tăng giá 5 vạn một lần nữa rồi. Chu Quốc Hút nói, Hoan Hỷ, căn nhà này đối với lão phu có một mối cảm tình đặc biệt. Khi còn bé, lão phu thường đến đó chơi, 180 vạn cháu cần căn nhà này cũng vô dụng, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, nhường lại cho ta đi. Lôi Hoan Hỷ cười hỏi, Chu Tổng, ngài đang nói đùa với tiểu tử sao? Ây mà chẳng biết bản thân căn nhà này không đáng tiền 250 vạn. Nhưng chủ nhân ban đầu của nó sắp sửa hồi hương, có đúng không? 250 vạn. Lôi Hoan Hỷ đã ra giá 250 vạn. Ban đầu, mọi người đều nghĩ trong cả buổi đấu giá, chỉ có căn nhà này là sẽ trôi qua trong im ắng. Nhưng ai mà ngờ được, chính nó lại tạo ra một cao trào lớn nhất từ khi buổi đấu giá bắt đầu. Chu Quốc Húc chần chừ một lúc, 270 vạn cháu đã biết từ sớm rồi sao? Lôi Hoan Hỷ đáp, Chu Tổng, trên đời này không phải ai cũng là kẻ ngốc. Tình báo mà ngài nắm được, tiểu tử cũng nắm được 300 vạn. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. 300 vạn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá đã vọt lên 300 vạn. Sắc mặt Chu Quốc Húc lại một lần nữa trở nên khó coi. 300 vạn. Lôi Hoan Hỷ bây giờ dường như chẳng hề để tâm đến con số 300 vạn này. Lại liên tưởng đến việc trước đó chàng định mua mảnh đất của ông ta ở khu Kim Sơn. Trong tay chàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Chu Quốc Húc hít một hơi thật sâu, 310 vạn cháu cũng chuẩn bị nhúng tay vào sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đáp, không sai, Chu Tổng. Bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, tiểu tử đều sẽ thử một lần. 350 vạn. Chu Quốc Húc im lặng. Vì sao lại tranh giành căn nhà này? Cả ông ta và Lôi Hoan Hỷ đều biết rõ trong lòng. Nó có thể mang lại cho họ một cơ hội làm ăn cực lớn. Nhất là đối với tập đoàn Quân Thành hiện tại, điều này càng quan trọng hơn. Ông ta không muốn cứ thế buông bỏ cơ hội lần này. Hoan Hỷ, tình hình của tập đoàn Quân Thành bây giờ cháu cũng đã thấy. Tương lai, sản nghiệp này cũng có phần của An Ni. Người chủ trì hô lớn, 350 vạn lần thứ nhất. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ nụ cười trên môi, không sai, tương lai của tập đoàn Quân Thành cũng có phần của An Ni, nhưng chuyện đó không phải do ngài quyết định. Chu Tổng, quyền chủ động không nằm trong tay ngài. Vậy thì nằm trong tay ai? Nằm trong tay Adrian tiên sinh, trong tay Xeswiki, có đúng không? Chu Quốc Húc khẽ giật mình. Chuyện của Xeswiki mà chàng cũng biết. Sao chàng lại có thể biết nhiều chuyện như vậy? Người chủ trì lại hô, 350 vạn lần thứ hai. Giọng nói của người chủ trì như đang thúc giục, Chu Quốc Húc nghiến răng, 360 vạn. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, ta là bạn trai của An Ni, tương lai sẽ là trượng phu của nàng ấy. Những thứ thuộc về thê tử của ta, ta sẽ dốc toàn lực tranh giành giúp nàng. Không một ai có thể cướp đi, chúng ta cũng không cần ai bố thí. Giọng Lôi Hoan Hỷ tràn đầy sự kiên định, tập đoàn Quân Thành đúng là do ngài sáng lập, nhưng bây giờ nó không còn thuộc về một mình ngài nữa, tạm biệt, Chu Tổng. 1.000 vạn. Cả khán phòng xôn xao. 1.000 vạn. Trực tiếp từ 360 vạn vọt lên 1.000 vạn. Căn nhà cũ nát đó rốt cuộc có gì đáng để hai người họ phải trả một cái giá như vậy? Mồ hôi từ trên trán Chu Quốc Húc chảy xuống. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, đừng tranh với ta nữa, ngài không tranh lại ta đâu. Trong tay ta cũng nắm giữ kim ngân vô hạn. Trong tay ta cũng nắm giữ kim ngân vô hạn. Lôi Hoan Hỷ lại dám nói những lời này ngay trước mặt Chu Quốc Húc. Tiếng ồn ào của hiện trường, giọng nói của người chủ trì, Chu Quốc Húc đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bây giờ, tai ông ta chỉ còn nghe thấy những lời Lôi Hoan Hỷ thì thầm bên tai, Seswiki đã đến tập đoàn Quân Thành rồi, phải không? Hắn sẽ khống chế công ty này và cuối cùng biến tập đoàn Quân Thành thành của hắn. Ngài sắp bị đá khỏi cuộc chơi, cho nên đã đến lúc ta phải can thiệp. Ngài là phụ thân của An Ni, cũng là nhà phụ tương lai của ta, nên ta bằng lòng cho ngài một cơ hội, chỉ một cơ hội này thôi. Giao Chu Tấn Nham ra đây. Lôi Hoan Hỷ dường như biết Chu Quốc Húc định nói gì, chàng nói tiếp, Chu Tấn Nham đang ở đâu, ngài biết rõ. Chỉ cần ngài muốn, ngài có thể làm được. Ta có thể đảm bảo với ngài rằng, cho dù ngài từ chối giao Chu Tấn Nham ra, ta cũng có thể tìm được hắn. Nhưng nếu ngài có thể khuyên hắn đầu thú, tương lai của tập đoàn Quân Thành vẫn sẽ có chỗ cho ngài. Chu Tổng, điểm này ta có thể đảm bảo. Chu Quốc Húc ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi nói, ta không biết Chu Tấn Nham ở đâu. Lôi Hoan Hỷ đáp, vậy thì không còn gì để nói nữa. Cuộc đấu giá của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta chiến trường gặp lại, Chu Tổng. Chiến trường gặp lại. Chàng khẽ vẫy tay với đám đông đang nhìn mình. Màn cao trào nhất của buổi đấu giá cứ thế kết thúc. Chu Quốc Húc có chút thất hồn lạc phách bước ra ngoài. Dù sao cũng là nữ nhi của mình, An Ni có chút không đành lòng, nàng nói với Lôi Hoan Hỷ một tiếng rồi vội vàng đuổi theo phụ thân. Khi buổi đấu giá kết thúc, Lôi Hoan Hỷ tiễn Phượng thư ký và Lâu bí thư về, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Không sao cả, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Trận chiến lớn hơn còn ở phía sau. Khi chàng rời khỏi hiện trường, vừa đi tới cổng chính liền thấy một người ngoại quốc đang đứng đợi mình. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Bình Xét Vi Kỳ tiên sinh. Bình hơi kinh ngạc, người biết ta. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, không biết, đây là lần đầu ta gặp ngài. Chỉ là đầu óc của những người như các người thật sự có vấn đề, lúc nào cũng thích tỏ ra xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ người khác không biết các người thần bí. Ngài muốn gặp ta, cứ trực tiếp gọi điện thoại là được rồi, cần gì phải làm ra bộ dạng này. Sắc mặt Bình thay đổi. Đầu óc của những người như các người thật sự có vấn đề. Hắn sao dám nói với mình như vậy? Bình mặt âm trầm, người sao dám nói với ta như vậy? Người đã biết tên ta, thì chắc chắn cũng biết thân phận của ta. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ chẳng hề để tâm, ủy viên chấp hành của ESO, phải không? Nhưng ngài cũng nên biết thân phận của ta chứ. Ta là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, ta muốn làm gì thì làm. Lần này, Bình thật sự sững sờ tại chỗ. Phải rồi, dù là hai tổ chức đối địch, nhưng về lý thuyết, địa vị của Lôi Hoan Hỷ quả thật cao hơn hắn. Bình bỗng nhiên cười lớn, phải, ta nghĩ là ta đã sai rồi. Lão già này, bị nói như vậy mà cũng không tức giận. Được thôi, công phu giả tạo của ngươi, ta phục. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ có chút không kiên nhẫn, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bình nói một câu ngoài dự đoán, ta đến để hợp tác với ngươi. Ta cũng không cần giấu ngươi, trước đó, ta đã gặp Hắc Mân tiên sinh, có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Lôi tiên sinh, có lẽ ngươi đã biết đôi chút về mục đích ta đến Vân Đông, nhưng ta phải nói rõ rằng, ta và cá nhân ngươi không có bất kỳ mâu thuẫn nào, kẻ địch thật sự của ta chỉ có một. Hắc Mân tiên sinh. Ngươi muốn đối phó với Hắc Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ quả thật bội phục gã này. Ngươi hận Hắc Mân tiên sinh thì nhiều, nhưng kẻ muốn đối phó với ông ấy thì đây là lần đầu chàng thấy. Phải biết, sau lưng Hắc Mân tiên sinh là một thế lực đáng sợ đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng nói nấy, ta bội phục ngươi. Theo ta được biết, bao nhiêu năm qua, Hắc Mân tiên sinh đã đối phó với rất nhiều người, nhưng chưa có ai dám thách thức quyền uy của ông ấy, ngươi là người đầu tiên. Bình cười lạnh một tiếng, ông ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Ông ta cũng chỉ là một con người, mà đã là người thì chắc chắn sẽ có sơ hở, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Lôi Hoan Hỷ bị khơi dậy hứng thú, vậy, ta có thể hỏi ngươi định làm thế nào không? Bình phấn chấn tinh thần, đương nhiên có thể. Và đây cũng là mục đích ta tìm ngươi hôm nay, Lôi tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh đã trao vị trí quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương cho ngươi, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất ông ta phạm phải, và điều này cũng tạo ra khả năng chúng ta có thể liên thủ. Lôi tiên sinh, ngươi có bằng lòng cùng ta liên thủ không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, lợi lộc đâu? Ta có lợi lộc gì? Bình im lặng một chút, đợi đến khi ta báo thù thành công, toàn bộ gia sản của ta sẽ thuộc về ngươi. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. Lão Thiên ơi, quyết tâm báo thù của gã này lại mãnh liệt đến vậy sao? Vì báo thù, hắn có thể từ bỏ tất cả. Ngươi bằng lòng làm như vậy? Bình bình tĩnh đáp, đúng vậy, ta bằng lòng. Ngươi đã từng nghe về pháp tắc báo thù chưa? Chưa từng. Bình chậm rãi nói, trong nhân gian tồn tại những pháp tắc vận hành của chính nghĩa, xã hội loài người bị vô số pháp tắc chính nghĩa chi phối, và con người thực chất là sản phẩm của những pháp tắc đó. Những pháp tắc này bao gồm, thứ nhất, pháp tắc quyền lợi. Con người sinh ra nên được hưởng quyền lợi bình đẳng, nhân quyền cơ bản, từ đó mưu cầu nhiều cơ hội hơn. Thứ hai, pháp tắc phân phối theo giá trị, ai cống hiến nhiều giá trị hơn thì được phân phối nhiều thành quả hơn. Thứ ba, pháp tắc chế ước, công quyền phải bị chế ước, nếu không sẽ bị lạm dụng. Nhưng, còn có một loại pháp tắc nữa, đó chính là pháp tắc báo thù. Con người cần giao tiếp, mà giao tiếp thì dễ sinh ra đắc tội. Người ta sẽ ghi nhớ những lần bị đắc tội trong lòng, hoặc lưu lại trong tiềm thức. Mỗi người định nghĩa về việc bị đắc tội là khác nhau, mức độ tổn thương cũng khác nhau. Vì thế, con người sẽ dựa vào những lần đắc tội khác nhau mà áp dụng những phương thức và mức độ báo thù khác nhau. Có người áp dụng một tội trả một tội, bị đắc tội thì phản kích lại. Có người một tội trả hai tội, bị đắc tội một lần thì báo đáp hai lần, khá là ác độc. Có người một tội trả ba tội, có lẽ là đã gặp phải vấn đề gì đó rất nhạy cảm. Còn có người vô tội mà vẫn trả đũa mà ta, chính là loại người một lần đắc tội, báo thù gấp ba. Nói đến đây, Bình nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái, ta chính là loại người đó. Lôi tiên sinh, ta nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta, ngươi chính là bằng hữu của ta, tất cả của ta đều là của ngươi. Lôi Hoan Hỷ đáp, tạm biệt. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, ta nói, tạm biệt. Điều kiện của ngươi vô cùng hấp dẫn, ta gần như đã muốn đồng ý, nhưng ta chợt nhớ ra, Hắc Mân tiên sinh là bằng hữu của ta. Ngươi có biết bằng hữu là gì không? Chắc chắn ngươi không biết. Vì người như ngươi rất khó có bằng hữu, nhất là bằng hữu chân thành. Các người đều gọi ông ấy là Hắc Mân tiên sinh, nhưng ta gọi ông ấy là Lão Cáp, và ông ấy cũng rất thích ta gọi như vậy. Tình bằng hữu giữa chúng ta là thứ mà những người như các người sẽ không bao giờ hiểu được. Không ai có thể lay chuyển tình bằng hữu giữa chúng ta, không một ai. Toàn bộ gia sản của ngươi. Ta biết gia sản của ngươi vô cùng khổng lồ, nhưng ta không quan tâm, bất kỳ gia sản nào của ngươi cũng không thể phá hoại tình bằng hữu giữa chúng ta. Duyên nhìn chằm chằm vào chàng, ta đã nói hết tất cả cho ngươi, đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Lôi Hoan Hỷ vô cùng bình tĩnh đáp, đúng vậy, đây chính là câu trả lời cuối cùng của ta. Có lẽ ngài sẽ dùng chiến tranh để uy hiếp ta. Tốt thôi, ta có thể tiếp nhận sự uy hiếp đó. Seswiki tiên sinh, bất kỳ hình thức chiến tranh nào ta cũng sẽ ứng phó. Và đó chính là câu trả lời cuối cùng của quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Nghiêm Phẩm Đài rít một hơi thuốc, rồi lái xe vào trong khu dân cư. Đây là một khu tập thể cũ, không có cổng bảo vệ, bất kỳ chiếc xe nào cũng có thể tự do ra vào. Hắn đang lái một chiếc xe taxi, là xe của người thân của Hòa Thượng, một thuộc hạ trung thành của hắn. Người thân của Hòa Thượng thích cờ bạc, lại lười biếng, nên Hòa Thượng dứt khoát thầu lại rồi giao chiếc xe cho Nghiêm Phẩm Đài. Đây đã trở thành lớp ngụy trang tốt nhất của hắn. Ai có thể ngờ một gã tài xế lái xe taxi, chạy khắp các con đường đón khách, lại là một tội phạm bị truy nã. Hắn đổ xe trước một tòa nhà, xuống xe, cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi xác định an toàn, hắn đi lên tầng cao nhất. Hắn không gõ cửa ngay mà lấy một chiếc thang đặt ở bên cạnh. Hắn trèo lên thang, đẩy tấm ván che trên trần nhà ra rồi chui lên sân thượng. Hắn luôn là một người vô cùng cẩn thận, đến bất kỳ đâu làm bất kỳ chuyện gì cũng phải chừa cho mình một đường lui. Khu tập thể cũ, khoảng cách giữa hai tòa nhà tương đối nhỏ, nếu sức bật tốt, gan lớn, có thể từ mái nhà này nhảy sang mái nhà khác. Đây chính là lối thoát hiểm mà Nghiêm Phẩm Đài dùng trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi đảm bảo không có gì bất thường, Nghiêm Phẩm Đài xuống khỏi sân thượng, đẩy tấm ván lại, cất thang đi, rồi gõ cửa theo một nhịp điệu riêng. Cửa mở, một người phụ nữ có dáng vẻ thanh tú lặng lẽ nhìn hắn. Đây là người vợ đã từng ly hôn của hắn, Từ Nguyệt Tú. Năm đó, Từ Nguyệt Tú đúng là đã ly hôn với hắn, nhưng nàng không hề đưa con trai về nhà mẹ đẻ. Không hề. Việc ly hôn thực ra là do Nghiêm Phẩm Đài chủ động đề nghị. Khi Từ Nguyệt Tú biết được thân phận thật sự của trượng phu mình, Nghiêm Phẩm Đài đã quyết định phải ly hôn. Bản thân hắn một khi bị bắt, chắc chắn là đường chết. Nhưng hắn không muốn liên lụy đến thê tử và hài tử của mình. Tuy nhiên, Từ Nguyệt Tú không hề rời khỏi Vân Đông, mà mang theo đứa con của nàng và Nghiêm Phẩm Đài, Nghiêm Huệ Khoa, cùng nhau sống ở nơi này. Thoát một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua? Từ Nguyệt Tú hỏi nhỏ, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Con đâu? Đang làm bài tập. Nghiêm Phẩm Đài ngồi xuống, không nói một lời. Từ Nguyệt Tú ngồi đối diện hắn, cũng im lặng. Thậm chí để không làm phiền con trai học bài, hai người còn không mở tivi. Một lát sau, một cậu thiếu niên từ trong phòng sách bước ra, vừa nhìn thấy Nghiêm Phẩm Đài, lập tức gọi một tiếng, đại bá. Đại bá đến thăm hai mẹ con. Nghiêm Phẩm Đài cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Hắn không muốn thê tử và hài tử phải chịu bất cứ tổn thương nào, nên từ đầu đến cuối, hắn đều nói mình là ca ca của cha Nghiêm Huệ Khoa, là đại bá của nó. Mẹ, ngày mốt trường tổ chức hội thao, con đăng ký chạy 800 mét, con muốn mua một đôi giày thể thao. Mua giày gì nữa, năm ngoái không phải mới mua rồi sao? Mẹ, đôi giày đó hơi nhỏ rồi. Nhỏ gì mà nhỏ, sao mà yếu ớt thế? Học cho tốt mới là thật, dù có chạy 800 mét đoạt giải nhất thì có ăn được không? Nghiêm Huệ Khoa không nói tiếng nào, cầm một chai nước rồi quay lại phòng sách. Nghiêm Phẩm Đài không đành lòng thấy con trai buồn, hạ giọng nói, Nguyệt Tú, sao lại hung dữ với con thế? Con đang tuổi ăn tuổi lớn, phát triển nhanh, giày nhỏ là chuyện bình thường. Chẳng phải chỉ là mua một đôi giày mới thôi sao? Phải rồi, có phải là không có tiền không? Từ Nguyệt Tú ngập ngừng một lát rồi nói, có, số tiền chàng đưa cho ta, ta đều gửi trong ngân hàng cả rồi. Tiền thì đủ, nhưng sau này con còn phải vào đại học, còn phải cưới vợ, không chuẩn bị cho nó sao được. Có ta đây rồi. Nghiêm Phẩm Đài vừa nói ra mấy chữ này, lập tức im bặt. Có ta đây rồi. Có phải là hơi mỉa mai không? Nghiêm Phẩm Đài cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ ngày mai, có lẽ tối nay mình sẽ bị cảnh sát bắt đi, đến lúc đó, mình còn lấy gì để nuôi gia đình? Những năm qua, số tiền hắn kiếm được từ việc đầu đau liếm máu đều đã đưa hết cho Từ Nguyệt Tú. Chính vì hắn biết, mỗi ngày của mình đều là những ngày tháng sống nay không biết mai. Ai biết được ngày nào một viên đạn sẽ xuyên qua trán mình. Nghiêm Phẩm Đài cẩn thận nói, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, hay là, ngày mai ta đưa Huệ Khoa đi mua giày nhé. Nàng yên tâm, chỉ vài giờ thôi, ngày mai là chủ nhật mà. Từ Nguyệt Tú không lên tiếng. Ai? Nghiêm Phẩm Đài trong lòng thở dài một tiếng. Phải rồi, mình có thể nói gì đây? Mình là một tội phạm bị truy nã. Con trai ở cùng mình thật sự rất nguy hiểm. Xót xa. Nghiêm Phẩm Đài chưa bao giờ cảm thấy xót xa như vậy. Từ Nguyệt Tú lại bất ngờ lên tiếng, chàng đi đi. Chàng cũng chưa bao giờ đường đường chính chính ở bên Huệ Khoa. Ngày mai chàng dẫn nó đi cửa hàng mua giày đi. Nghiêm Phẩm Đài lập tức trở nên phấn chấn. Ai, ai, ta đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ Nguyệt Tú gương mặt lo lắng, chàng định tiếp tục ở lại Vân Đông sao? Mấy ngày trước, người của Ủy ban Khu phố và đồn công an có đến, nói là điều tra dân số, nhưng ta có thể nhìn ra, họ vừa ghi chép vừa lén lút quan sát. Ta sợ họ biết thân phận của ta. Ta xảy ra chuyện thì không sao, nhưng Huệ Khoa phải làm sao? Nghiêm Phẩm Đài quả quyết, không sao đâu, họ không biết quan hệ giữa hai mẹ con và ta. Ta đoán là khu này đã bị họ khoanh vùng. Chắc là có chuyện gì đó ở chỗ ta. Họ đến tận nhà chỉ là dùng cách ngu ngốc nhất, kiểm tra từng nhà một xem có thu hoạch gì không, nàng cẩn thận một chút là được. Về phần ta, qua mấy ngày nữa, đợi gió yên biển lặng một chút, ta sẽ đi. Vốn dĩ đã có thể đi từ sớm, nhưng nàng có nhớ ta từng nói về gã Chu Tấn Nham không? Hắn thế mà cũng thành tội phạm bị truy nã, lúc này cảnh sát lại đang giăng lưới khắp thành. Hắc hắc, nhưng như vậy cũng tốt, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Khi Nghiêm Phẩm Đài biết Chu Tấn Nham cũng trở thành tội phạm bị truy nã, tâm trạng của hắn khó mà dùng lời để diễn tả. Hắn đã từng coi Chu Tấn Nham như một đứa con khác của mình, nhưng đứa con này lại vô sĩ phản bội hắn. Nỗi đau đó, chỉ có mình Nghiêm Phẩm Đài mới hiểu. Đêm đã khuya, Nghiêm Huệ Khoa làm xong bài tập, tắm rửa rồi đi ngủ. Nghiêm Phẩm Đài quen thuộc lấy ra chăn gối, trải lên ghế sofa. Từ Nguyệt Tú nói rất nhỏ, hay là vào phòng ngủ đi. Không được, lỡ như con ban đêm thức dậy đi vệ sinh, thấy ta không ở trên sofa thì không hay. Nó sẽ đoán được ta ở trong phòng ngủ, dù sao con cũng đã lớn rồi. Nghiêm Phẩm Đài cười khổ, đừng quên, ta là đại bá của nó mà. Mùi vị chua chát trong đó, chỉ có chính hắn mới biết. Một người cha lại chỉ có thể như một vị khách ở lại nơi này. Chua xót làm sao? Nhưng có cách nào khác chứ? Đây đều là do mình tự chuốc lấy. Nếu thời gian có thể quay lại, sẽ như thế nào? Nghiêm Phẩm Đài không biết, hắn cũng không muốn nghĩ. Chuyện đã xảy ra rồi, còn nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ, hy vọng duy nhất của hắn là con trai có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, thế là đủ rồi. Sáng sớm, khi biết đại bá sẽ đưa mình đi mua giày chạy mới, Nghiêm Huệ Khoa vui mừng không xiết. Cậu bé nóng lòng muốn đi ngay lập tức. Từ Nguyệt Tú lườm con trai một cái, còn sớm mà, cửa hàng còn chưa mở cửa đâu. Nghiêm Phẩm Đài cười nói, ta dẫn nó ra ngoài ăn sáng trước. Ừm, về sớm một chút nhé, buổi chiều nó còn có một lớp học thêm đấy. Biết rồi. Hắn đưa Nghiêm Huệ Khoa xuống lầu, mở cửa xe, Nghiêm Huệ Khoa ngồi vào và nói, đại bá, chúng ta ra quán ở cổng khu ăn sáng đi, đồ ăn sáng ở đó ngon lắm. Nghiêm Phẩm Đài lại có chút chần chừ. Cổng khu dân cư. Theo ý hắn, Ủy ban Khu phố và đồn công an đã từng đến đây, vậy thì tuyệt đối không thể ở lại chỗ này quá lâu. Nhưng hôm nay là đưa con trai đi chơi. Con trai lớn từng này, đây là lần đầu tiên hắn dẫn nó đi chơi. Nó đã đưa ra yêu cầu rồi, chẳng lẽ mình lại không đồng ý, không sao đâu, không sao đâu, sáng sớm sẽ không có chuyện gì. Được, vậy chúng ta ăn sáng ở đó. Annie, hôm nay sao dậy sớm thế? Hôm nay có mẫu giày mới ra mắt, em đã hẹn rồi, đi mua giày đây. Hoan Hỷ huynh, hôm nay không đến công ty à? Ta kháo, đi làm chẳng thấy ngươi siêng năng như vậy bao giờ. Thế nào, đại bá, bữa sáng ở đây phong phú không? Ừm, quả thật không tệ. Đừng vội, ăn từ từ, kẻo nghẹn. Tiểu Trình ngáp một cái. Mở cửa, làm ăn. Hắn vốn mở một tiệm thuốc lá và rượu, nhưng cách đây không lâu, Giang Ca lại bảo hắn dời tiệm đến đây. Còn nói phải theo dõi khu dân cư, tìm một người nào đó. Đã bao nhiêu ngày rồi, hắn 10 giờ tối đóng cửa, 8 giờ sáng mở cửa, làm gì có người nào cần tìm. Châm một điếu thuốc đã. Vẫn là quán ăn sáng đối diện làm ăn tốt. Nhìn kìa, đã ngồi chật kín, đôi cha con kia chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa. Đôi cha con kia hả? Tiểu Trình khẽ giật mình, vội vàng quay vào trong tiệm, lấy ra một tấm chân dung từ quầy, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi lại đi ra cửa tiệm, liếc nhìn đôi cha con đang ăn sáng. Hắn rút điện thoại ra, trốn vào trong tiệm, chờ điện thoại kết nối, vội vàng nói, Giang Ca, em hình như tìm thấy người anh muốn tìm rồi. Thật đó, bây giờ đang ở quán ăn sáng đối diện em. Bám sát hắn, không phải ta đã cấp xe cho ngươi rồi sao? Đúng, bất kể hắn đi đâu, cũng phải theo dõi cho kỹ. Được, ta sẽ đến hội họp với ngươi ngay. Giang Thắng Lợi cúp điện thoại, vội vàng bấm một số khác, tiểu sư huynh, có thể đã phát hiện ra Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ cũng gọi một cuộc điện thoại, Chu đội, có thể đã phát hiện ra Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài đổ xe ở bãi đậu xe ngầm của quảng trường Hằng Hâm. Hắn và con trai vừa xuống xe, liền phát hiện một chiếc Santana đời cũ cũng vừa mới đổ lại. Nghiêm Phẩm Đài nhíu mày, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Sau khi ăn sáng, mình và con trai lên xe. Chiếc Santana màu đen này hình như đã đi theo sau mình. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, cũng đến quảng trường Hằng Hâm sớm thế này? Đã đến rồi, sao tài xế trong xe vẫn chưa xuống? Bao nhiêu năm sống trong cảnh đầu đau liếm máu đã khiến Nghiêm Phẩm Đài có một khứu giác và khả năng phán đoán hơn người. Con trai đang ở đây, không thể động thủ. Hắn ra vẻ bình thản cùng Nghiêm Huệ Khoa đi đến thang máy ở xa, rồi vỗ đầu một cái, ta ngốc quá, quên cặp da trên xe rồi. Con ở đây đợi ta quay lại ngay. Nghiêm Phẩm Đài vội vã quay trở lại. Chiếc Santana màu đen đó vẫn ở đó. Hắn rút súng lục ra, lên đạn, rồi nhanh chân đi đến trước xe. Không có ai. Tài xế trong xe đã biến mất. Hắn quan sát xung quanh bãi đổ xe, không thấy ai cả. Nhưng bây giờ con trai hắn đang đợi mình ở kia má ơi. Tiểu Trình hai chân mềm nhũn, giọng nói qua điện thoại như muốn khóc. Giang ca, anh ở đâu vậy? Đúng rồi. Em đang ở bãi đậu xe ngầm của quảng trường Hằng Hâm, hắn vừa rồi cầm súng định giết em đó. Hắn đi rồi, các anh mau tới đây đi. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, nghi phạm có vũ khí, lặp lại, nghi phạm có vũ khí. Hiện tại quảng trường Hằng Hâm vừa mới mở cửa, lượng người không nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Đúng, bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ. Chu đội buông bộ đàm xuống. Nếu lần này phát hiện ra thật sự là Nghiêm Phẩm Đài, vậy thì rất nhiều chuyện sẽ được đặt một dấu chấm hết tới thật quá sớm. Rất nhiều cửa hàng trong quảng trường Hằng Hâm vừa mới mở cửa. Cửa hàng hiệu mà Nghiêm Huệ Khoa ao ước thậm chí còn chưa mở. Trong lòng Nghiêm Phẩm Đài vẫn luôn nghĩ về chiếc Santana màu đen đó. Tài xế đâu rồi? Hắn bây giờ có đang ở trong trung tâm thương mại này không? Nghiêm Phẩm Đài cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Xin chào, tôi là cảnh sát, mời lập tức rời khỏi đây. Bà cụ ơi, đừng vào trong, cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ bên trong. Vô số cảnh sát mặc thường phục xuất hiện trong siêu thị của quảng trường Hằng Hâm, bắt đầu nhanh chóng sơ tán dòng người. Không đúng, không đúng. Nghiêm Phẩm Đài cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Tầng dưới, một ông lão đang chuẩn bị lên thang cuốn, nhưng hai thanh niên đã nhanh chóng đi đến bên cạnh, nói nhỏ vài câu rồi đưa ông lão rời đi. Cảnh sát. Những người đó chắc chắn đều là cảnh sát mặc thường phục. Xong rồi, mình đã bị lộ. Nghiêm Phẩm Đài rất chắc chắn với phán đoán của mình. Hắn không sợ. Nhưng con trai hắn vẫn còn ở bên cạnh. Hắn kéo Nghiêm Huệ Khoa sang một bên. Huệ Khoa, nghe ta nói, đại bá đột nhiên có việc gấp, không thể ở lại với con được nữa. À, gương mặt Nghiêm Huệ Khoa không giấu được vẻ thất vọng. Đại bá hứa với con, nhất định sẽ mua được giày cho con. Nhãn hiệu đại bá đã nhớ rồi, đúng rồi, kiểu dáng con muốn không phải cũng đã cho đại bá xem qua rồi sao? Ta đảm bảo sẽ mua được, đại bá giữ lời. Vậy được rồi, con đi trước đây. Nghiêm Huệ Khoa vẫn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, dù có chút tuổi thân. Biết đường về không? Biết ạ, đây là 500 lượng, con cầm lấy, đi taxi về, đừng đi thang cuốn, đi thang máy đằng kia. Đại bá, không cần nhiều tiền như vậy đâu à, cầm đi, nghe lời đại bá. Đại bá đảm bảo sẽ mua cho con thứ con muốn. Con đi giày cỡ 38 phải không? Vâng ạ, vậy thì tốt, mau đi đi. Phán đoán của Nghiêm Phẩm Đài vô cùng chính xác, hắn biết rõ, cảnh sát dù đã phát hiện ra mình, cũng không thể trong thời gian ngắn triệu tập đủ lực lượng. Vì vậy, họ chỉ có thể sơ tán trước những người đã vào cửa hàng, cùng với những nhân viên phục vụ ở tầng dưới, và họ còn phải tìm cách không để mình phát hiện, không để mình bị dồn đến bước đường cùng. Cho nên, thang máy chở hàng và khách kia, hiện tại là an toàn nhất. Đó cũng là nơi duy nhất con trai hắn có thể an toàn rút lui. An Ni hào hứng bước ra khỏi thang máy, có chút không thể chờ đợi được nữa. Cửa thang máy vừa mở, một đứa trẻ đã chui vào. Mua giày thôi. Hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng An Ni cũng tốt. À, sao mình bây giờ càng lúc càng giống Hoan Hỷ huynh rồi? Mấy cảnh sát mặc thường phục bắt đầu tiến lại gần. Các nhân viên bán hàng trên tầng này đều lần lượt nhận được điện thoại, vội vã rời đi bằng thang máy khác. Những cảnh sát mặc thường phục kia, đứng trên thang cuốn giả vờ như không có chuyện gì. Nghiêm Phẩm Đài cười lạnh một tiếng. Một cô gái rất xinh đẹp đang hào hứng đi về phía này. Nhìn lại những cảnh sát trên thang cuốn, rõ ràng họ không ngờ sẽ xảy ra tình huống đột ngột như vậy, tất cả đều trở nên căng thẳng. Xin lỗi nhé, chính là ngươi. Nghiêm Phẩm Đài đột nhiên rút súng ra, xông lên, tóm lấy cô gái kia, đừng nhúc nhích. Vận may của mình sao lại kém thế này? Chỉ là ra ngoài mua một đôi giày, sao lại biến thành con tin thế này? An Nhi cảm thấy hôm nay mình xui xẻo tột cùng. Nhưng nàng không sợ, thật sự không có chút sợ hãi nào. Thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Mình lại trở thành con tin rồi. Thật quá kích thích. Cứ như là đang đóng phim vậy. Chu đội, nghi phạm bắt cóc con tin, nghi phạm bắt cóc con tin. Cái gì? Bảo đảm an toàn cho con tin, bảo đảm an toàn cho con tin. Tay bắn tỉa, chọn vị trí, lập tức chọn vị trí bắn. Số 3, nghi phạm chọn vị trí rất tốt, nơi đó là góc chết, không thể bắn. Ngươi là Annie? Nghiêm phẩm đài đột nhiên hỏi. À, ngươi biết ta? Annie kinh ngạc. Quỷ tha ma bắt, tên xấu xa này sao lại biết mình? Lúc ta trốn trong phòng làm việc của đệ đệ ngươi, ta đã thấy qua ngươi. Đệ đệ ta? À, ngươi là nghiêm phẩm đài. Là ta. Uy, uy, ta ra ngoài không xem ngày hay sao, sao lại rơi vào tay ngươi thế này? Nghiêm phẩm đài cảm thấy có chút buồn cười. Cô gái này bây giờ đang bị mình bắt cóc đó, sao không có chút sợ hãi nào vậy? An Ni và đệ đệ Chu Tấn Nham của nàng tuyệt đối không phải người cùng một dù. Nếu Chu Tấn Nham bây giờ thành con tin, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến tè ra quần. Hợp tác một chút, đừng phản kháng, ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương ngươi. Sao ngươi nói chuyện giống hệt mấy tên xấu xa trong phim ảnh thế? Ách! Nghiêm phẩm đài dở khóc dở cười. Mình đây là gặp phải một cô gái ngốc mà gan lớn rồi. Hắn chọn góc độ rất tốt, đây là một góc chết không thể bắn tỉa. Thấy mấy cảnh sát định tiếp cận, nghiêm phẩm đài lớn giọng hét lên, tất cả đừng tới đây, trong tay ta có con tin, nếu tiến thêm một bước ta sẽ giết con tin. An Nhi tỏ ra rất bất mãn, ngươi vừa mới nói sẽ không làm hại ta, sao lại nói không giữ lời vậy? Nghiêm phẩm đài muốn khóc, thật sự muốn khóc. Sao mình lại bắt cóc một con tin như thế này? Thấy mấy cảnh sát vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận, nghiêm phẩm đài liền nổ một phát súng vào cửa kính bên cạnh. Thằng, soảng. Mảnh kính vỡ tan tành. An Nhi giật nảy mình. Những cảnh sát kia cũng lập tức dừng bước. Số 3, nghi phạm nổ súng, nghi phạm nổ súng. Tạm thời dừng tiến lên, tạm thời dừng tiến lên. Nghiêm phẩm đài đẩy An Nhi vào trong tiệm, đi vào. Kiểu dáng đó, tìm cho ta một đôi cỡ 38. Chân ngươi nhỏ thế à, mới đi cỡ 38. Ngươi nói nhiều thế làm gì, bảo ngươi tìm thì tìm đi, đừng quên ngươi là con tin. An Nhi lẩm bẩm tìm giày, cũng không nghe nói con tin còn phải làm nhân viên bán hàng, ngươi lại không trả lương cho ta. Ngươi mua cho con trai ngươi, sao ngươi biết? An Nhi đáp, Hoan Hỷ huynh, à, Lôi Hoan Hỷ nói cho ta biết, ngươi có một đứa con trai. Lôi Hoan Hỷ biết rồi. Biết từ sớm rồi, ngươi tưởng trên đời này có chuyện gì có thể giấu được mãi sao? Nghiêm phẩm đài im lặng. Hắn trăm phương ngàn kế che giấu sự thật mình có con trai, nhưng người khác vẫn biết. An Nhi vẫn tiếp tục nói, nghiêm phẩm đài, ngươi đã ra nông nỗi này rồi mà còn nghĩ đến việc mua giày cho con trai, ngươi làm cha cũng được đấy. Cảm ơn. Nghiêm phẩm đài nói xong lại có chút hối hận, mình và một con tin nói cảm ơn cái gì? Nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi, nếu các ngươi đã biết ta có vợ con, mẹ con nàng ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. An Nhi đáp, chắc chắn rồi. Ta hôm nay không nên đưa con trai ta đến đây. An Nhi nói, à, ngươi điên rồi à, ngươi còn đưa con trai ra ngoài. Ngươi là tội phạm bị truy nã đó, ngươi đang hại con mình. Đúng rồi, vừa rồi có một đứa trẻ vào thang máy, có phải là con trai ngươi không? Ừm, đúng vậy. Thôi xong, nơi này đâu đâu cũng là giám sát 24 giờ, cảnh sát chỉ cần kiểm tra lại, cái gì cũng sẽ phát hiện ra. Nghiêm phẩm đài nói, ngươi là thiên kim đại tiểu thư, cha ngươi có một công ty lớn như vậy, chắc chắn cũng có cố vấn pháp luật lâu dài. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nếu vợ con ta bị tìm thấy, họ sẽ có chuyện gì không? An Nhi không chút do dự đáp, con trai ngươi chắc chắn không sao, nó vẫn là vị thành niên mà. Nhưng vợ ngươi thì chắc chắn có chuyện, rành rành là tội bao che. Ngươi nói xem, bản thân làm tội phạm truy nã thì thôi đi, còn nhất định phải lôi vợ con vào làm gì? Nghiêm phẩm đài thở dài một tiếng. Đúng vậy, lần này mình xong đời thì thôi, nhưng vợ hắn thì sao? Nàng cũng sẽ phải ngồi tù. An Nhi, ta đã giúp đệ để ngươi làm rất nhiều chuyện xấu. Ta biết. Ta cầu xin ngươi một việc, chỉ cần ngươi đồng ý, ta đảm bảo sẽ không nói ra những chuyện xấu mà đệ ngươi bảo ta làm. Hơn nữa, ta thật sự sẽ không làm tổn thương ngươi. Chuyện gì? Lỡ như vợ ta bị cảnh sát bắt đi, hãy giúp nàng tìm một luật sư giỏi. Không đồng ý, không đồng ý, An Nhi nghiêm túc nói, ta có thể giúp vợ ngươi tìm luật sư giỏi nhất, nhưng điều kiện là nếu ngươi bị cảnh sát bắt, những chuyện xấu mà đệ đệ ta bảo ngươi làm, ngươi phải khai ra toàn bộ với cảnh sát. Cái này, An Ni tìm được đôi giày đúng số, đặt trước mặt Nghiêm Phẩm Đài, Chu Tấn Nham đã làm rất nhiều chuyện xấu, hại rất nhiều người. Hắn là đệ đệ của ta, nhưng hắn cũng là kẻ xấu. Nếu hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, những người bị hắn hại phải làm sao? Nói thật, ta cũng đau lòng, nhưng Hoan Hỷ Huynh đã nói với ta, có một số việc, dù có lợi cho mình đến đâu cũng nhất định không được làm, và có một số việc, lại là biết rõ không thể làm mà vẫn phải làm. Hoan Hỷ Huynh, Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ đó. Nghiêm Phẩm Đài im lặng một lúc, được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng còn một việc nữa xin ngươi đồng ý giúp ta tìm một cơ hội giao đôi giày này cho con trai ta. Ta đã hứa nhất định sẽ mua được cho nó. Được, ta đảm bảo sẽ làm được. Vậy thì, bây giờ ta chuẩn bị biến thành con tin của người khác. Biến thành con tin của người khác? Ừm, bởi vì ta bây giờ đặc biệt muốn gặp một người, mặt đối mặt nói chuyện với hắn. Nói xong, Nghiêm Phẩm Đài lại lớn tiếng hét ra ngoài, tất cả nghe đây, lập tức gọi Lôi Hoan Hỷ đến đây cho ta. Ani lại bị bắt cóc. Lôi Hoan Hỷ nghe tin này có chút dở khóc dở cười. Nhưng chàng cũng không mấy lo lắng. Chàng có cách để cứu An Ni ra. Một lần ngưng động thời gian là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng đúng lúc này, một chuyện còn bất ngờ hơn đã xảy ra. Nghiêm Phẩm Đài yêu cầu gặp Lôi Hoan Hỷ. Gặp mình. Để làm gì? Đây là số điện thoại Nghiêm Phẩm Đài vừa gọi cho chúng ta. Nhìn số điện thoại mà Chu đội cung cấp, Lôi Hoan Hỷ bấm số gọi lại. Một lát sau, một giọng nói trầm thấp truyền đến, ai? Lôi Hoan Hỷ. Người đến rồi. Ừm, ta đến rồi. Dùng ta để đổi lấy Annie. Được. Được. Đồng ý nhanh vậy sao? Nhưng chỉ cần có thể đổi Annie ra, Lôi Hoan Hỷ sẽ càng có thêm cơ hội chế ngự đối phương. Vậy ta đến ngay. Chờ một chút, mang cho ta ít đồ đến. Thuốc lá, bia, và một ít đồ ăn. Ta kháo. Chẳng lẽ định mở tiệc tối sao? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Yên tâm đi. Bạn trai ngươi sắp đến đổi lấy ngươi rồi. Hoan Hỷ Huynh. Ừm. Ngươi lôi Hoan Hỷ Huynh vào làm gì vậy? Hắn là nam nhân bảo vệ nữ nhân chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng mà... Không có gì nhưng mà, yên tâm đi, ta chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi đúng rồi, đôi giày kia bao nhiêu tiền? Nghiêm Phẩm Đài từ trong cặp da lấy ra 800 lượng, đặt lên quầy. Ngươi còn trả tiền à? Đương nhiên phải trả tiền. Ta là kẻ xấu, nhưng ta không phải kẻ cướp. Chu đội lo lắng dặn dò Lôi Hoan Hỷ, cố gắng đừng chọc giận Nghiêm Phẩm Đài. Nếu phát hiện tình hình không ổn, lập tức hét lớn lên, chúng ta sẽ triển khai tấn công ngay. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Bắt sống Nghiêm Phẩm Đài, đối với việc xác nhận thêm tội ác của Chu Tấn Nham có tác dụng rất lớn. Yên tâm đi, ta phán đoán Nghiêm Phẩm Đài không thật sự muốn giết người. Chú ý cẩn thận. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ định thần lại, hai tay giơ lên, mỗi tay mang một cái túi, vừa đi về phía trước vừa lớn tiếng nói, Nghiêm Phẩm Đài, ta là Lôi Hoan Hỷ, ta đến đây. Chàng từng bước một đi về phía đó, rồi nhìn thấy Nghiêm Phẩm Đài và An Ni. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ và Nghiêm Phẩm Đài mặt đối mặt đứng cùng nhau. Cửu ngưỡng đại danh, lần đầu gặp mặt. Ta cũng vậy. Vậy bây giờ, có thể thả bạn gái của ta ra được chưa? Nghiêm Phẩm Đài thu lại khẩu súng chĩa vào An Ni, ngươi đi đi. Hoan Hỷ Huynh. Không sao, không sao, em ra ngoài trước đi, ta sẽ ra ngay. Annie rất không yên tâm rời đi. Bây giờ, con tin đã biến thành Lôi Hoan Hỷ. Chỉ cần một lần ngưng động thời gian, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không làm vậy, chàng rất muốn xem Nghiêm Phẩm Đài tìm mình rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi không kiểm tra ta một chút, xem trên người có mang vũ khí không? Nghiêm Phẩm Đài cười cười, ngươi có mang vũ khí hay không, dù sao sớm muộn gì ta cũng bị bắt sống hoặc bị bắn chết, vậy thì có ý nghĩa gì? Nghiêm Phẩm Đài đã sớm dự liệu được chuyện sắp xảy ra. Lôi Hoan Hỷ đặt hai cái túi xuống, thứ người muốn đều ở đây. Nghiêm Phẩm Đài ngồi xuống chiếc ghế sofa mà cửa hàng chuẩn bị cho khách trước tiên, ngồi đi. Đưa túi qua đây. Hai cái túi được lấy ra, mở ra. Thuốc lá, bia, đồ ăn. Nghiêm Phẩm Đài đặt khẩu súng lên bàn trà. Cứ thế đặt ở nơi mà Lôi Hoan Hỷ có thể dễ dàng với tới. Lôi Hoan Hỷ có chút hiếu kỳ, người cứ thế đặt ở đó sao? Ta đoạt súng thì làm sao? Nghiêm Phẩm Đài mở hộp thuốc, châm cho mình một điếu, rồi lại mở một lon bia, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa ăn, vậy thì đoạt đi, rồi bắn chết ta. Ta đã nói rồi, ta biết ta không thoát được. Gọi ngươi đến, chỉ là muốn tâm sự với ngươi một chút. Nói chuyện xong, ta sẽ ra ngoài tự thú. Nếu ngươi không muốn nói chuyện với ta, thì đợi ta hút xong điếu thuốc, uống xong lon bia này, chúng ta sẽ ra ngoài. Lôi Hoan Hỉ luôn miệng nói, muốn chứ, muốn chứ. Con người ta thích nhất là nói chuyện với người khác. Đúng rồi, ta nên gọi ngươi là Nghiêm Phẩm Đài hay là Nghiêm Phương Trung? Các ngươi đã gặp Căn Thúc rồi. Ừm, cái hộp sắt ngươi để ở chỗ Căn Thúc chúng ta cũng đã tìm được. Nghiêm Phẩm Đài uống một ngụm bia lớn, thôi được, dù sao những chuyện này sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết. Nếu các ngươi đều đã biết, vậy ta cũng không có gì để giấu. Còn nữa, ta vì sao lại biết Chu Tấn Nham và giúp hắn là một số chuyện xấu, ta sẽ không nói nhiều. Ta chỉ nói cho ngươi một đáp án, đó là vụ thảm án diệt môn ở huyện Tửu Cầu. Huyện Tửu Cầu. Vụ án diệt môn. Nghiêm Phẩm Đài gật đầu, không sai. Hẳn là 3 năm trước, ở huyện Tửu Cầu có một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, cũng là một người sưu tầm, tên là Cát Năng Thăng. Ngươi phải biết, huyện Tửu Cầu cách Vân Đông chúng ta hơn 2.000 cây số, cũng không biết vì sao, gã Cát Năng Thăng này lại nảy sinh mâu thuẫn với Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham liền gọi điện cho ta. Lúc đó, Chu Tấn Nham muốn Nghiêm Phẩm Đài đến huyện Tửu Cầu xử lý Cát Năng Thăng, và hắn lại còn muốn đi cùng Nghiêm Phẩm Đài. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Trước kia, những nhiệm vụ Chu Tấn Nham giao cho Nghiêm Phẩm Đài, hắn đều không bao giờ xuất hiện. Lần này là sao? Nghiêm Phẩm Đài mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi. Hắn kiếm một chiếc xe có biển số giả, rồi cùng Chu Tấn Nham lên đường. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ, lúc đó sức khỏe của Chu Tấn Nham rất kém, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Quãng đường hơn 2.000 cây số, có mấy lần, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, ta cũng có chút lo lắng, nhưng Chu Tấn Nham luôn nói không sao. Sắc mặt Nghiêm Phẩm Đài ngưng trọng, cứ như vậy, chúng ta lái xe một mạch đến huyện Tửu Cầu. Vốn dĩ ta muốn tìm một quán trọ để Chu Tấn Nham nghỉ ngơi, nhưng hắn nói, tuyệt đối không thể để lại bất kỳ dấu vết nào ở đây. Cho nên hắn ngủ vài giờ ở ghế sau. Đến tối, chúng ta bắt đầu hành động. Chúng ta tìm đến nhà Cát Năng Thăng, rồi lừa mở cửa. Người nhà Cát Năng Thăng đều bị chúng ta khống chế, gồm Cát Năng Thăng, vợ hắn và 2 đứa con. Họ sợ hãi vô cùng. Ta phát hiện Cát Năng Thăng cũng có vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với ai. Chu Tấn Nham ra hiệu cho ta xử lý hắn. Ta đã giết chết Cát Năng Thăng ngay trước mặt vợ con hắn. Nhưng ta không giết phụ nữ và trẻ em. Ta còn lén khuyên Chu Tấn Nham, dù sao chúng ta đều đeo mặt nạ, họ cũng không biết chúng ta là ai, thôi bỏ đi. Nhưng Chu Tấn Nham không đồng ý, hắn chỉ vào người phụ nữ và những đứa trẻ đang khóc lóc mà nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lỡ như sau này chúng biết chúng ta là hung thủ, tìm đến báo thù thì sao? Vợ con của Cát Năng Thăng đã chết, không phải chết dưới tay Nghiêm Phẩm Đài. Họ bị Chu Tấn Nham giết chết. Nghiêm Phẩm Đài tuy là kẻ xấu làm đủ mọi chuyện, nhưng ít nhất hắn vẫn có điểm mấu chốt của mình, không giết phụ nữ và trẻ em. Nhưng Chu Tấn Nham thì khác. Hắn không hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, Nghiêm Phẩm Đài cảm nhận được sự tàn độc của Chu Tấn Nham. Sau khi giết người, Chu Tấn Nham sức cùng lực kiệt, bảo Nghiêm Phẩm Đài phụ trách dọn dẹp hiện trường, còn mình thì về xe trước. Nghiêm Phẩm Đài đột nhiên hỏi, Chu Tấn Nham sau khi bị cảnh sát bắt, vẫn luôn không thừa nhận bất kỳ tội ác nào của mình, phải không? Lôi Hoan Hỉ gật đầu. Mặc dù vẫn có thể định tội Chu Tấn Nham với lời khai bằng không, nhưng vẫn luôn có vẻ không được hoàn mỹ cho lắm. Nghiêm Phẩm Đài chậm rãi nói, vậy thì, ta có thể cung cấp chứng cứ cho các ngươi. Ngươi phải biết, ta làm nghề này đã lâu. Ngươi có thể dùng một mồi lửa thiêu rụi cả căn biệt thự, nhưng không thể thiêu rụi hết mọi chứng cứ. Cho nên, cảnh sát sau đó vẫn có thể tìm thấy dấu vết trong đống tro tàn, từ đó phá án. Mà ta thì phải xóa sạch mọi chứng cứ tiềm ẩn. Trong quá trình đó, ta tình cờ phát hiện, trong nhà Cát Năng Thăng lại có gắn mấy chiếc camera lỗ kim. Ta vô cùng kinh ngạc, sau đó tìm thấy một chiếc máy tính kết nối với những chiếc camera này. Trên máy tính, ta phát hiện rất nhiều đoạn ghi hình. Trong đó, có cả đoạn ghi hình vừa rồi ta và Chu Tấn Nham sát hại cả nhà họ. Nói thật, khi thấy Chu Tấn Nham giết phụ nữ và trẻ em, ta có chút lo lắng, ta nghĩ liệu sau này hắn có đối xử với ta như vậy không? Cho nên ta đã tìm một chiếc USB, sao chép toàn bộ đoạn ghi hình đó lại. Nhưng lúc chúng ta vào phòng, trên mặt đều đeo mặt nạ, làm sao bây giờ? Thế là ta liền nghĩ ra một cách. Nghiêm Phẩm Đài gọi Chu Tấn Nham vào lại, lúc đó Chu Tấn Nham đã tháo mặt nạ ra. Nghiêm Phẩm Đài cố ý chỉ vào một chồng tài liệu, Tấn Nham, ngươi xem những tài liệu này có hữu dụng không? Chu Tấn Nham có vẻ không kiên nhẫn, vô dụng, ta cần những tài liệu này làm gì? Ta nghĩ, chúng ta chạy một quãng đường xa như vậy đến đây giết người, chắc là ngươi muốn tìm thứ gì đó. Không cần, không cần, không cần gì cả. Tấn Nham, nghe ta khuyên một lời, sau này đừng giết phụ nữ và trẻ em, sẽ gặp báo ứng. Nghiêm ca, nhất định phải giết chúng. Báo ứng? Có thể có báo ứng gì chứ? Ai có thể đoán được chúng ta chạy hơn 2.000 dặm đường đến đây giết người? Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết, cảnh sát tuyệt đối không tìm ra được mối liên hệ nào giữa các năng thăng và ta. Nghiêm ca, ta biết ngươi xưa nay không giết phụ nữ và trẻ em, cho nên, ta đã giúp ngươi giết họ. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây, tim đập thình thịch, những cuộc đối thoại này, ngươi đương nhiên đã quay lại toàn bộ. Nghiêm phẩm đài lại mở một lon bia, không sai. Ta cố ý gọi Chu Tấn Nham đến một nơi mà góc quay của camera đặc biệt rõ ràng, toàn bộ đều đã quay lại, sau đó ta cũng đã sao chép vào USB. Tội chứng. Lôi Hoan Hỉ thở phào một hơi. Đây đều là chứng cứ phạm tội của Chu Tấn Nham. Hơn nữa là bằng chứng như núi. Chu Tấn Nham không thể nào chối cãi được nữa. Chàng đã sớm biết, chỉ cần bắt được Nghiêm phẩm đài, tất cả chân tướng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Chỉ là không ngờ, thu hoạch lại vượt xa tưởng tượng. Nghiêm phẩm đài tiếp tục nói, cách chúng ta rời khỏi huyện Tửu Cầu cũng rất phức tạp. Tóm lại, chúng ta đã mất gần 10 ngày, đi vòng qua rất nhiều con đường mới trở lại Vân Đông. Chu Tấn Nham nói không hề sai, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa các năng thăng và hắn, nên căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện một người lại chạy hơn 2.000 dặm đường để đi giết một người không hề liên quan đến mình. Vì vậy, đây vẫn luôn là một vụ án chưa được giải quyết. Về phần tại sao Chu Tấn Nham muốn giết các năng thăng, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, Chu Tấn Nham chưa bao giờ nói với ta, và đó cũng không phải là chuyện ta nên hỏi. Sau chuyện đó, ta bắt đầu đề phòng Chu Tấn Nham. Ngươi phải biết, những người như chúng ta, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ bị ai đó bán đứng. Cho nên mỗi lần Chu Tấn Nham nói chuyện với ta, ta đều dùng máy ghi âm ghi lại. Mỗi lần gặp mặt, ta cũng sẽ gắn một chiếc camera siêu nhỏ trên quần áo, quay lại từng lời hắn nói. Bao nhiêu năm qua, những chứng cứ phạm tội liên quan đến Chu Tấn Nham mà ta thu thập được đã rất nhiều. Ta lo lắng một ngày nào đó mình sẽ xảy ra chuyện, nên ta đã thuê một két sắt ở ngân hàng nước ngoài, cất giữ tất cả những tài liệu đó ở đó. Lần đó, một đám lính đánh thuê không biết thế nào lại đột kích tổng bộ của ta, bắt ta đi. May mắn là ta đã sớm hành động, giấu đi những tài liệu đó. Sau khi ta ra ngoài, việc đầu tiên ta làm là lấy lại những tài liệu đó. Lần đó, ta cùng Đường Mạc Lộ, Chu Tấn Nham vì không muốn bị bại lộ mà lại muốn giết ta. Bao nhiêu năm qua, ta giúp hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, đổi lại lại là kết cục này. Được thôi, hắn bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Lôi Hoan Hỉ, ta giao toàn bộ những tài liệu này cho ngươi. Hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc USB, trịnh trọng giao cho Lôi Hoan Hỉ, tội chứng mà cảnh sát cần, toàn bộ đều ở đây. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Rất nhiều chuyện, ta cũng không muốn giấu ngươi. Lần này ngươi bị bắt, nhất định sẽ bị phán tử hình. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu. Ta biết, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng ta có thể đảm bảo, hàng năm vào ngày giỗ của ngươi, ta sẽ đến mộ ngươi thắp cho ngươi một nén nhang. Chỉ vì việc ngươi đã làm hôm nay. Nghiêm phẩm đài cười một tiếng, cũng mở một lon bia cho Lôi Hoan Hỉ, cảm ơn. Trước đây, ta vẫn luôn không dám uống rượu thả cửa, sợ uống nhiều hỏng việc. Nhưng hôm nay ta không sợ nữa. Cùng ta uống một ly, xem như tiễn ta một đoạn đường. Lôi Hoan Hỉ cùng hắn uống cạn lon bia. Nghiêm phẩm đài lại cho một điếu thuốc. Trước đây, ta luôn nghe Chu Tấn Nham nói về ngươi, hắn cũng mấy lần bảo ta trừ khử ngươi, nhưng ta từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội. May mắn làm sao, ta đã không thật sự giết ngươi, nếu không, hôm nay ngay cả một người cùng ta uống rượu tâm sự cũng không có. Lôi Hoan Hỉ, ta đã nhờ bạn gái ngươi một việc, giờ lại muốn nhờ ngươi một việc. Khi nào có rảnh, hãy trông nom con trai ta. Lôi Hoan Hỉ nói khẽ, ta biết, ta hiểu rồi. Ta cũng đã nghe rất nhiều chuyện về ngươi, nhưng thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây, theo một cách như thế này. Nghiêm phẩm đài rít mạnh mấy hơi thuốc, sau đó dụi tắt đầu thuốc, lên đường thôi. Hắn đứng dậy, không thèm nhìn đến khẩu súng trên bàn trà, giơ hai tay lên cao, cuối cùng nhìn Lôi Hoan Hỉ một cái, Lôi Hoan Hỉ, kiếp sau chúng ta gặp lại. Kiếp sau gặp lại, hy vọng khi đó ngươi đã là một người tốt. Nghiêm phẩm đài cứ thế bị bắt, thực ra là hắn tự mình đầu hàng. Chứng cứ hắn giao ra đã giúp cảnh sát cuối cùng cũng có được bằng chứng không thể chối cãi của Chu Tấn Nham. Thật khiến người ta kinh hồn bạc vía. Đây là lời mà Chu đội và các nhân viên điều tra phá án đã nói sau khi xem đoạn ghi hình. Chu đội còn nói với thuộc hạ của mình, ta biết Chu Tấn Nham không phải người tốt, nhưng ta thật không ngờ, một người trông có vẻ nho nhã, tay trói gà không chặt như vậy lại làm ra nhiều chuyện xấu đến thế, thật đáng sợ. Mà Chu Quốc Húc cũng đã biết những chuyện này qua những con đường khác nhau. Bây giờ ông ta hiểu rất rõ, Chu Tấn Nham đã xong đời, dù có là thần tiên cũng không cứu được hắn. Lối thoát duy nhất bây giờ là nhanh chóng chạy ra nước ngoài. và điều này nhất định phải dựa vào Seth Wiki tiên sinh. Công ty vận tải biển Quân Thành đã bị cảnh sát bí mật giám sát. Nhưng Seth Wiki tiên sinh vẫn luôn ung dung, không chút hoang mang. Đừng vội, Chu tiên sinh. Seth Wiki tiên sinh nói với Chu Quốc Húc như vậy, tình thế vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, Chu Tấn Nham tạm thời vẫn an toàn. Chu tiên sinh, ngài biết đấy, con trai ngài bây giờ là một tội phạm bị truy nã, hơn nữa hắn đã phạm những tội rất nghiêm trọng. Dù là ta, muốn đưa hắn ra ngoài cũng cần tốn rất nhiều công sức. Chu Quốc Húc có chút bất lực. Ông ta biết rõ, không phải Seth Wiki tiên sinh không có cách, mà là hắn không muốn làm. Bởi vì, tập đoàn Quân Thành hiện tại vẫn chưa bị hắn hoàn toàn khống chế. Chỉ khi nào hắn cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Quân Thành, có lẽ mới chịu đưa Chu Tấn Nham ra ngoài. Chu Quốc Húc gần như van nài, Seth Wiki tiên sinh, ngài muốn ta làm gì, ta đều sẽ cố gắng hết sức để làm. Ngài biết đấy, ở đất nước chúng tôi có án tử hình, con trai tôi một khi bị bắt, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Hắn ở đây thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm, cho nên không thể trì hoãn được nữa, thật sự không thể trì hoãn được nữa. Ngài cần gì, cứ nói cho ta biết. Duyên Seth Wiki nhún vai, thứ ta cần là ngài phải làm việc nghiêm túc cho ta. Nhưng rõ ràng, ngài đã không làm được điều đó. Ta đã cử một đội tài chính vào công ty của ngài để giám sát tốt hơn số tiền của ta, nhưng đáng tiếc là đội tài chính đó lại gặp phải sự cản trở nghiêm trọng. Chu Quốc Húc đương nhiên biết điều này. Khi đội tài chính của Seth Wiki tiên sinh tiến vào, ông ta lập tức biết đối phương đang có ý đồ khống chế toàn bộ công ty. Và đây là điều ông ta không thể dung thứ. Dù sao tập đoàn Quân Thành cũng do một tay ông ta sáng lập, ở trong đó, lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng. Cho nên, đúng là ông ta đã dùng một số thủ đoạn để gây khó dễ cho đội tài chính đó. Bây giờ, ông ta không thể không khuất phục. Seth Wiki tiên sinh, ngài cần ta làm gì, bây giờ có thể phân phó. Bin bất ngờ nói, Chu tiên sinh, ở châu Phi, vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện. Câu chuyện này kể về một người tên là Lý Ngang Quả, một bản anh hùng ca miêu tả sự anh dũng và cương nghị của vị anh hùng này, tình yêu thương và lòng trung thành của ông đối với nhân dân, cuộc đấu tranh với những kẻ quyền thế, và cuối cùng là bị sát hại do bị phản bội. Chuyện xảy ra tại một thành phố ven biển phía đông châu Phi. Lý Ngang Quả, nhân vật chính của câu chuyện, là người khỏe nhất, vui vẻ nhất và yêu tự do nhất trong thành phố. Ông không sợ ai cả, và thường xuyên gây phiền phức cho những nhân vật quyền thế trong thành. Họ quyết tâm hãm hại Lý Ngang Quả, nên đã nhiều lần đưa ông vào tù. Nhưng lần nào ông cũng nghĩ ra cách để vượt ngục. Ngay cả trong tù, ông cũng không hề nản lòng. Mỗi ngày, từ sau song sắt lại vang lên tiếng hát du dương của ông, người trong thành đều tụ tập lại để lắng nghe. Trong một lần bị giam cầm cuối cùng, mẹ của Lý Ngang Quả đã dùng tiếng hát để báo cho con trai biết rằng họ sắp sát hại ông. Trong lúc đối đáp bằng ca hát, Lý Ngang Quả đã nói cho mẹ biết cách cứu mình. Một cô gái nô lệ trung thành đã giấu một chiếc cưa trong một chiếc bánh mì tròn lớn và chuyển cho tù nhân. Lính canh lấy chiếc bánh đi rồi giao cho Lý Ngang Quả. Sau khi nhận được đồ ăn, Lý Ngang Quả hỏi lính canh khi nào sẽ xử tử mình. Họ nói với ông rằng, án tử hình sẽ được thi hành vào ngày hôm sau. Ông cầu xin được phép từ biệt nhân dân và người thân. Lời thỉnh cầu cuối cùng của một tử tù là thiêng liêng, thế là khi lính canh triệu tập, toàn bộ người trong thành đều tụ tập đến nhà tù. Lý Ngang Quả yêu cầu mang trống, kèn, chiên ra, để mọi người cùng nhau đàn hát nhảy múa, vui vẻ một phen. Ông dạy cho nhân dân cách chơi nhạc cụ và khiêu vũ. Lính canh bị cảnh tượng vui vẻ đó mê hoặc, quên mất người tù. Ông liền nhân cơ hội cưa đứt xiềng xích, lại một lần nữa trốn thoát khỏi nhà tù. Từ đó, bắt đầu một thời kỳ đầy nguy hiểm, đấu tranh, những trò đùa táo bạo với kẻ thù và những hoạt động đơn độc bí ẩn. Kẻ thù đã nhiều lần cử gián điệp đến chỗ ông, nhưng đều không thu được kết quả gì. Trong dân gian, truyền thuyết về Lý Ngang Quả đau thương bất nhập. Những người giàu có trong thành quyết định dùng đến thủ đoạn cuối cùng, mua chuộc cháu trai của ông, sai khiến cháu trai đi điều tra xem làm cách nào có thể hãm hại cậu của mình. Theo một tập tục phổ biến thời đó về chế độ mẫu hệ ở châu Phi, cháu trai là người thân cận nhất. Lý Ngang Quả đang buồn vì cô đơn, nhớ nhung nhân dân, liền vui vẻ tiếp đãi khách và tiết lộ bí mật lớn nhất của mình, chỉ có dùng kim thép đâm xuyên qua rốn mới có thể giết chết ta. Cháu trai của ông hy vọng nhận được trọng thưởng, quyết định sát hại Lý Ngang Quả. Nhưng hắn đã không được hưởng thành quả của sự phản bội. Kẻ thù của Lý Ngang Quả đã xử tử cháu trai của ông với tội danh sát hại cậu mình. Còn Lý Ngang Quả, cho đến ngày nay vẫn sống trong lòng nhân dân. Mộ của ông được nhân dân rất tôn kính, mọi người bây giờ vẫn có thể đến viếng mộ ông. Kể xong câu chuyện, Duyên chậm rãi hỏi, Chu tiên sinh, câu chuyện này cho ngài gợi ý gì không? Gợi ý, lúc này mà lại hỏi mình câu chuyện có gợi ý gì? Chu Quốc Húc cười khổ một tiếng, chắc là một câu chuyện về một người anh hùng gì đó thôi. Duyên lắc đầu, không, không. Ngài sai rồi, Chu tiên sinh. ngài hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện này. Trong câu chuyện này, kẻ cầm quyền đã giành được thắng lợi cuối cùng. Ngài hiểu chưa, kẻ cầm quyền? Và họ đã chiến thắng như thế nào? Bởi vì cháu trai của người anh hùng đó đã bán đứng cậu của mình. Chu Quốc Húc bỗng nhiên hiểu ra, vậy ngài chính là kẻ nắm quyền đó. Và bây giờ, ngài cũng cần một người cháu trai. Duyên mỉm cười, không nói gì cả. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, và ta chính là người cháu trai đó. Ta biết, ngài muốn đối phó với Lôi Hoan Hỷ, mà trớ trêu thay, nữ nhi của ta lại là bạn gái của Lôi Hoan Hỷ. Cho nên ngài muốn ta lợi dụng nữ nhi của ta để đối phó với Lôi Hoan Hỷ, phải không? Nhưng ta nghĩ ngài đã sai rồi, nữ nhi của ta sẽ không nghe lời ta đâu. Duyên khẽ cười, sẽ luôn có cách, sẽ luôn có cách. Ngài là phụ thân, nàng là nữ nhi. Và thứ ta cần bây giờ là một người cháu trai. Một người cháu trai biết nghe lời. Sau một thời gian được tận tình cứu chữa, căn bệnh viêm gan cấp tính của Chu Tấn Nham đã khỏi hẳn. Trong suốt khoảng thời gian đó, có thể tưởng tượng được nội tâm hắn đã dằn vặt đến mức nào. Tội phạm truy nã. Ba chữ này như một thanh gươm sắt treo lơ lửng trên đầu hắn. Ở Vân Đông, hắn đã không còn tương lai, cũng sẽ không còn sở hữu bất cứ thứ gì nữa. Chỉ có trốn ra nước ngoài mới có thể cho hắn một tia hy vọng. Thế nhưng, phía Szeszwiki tiên sinh lại chẳng có chút động tĩnh nào. Szeszwiki tiên sinh không vội, một chút cũng không. Trong mắt lão, tác dụng duy nhất của Chu Tấn Nham chỉ là một cây gậy chọc cứt heo mà thôi. Mà bây giờ, ngay cả chút tác dụng đó cũng đã biến mất. Nếu không phải vì Chu Quốc Húc vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn, lão đã sớm bỏ rơi Chu Tấn Nham rồi. Chu Tấn Nham ngáp một cái, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hút thuốc phiện. Đúng vậy, hắn lên cơn nghiện rồi. Sau khi bị Adrian tiên sinh ruồng bỏ, để có được sự ủng hộ của cha mình, hắn đã cưỡng chế cai nghiện và đạt được thành quả rất lớn, vẫn luôn dùng một vài loại thuốc để thay thế. Nhưng nghiện ngập thường là như vậy, dù cho ngươi có cai được mười mấy năm, chỉ cần trong đầu thoáng qua ý nghĩ đó, liền không cách nào ngăn lại được nữa. Đây chính là mối nguy hại lớn nhất của thứ thuốc độc này. Giờ đây, khi ý nghĩ đó xuất hiện, Chu Tấn Nham không tài nào khống chế nổi. Hắn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, sờ vào túi, phát hiện không còn một đồng nào. Phải làm sao bây giờ? Xin phụ thân ư, phụ thân chắc chắn sẽ không cho. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là chiếc đồng hồ Chu Quốc Húc để lại cho con trai xem giờ. Không được, thật sự không thể. Chu Tấn Nham không quản được gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Đi cầm đồ ư, không được, tiệm cầm đồ bây giờ đều yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Mình đang là tội phạm bị truy nã, vừa chìa thẻ căn cước ra là toi đời. May thay, ở Vân Đông có một khu chợ giao dịch ngầm cỡ nhỏ, rất nhiều đồ ăn trộm đều được tuồn ra bán ở đó. Cảnh sát đã dẹp loạn mấy lần, nhưng trước sau vẫn không có hiệu quả. Thường thì cảnh sát vừa đến, những kẻ đó liền giải tán ngay lập tức. Cảnh sát đi rồi, bọn chúng lại nhanh chóng quay trở lại. Chu Tấn Nham lấm la lấm lét đi đến nơi này. Từng sạp hàng bày biện tùy ý, nói là sạp hàng, thực ra chỉ là một tấm vải, trên đó đặt vài món đồ. Đặt một chiếc điện thoại di động, nghĩa là ở đây thu mua điện thoại, đặt một món đồ kim loại, nghĩa là ở đây thu mua vàng bạc châu báu. Chu Tấn Nham đi dạo chưa được bao lâu thì thấy một sạp hàng thu mua đồng hồ. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi tiến đến trước sạp hàng. Ngay lập tức, từ sạp hàng vốn không một bóng người, một gã đàn ông gầy gò xuất hiện, có đồng hồ muốn bán à có. Chu Tấn Nham tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, bao nhiêu tiền? Petek Philip. Gã gầy mắt sáng lên, cầm lấy chiếc đồng hồ, xăm soi một lúc, xác nhận là hàng thật, ra giá bao nhiêu? Người ra giá bao nhiêu? 2 vạn. Đùa, Chu Tấn Nham chỉ vào chiếc đồng hồ của mình, nhìn cho rõ đi, dòng 5296R, hơn 20 vạn, ngươi trả ta 2 vạn. Huynh đệ, món đồ này từ đâu ra, trong lòng chúng ta đều hiểu cả. Gã gầy cười hì hì nói, đồ mấy chục vạn, lỡ bị bắt là bị kiện ngay, cả cái chợ này chỉ có ta dám thu, cho ngươi 2 vạn đã là không tệ rồi. Gã gầy khăng khăng cho rằng chiếc đồng hồ này là do đối phương trộm được. Nếu không thì chạy đến đây bán làm gì? Đem ra cửa hàng bán chắc chắn không chỉ được giá này. Chu Tấn Nham trong lòng oan ức vô cùng. Đây là phụ thân cho mình, căn bản không phải đồ gian. Nhưng bây giờ hắn chẳng có chứng cứ gì để đưa ra, ngay cả một tấm thẻ căn cước cũng không có. Thêm chút nữa đi. Chu Tấn Nham ngáp một cái. Ta muốn thuốc phiện, ta muốn thuốc phiện. Ý nghĩ này không ngừng quay cuồng trong đầu hắn. Gã gầy vừa nhìn bộ dạng của hắn, dường như đã hiểu ra điều gì, càng thêm đắc ý, nhiều nhất thêm cho ngươi 5 ngàn, hơn nữa thì ngươi bán cho người khác đi. Chu Tấn Nham cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nghiến răng nói, đưa tiền, mau. Cứ như vậy, Một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn bị Chu Tấn Nham bán đi với giá 2.500.000. Sao mình lại ra nông nổi này cơ chứ? Nhưng cơn nghiện khiến Chu Tấn Nham không có thời gian để hối hận. Thuốc phiện. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Hắn gọi một cuộc điện thoại. Alo, lão bác, là ta đây. Ôi, huynh đệ, ngươi cũng một thời gian rồi không đến lấy hàng nhỉ? Ta thấy trên báo đăng tin ngươi bị truy nã đấy. Đừng nói nhảm nhiều nữa, ngươi với ta cũng chẳng khác gì nhau. Ta muốn hàng, ngay lập tức. Được, chỗ cũ giao dịch. Chu Tấn Nham đã có được thứ hắn muốn, giao dịch vô cùng thuận lợi. Mấy kẻ buôn thuốc phiện đó, căn bản không quan tâm ngươi là tội phạm truy nã hay là ai. Trong mắt bọn chúng, chỉ có tiền mà thôi. Tìm một nhà vệ sinh công cộng, Chu Tấn Nham đã hút một liều. Cái cảm giác khoan khoái đó khiến hắn lập tức quên đi mọi phiền não và bực dọc. Đây chính là thứ hắn muốn. Trở lại nơi ở tạm thời, Chu Quốc Húc vẫn chưa về. Chu Tấn Nham không tài nào chống cự được sự cám dỗ của thuốc phiện, thế là lại hút thêm một liều nữa. Trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn đã trốn ra nước ngoài, cảnh sát chẳng làm gì được hắn. Số tiền khẩn cấp mà phụ thân để lại cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Du thuyền, mỹ nữ, biệt thự, hắn bây giờ muốn gì có nấy. Trời không thèm quản, đất không thèm đoái hoài. Kìa là ai? Lôi Hoan Hỷ. Ha ha, là hắn. Lôi Hoan Hỷ đang mang gông cùng xiềng xích, quỳ rạp dưới đất, khổ sở cầu xin hắn tha thứ. Phế vật, tên phế vật nhà ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi không phải muốn đấu với ta, à đấu đi, đến đây. Ta giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Chu Tấn Nham vung chân, muốn đá bay Lôi Hoan Hỷ. Nhưng lại đá hụt. Nếu lúc này có người ở đây, sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chu Tấn Nham đang cười điên dại, không ngừng tung chân đá vào không khí, rồi lại phá lên cười. Ảo giác, hắn đã xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, cả người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ta, tất cả đều là của ta. Các ngươi là cái thá gì? Các ngươi chẳng là gì cả. Tất cả những kẻ muốn bắt ta, những kẻ coi thường ta, đều là một lũ khốn. Adrian tiên sinh, Seswiki tiên sinh, các ngươi đều là đồ chó chết, là lũ khốn kiếp. Ta muốn giết các ngươi, giết sạch từng người một. Nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ trước mặt lại cứ đá mãi không trúng thế này? Càng đá không trúng, Chu Tấn Nham lại càng tức giận, khuôn mặt hắn vì thế mà trở nên dữ tợn. Lôi Hoan Hỷ. Hắn gầm lên một tiếng, ngươi thấy rõ chưa, ngươi sao dám đắc tội ta, sao dám? Ta là Chu Tấn Nham, Chu Tấn Nham. Hắn lại tung một cú đá nữa, nhưng lại một lần nữa đá hụt. Ngay lúc này, Lôi Hoan Hỷ trong ảo giác bỗng dưng thoát khỏi gông cùm, đứng dậy hung hăng cho hắn một bạt tai. Đúng vậy, một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Chu Tấn Nham. Bột! Chu Tấn Nham bị tát một cái đau điếng. Chính hắn cũng bị cái tát làm cho choáng váng. Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại từ ảo giác của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy phụ thân, Chu Quốc Húc. Tấn Nham, Chu Quốc Húc vẻ mặt vừa giận vừa thương, con lại đụng vào thuốc phiện. Ta đã nói với con rồi, phải tránh xa thứ này ra, vĩnh viễn không được đụng vào nó, vĩnh viễn. Con không cai được, thưa cha, thật sự không cai được. Chu Tấn Nham điên cuồng gào thét, con ở đây, sống không bằng chết, không hút thứ này, cha bảo con phải làm sao? Bảo con phải làm sao bây giờ? Con không được gặp bất cứ ai, vì không muốn bị cảnh sát theo dõi, con ngay cả lên mạng cũng không dám, cha bảo con phải sống thế nào? Cha nói đi. Vốn định mắng cho con trai một trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Chu Tấn Nham, lòng Chu Quốc Húc lại mềm nhũn. Con trai đã thành ra thế này rồi. Tấn Nham, con bình tĩnh lại một chút. Chu Quốc Húc thở dài một hơi thật sâu, ta biết con sống rất khổ sở, ta cũng biết con muốn tự do, nhưng bây giờ, bên ngoài đâu đâu cũng đang truy bắt con. Seswiki tiên sinh đã đang tìm cách rồi, có lẽ việc này cần thời gian. Còn một chuyện nữa, con thành thật nói cho ta biết, con có quen một người tên là Nghiêm Phẩm Đài không? Nghiêm Phẩm Đài? Tại sao lại nhắc đến người này? Chu Tấn Nham do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Quan hệ của con và hắn thế nào? Thành thật nói cho ta biết. Hắn từng giúp con làm một vài chuyện. Chuyện gì? Dù sao cũng không phải chuyện tốt. Tấn Nham, Chu Quốc Húc thật sự có chút sốt ruột, đến bây giờ con vẫn không muốn nói thật với ta sao? Được thôi, con không nói, ta sẽ nói giúp con. Con có từng bảo hắn giúp con giết người không? Chu Tấn Nham biết, có những chuyện cuối cùng vẫn không thể giấu được. Vì vậy hắn nghiến răng nói, có. Sắc mặt Chu Quốc Húc trong phút chốc trở nên khó coi đến cực điểm. Giết người, con trai mình thật sự đã thuê người giết người. Còn có thể nói gì được nữa? hắn vẫn luôn cho rằng con trai mình chỉ là một vài chuyện không nên làm. Nhưng hắn đã sai, hoàn toàn sai rồi. Những chuyện nó làm, đủ để bị chém đầu 100 lần. Ta nói cho con biết, ta vừa nhận được tin, Nghiêm Phẩm Đài đã bị bắt. Cái gì? Chu Tấn Nham kinh hãi tột độ, bị bắt. Khi hắn thấy Chu Quốc Húc gật đầu, trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Vốn dĩ hắn cho rằng, người như Nghiêm Phẩm Đài, thà chết chứ tuyệt đối sẽ không để bị cảnh sát bắt. Cho nên dù Nghiêm Phẩm Đài biết rất nhiều bí mật của mình, hắn cũng chưa từng lo lắng điều gì. Nhưng bây giờ, toi rồi, thật sự toi đời rồi. Nghiêm Phẩm Đài hận hắn, hận đến thấu xương. Hắn sẽ khai ra tất cả mọi chuyện. Nói cho ta nghe, con đã bảo Nghiêm Phẩm Đài làm những chuyện gì, giết những ai? Chu Quốc Húc cố gắng để giọng mình ôn hòa một chút. Có một vụ án diệt môn, không biết cha còn có ấn tượng không, vụ án diệt môn xảy ra ở huyện Tửu Cầu. Đến nước này, Chu Tấn Nham cũng không định giấu giếm nữa, Các Năng Thăng, cha còn nhớ không? Các Năng Thăng? Lão Các? Đúng vậy, chính là hắn. Hắn thì sao? Thì sao ư, vậy để con giúp cha nhớ lại. Khi đó, Các Năng Thăng và Chu Quốc Húc có khả năng hợp tác trong một hạng mục nào đó. Mà lúc ấy, Các Năng Thăng vừa hay đang đưa gia đình đi Hành Dương du lịch, Chu Quốc Húc liền gọi điện thoại hẹn gặp mặt ở Hành Dương. Hắn mang theo Chu Tấn Nham đi cùng, một là để nó ra ngoài cho biết đó biết đây, hai là cũng để nó giải khuây. Lần đó bọn họ cùng ăn tối trong một nhà hàng, sau đó tuy hạng mục không hợp tác thành công, nhưng đôi bên vẫn nói chuyện khá vui vẻ. Ngày hôm sau, Các Năng Thăng làm chủ, dẫn cả nhà mời cha con Chu Quốc Húc một bữa. Các Năng Thăng con người cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu là ham rượu, mà hễ uống vào là nhiều, uống nhiều vào là không giữ được mồm miệng. Vì chuyện này, lão cũng đã đắc tội không ít người. Hôm đó, lão lại say khướt như thường lệ, thấy Chu Tấn Nham không nói một lời, chỉ ngồi uống trà, liền ép nó uống rượu. Nhưng Chu Quốc Húc nói cho lão biết, con trai mình từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thể uống rượu. Ngươi nhìn cái vẻ ốm yếu bệnh tật này xem, sống không lâu đâu, sống không lâu. Các Năng Thăng lại bắt đầu nói năng lung tung. Lão Chu, ngươi nói xem tương lai gia nghiệp lớn như vậy của ngươi giao cho ai kế thừa đây? Lão Các, ngươi say rồi, uống nhiều quá rồi. Chu Quốc Húc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn không nổi giận. Thế nhưng Các Năng Thăng lại cứ lảm nhảm không ngừng, luôn miệng nói người như Chu Tấn Nham lão ta gặp nhiều rồi, không có ai sống thọ được. Đến ngày hôm sau, Các Năng Thăng tỉnh rượu, nhớ lại những lời mình đã nói, hối hận vô cùng, còn đặc biệt gọi điện thoại cho Chu Quốc Húc xin lỗi. Chu Quốc Húc cũng không để bụng, cười một tiếng cho qua. Chu Quốc Húc nghe đến đây, kinh ngạc nhìn con trai mình, ngươi vụ án diệt môn nhà Các Năng Thăng, là ngươi làm. Là con làm. Đầu óc Chu Quốc Húc như muốn nổ tung. Trời ơi, con trai thế mà lại làm ra chuyện như vậy, Tấn Nham, con điên rồi sao? Lời Các Năng Thăng nói quả thực có hơi quá đáng, nhưng hắn chính là hạng người đó, hơn nữa sau đó hắn cũng đã xin lỗi rồi mà. Hắn xin lỗi cha, chứ không xin lỗi con. Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, hắn nói con sống không thọ. Con ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai sống không lâu. Con có vợ hắn, chỉ đứng bên cạnh khuyên một câu rồi tự mình ăn cơm uống rượu. Con trai hắn, còn ở bên cạnh luôn miệng bắt chước, lẩm bẩm sống không lâu, sống không lâu. Ngay lúc đó, con đã nảy sinh sát tâm với cả nhà bọn chúng. Nhưng con biết chuyện này không thể vội, nên con đã đợi một năm, tròn một năm, con phải làm cho mình hoàn toàn không liên quan đến vụ này. Một năm sau, con nghe nói Các Năng Thăng dính vào một vụ tranh chấp nợ nần dây dưa, con biết cơ hội của mình đã đến, nên con đã tìm Nghiêm Phẩm Đài. Chúng con lái xe hơn 2.000 cây số đến huyện Tửu Cầu, giết cả nhà hắn. Các Năng Thăng là do Nghiêm Phẩm Đài giết, vợ con hắn đều do con giết. Cảnh sát sẽ không thể nào ngờ được con lại từ Vân Đông chạy đến huyện Tửu Cầu, bọn họ sẽ chỉ nghi ngờ có phải là giết người vì tranh chấp nợ nần hay không. Ai có thể ngờ được, con lại vì chuyện này mà giết cả nhà hắn. Chu Quốc Húc chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Trời ơi, đây thật sự là con trai của mình sao? Sao con trai mình lại đáng sợ, tàn nhẫn đến thế? Vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà lại đi giết cả nhà người ta. Còn có chuyện gì mà nó không dám làm nữa không? Chu Quốc Húc không thể nào tưởng tượng nổi. Kẻ nào đắc tội ta đều phải chết, đều phải chết. Chu Tấn Nham lại một lần nữa trở nên có chút điên cuồng, Lôi Hoan Hỷ sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ta, sớm muộn thôi. Dù ta có ra nước ngoài, ta cũng sẽ tìm sát thủ về nước giết hắn. Hắn cứ chờ đấy, hắn chờ ta trở về đi, hắn sẽ quỳ gối trước mặt ta, khổ sở cầu xin ta. Vào lúc này, Chu Quốc Húc đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Chu Quốc Húc thực sự như thể lần đầu tiên nhận ra con trai mình. Một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh. Đây là con trai của mình sao? Thưa cha, đó chính là những chuyện con đã làm. Chu Tấn Nham đến nước này đã hoàn toàn bất cần, con còn làm rất nhiều chuyện tương tự, tay con đã nhúng đầy máu tươi. Nhưng con không hối hận, một chút cũng không. Cha sợ rồi sao? Cha hối hận vì có một đứa con trai như con sao? Cha bây giờ có thể giao con cho cảnh sát, con chờ. Tấn Nham. Sắc mặt Chu Quốc Húc trắng bệch, bất kể con đã làm gì, con trước sau vẫn là con trai của ta. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn con đi vào chỗ chết được? Những chuyện này đều đã xảy ra rồi, cho nên Chu Quốc Húc không định tiếp tục dây dưa nữa. Hơn nữa, bây giờ ông càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, quyết không thể để Chu Tấn Nham rơi vào tay cảnh sát. Nếu không, nó chỉ có một con đường chết. Phải chuẩn bị thêm một đường lui. Phía Czeski tiên sinh đang tính toán gì, mình cũng phải nghĩ cách khác. Chắc chắn vẫn còn biện pháp khác để Chu Tấn Nham rời khỏi nơi này. Chắc chắn có. Nghe đây, Tấn Nham. Chu Quốc Húc cố gắng để mình bình tĩnh lại, hôm nay ta mới biết con thế mà lại làm nhiều chuyện như vậy. Con ở đây thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Một tuần lễ, nhiều nhất là trong vòng một tuần, ta nhất định phải đưa con ra ngoài, bất kể là quốc gia nào cũng được, chỉ cần không ở Vân Đông, không ở nơi này. Nói rồi, ông lấy ra chiếc vali mật mã mang theo, mở ra. Bên trong là một lượng lớn đô la Mỹ, và một khẩu súng ngắn. Đây là 30 vạn đô la Mỹ, con giữ lại bên người để dùng, phòng khi bất trắc. Chu Quốc Húc nói rồi lấy khẩu súng lục kia ra, đây là khẩu súng ta bí mật mua được, con giữ lại để phòng thân. Chu Tấn Nham nhận lấy khẩu súng, tay có chút run rẩy. Chiếc điện thoại này là điện thoại sạch, trên đó chỉ có một số, đó là số của ta. Nhớ kỹ, một khi xảy ra chuyện gì khẩn cấp, lập tức chạy khỏi đây, sau khi xác định an toàn rồi hãy liên lạc với ta. Cửa sau ở đây con biết ở đâu rồi đấy, cảnh sát dù có biết con ở đây, cũng sẽ không ngờ rằng nơi này còn có một cửa sau, còn có thể để con trốn thoát. Chu Quốc Húc đã tính toán xong xuôi tất cả, hy vọng tình huống đó sẽ không xảy ra, ít nhất là trong tuần lễ này. Nếu không chúng ta sẽ vô cùng bị động. Còn nữa, đây là mật mã tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ta, con ghi nhớ kỹ, đến nước ngoài rồi, tạm thời đừng đụng đến, đợi đến khi tiền trên người con dùng hết hãy nghĩ tới nó. Tấn Nham, đây là số tiền cứu mạng cuối cùng của chúng ta. Chu Tấn Nham vào khoảnh khắc này đã bị cảm động. Trên thế giới này, nếu còn có ai đối xử tốt với mình, thì đó nhất định là phụ thân. Ông đã cân nhắc mọi thứ cho mình, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mình. Thưa cha, chúng ta cùng đi đi. Giọng Chu Tấn Nham có chút gấp gáp, con trốn đi, cảnh sát nhất định sẽ để ý đến cha, e rằng cha cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã nói rồi, ta không đi được. Chu Quốc Húc cười khổ một tiếng, ta cũng đã nói, tập đoàn Quân Thành lớn như vậy, ta không thể nói đi là đi. Ta phải ở lại đây. Cảnh sát ư, cảnh sát dù có thật sự bắt được ta, ta cũng nhận mệnh. Dù sao ta cũng đã già rồi, chỉ cần biết con trai ta an toàn, thế là đủ rồi. Nói đến đây, ông nhìn Chu Tấn Nham một chút, còn nữa, con trai, đến nước ngoài rồi, hãy sống cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Nhất là với Lôi Hoan Hỷ. Ta biết con hận Lôi Hoan Hỷ, nhưng chị gái con thích nó, con thử nghĩ xem, nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự chết rồi, chị gái con sẽ đau lòng đến mức nào. Các con đều là con của ta mà. Khóe miệng Chu Tấn Nham khẽ giật. Hơn nữa, ta nói cho con biết, Lôi Hoan Hỷ kẻ này phúc lớn mạng lớn. Nghe thì có vẻ mê tín, nhưng có những chuyện không thể không tin. Con nghĩ lại xem, Lôi Hoan Hỷ từ Trấn Chúc Nam, thôn Tiên Đào đến giờ, đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng lần nào nó không bình an vô sự. Có ai làm tổn thương được nó không? Không có. Chu Quốc Húc thở dài một hơi nói tiếp, những lời này có lẽ con không thích nghe, nhưng mỗi một chữ con đều phải nghe cho rõ. Chúng ta không sợ kẻ có quyền thế, không sợ kẻ lợi hại, mà chỉ sợ những kẻ có vận may đặc biệt tốt. Với những người này, con có nghĩ ra cách gì đối phó cũng vô dụng, mà Lôi Hoan Hỷ lại chính là loại người đó. Hơn nữa, hắn không chỉ có vận may tốt, nếu ta đoán không sai, sau lưng hắn, chắc chắn có một thế lực vô cùng hùng mạnh đang chống đỡ, mà thế lực đó là thứ chúng ta không tài nào với tới được. Hắn ư, Chu Tấn Nham có vẻ không tin lắm. Không sai, chính là hắn. Chu Quốc Húc vô cùng khẳng định nói, con xem Adrian trước đây, khi hắn và Lôi Hoan Hỷ đối đầu, cũng không dám thực sự làm gì nó, trái lại, bây giờ còn rất cung kính với Lôi Hoan Hỷ. Mảnh đất ở khu Kim Sơn của chúng ta, lý do Lôi Hoan Hỷ có nhiều vốn như vậy, chính là do Adrian cung cấp từ sau lưng. Đây đều là do Czeski nói cho ta biết. Còn nữa, tại sao Czeski lại lặn lội ngàn dặm đến Vân Đông, lại còn tuyên bố muốn đối phó Lôi Hoan Hỷ? Đạo lý thực ra rất đơn giản, đó là vì Lôi Hoan Hỷ đã uy hiếp đến lão. Một người có thể uy hiếp được kẻ như Czeski, con tự mình nghĩ xem, đáng sợ đến mức nào. Bây giờ con trốn ra nước ngoài, qua một thời gian, Lôi Hoan Hỷ sẽ dần dần quên con, sau đó xem nhẹ sự tồn tại của con, đến lúc đó, con mới thực sự an toàn. Nhưng nếu con vẫn cứ nghĩ cách đối phó hắn, chọc giận hắn hoàn toàn, con có nghĩ tới hậu quả không? Hắn sẽ trả thù con thế nào hả, Tấn Nham? Chu Tấn Nham trầm mặt. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ một lòng muốn giết chết Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bây giờ nghe phụ thân phân tích, dường như rất có lý. Có lẽ Lôi Hoan Hỷ thật sự không dễ đối phó như hắn nghĩ. Rời khỏi nơi này thì vĩnh viễn đừng quay trở lại nữa. Chu Quốc Húc vào lúc này đã già đi rất nhiều, Vân Đông, tập đoàn Quân Thành, báo thù, đều đừng nghĩ đến nữa, làm lại từ đầu đi, tất cả đều làm lại từ đầu. Con cũng không còn là Chu Tấn Nham nữa, con và thành phố này không còn bất cứ quan hệ nào. Đừng tùy tiện liên lạc với ta, cả mẹ con nữa, cảnh sát sẽ giám sát chặt chẽ chúng ta. Tấn Nham, có lẽ phụ tử chúng ta sẽ không còn ngày gặp lại, nhưng ta sẽ cố gắng không nghĩ đến con. Có lẽ đợi đến một ngày, ta xử lý xong mọi chuyện, sẽ đưa mẹ con cùng đến chỗ con, đến lúc đó, chúng ta vẫn là một gia đình, được không? Đi đi, đi đi. Chu Quốc Húc không nhắc đến An Ni. Bởi vì ông rất rõ, An Ni sẽ không cùng mình rời đi, cô sẽ ở lại đây bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Thậm chí nếu cô biết tung tích của Chu Tấn Nham, còn có thể sẽ báo cảnh sát. Tại sao? Chu Quốc Húc không hiểu, trong mắt ông, người một nhà vĩnh viễn là người một nhà, người nhà dù có phạm lỗi lầm gì, cũng đều đáng được tha thứ. Nhưng, ít nhất con gái ông không nghĩ như vậy. Lôi Hoan Hỷ từ rất sớm đã đến vùng ngoại ô Vân Đông. Căn nhà nhỏ rách nát nơi đây là thứ hắn đoạt được từ tay Chu Quốc Húc trong buổi đấu giá từ thiện lần trước. Lúc đó, không mấy ai hiểu được tại sao Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc lại vì một căn nhà rách nát, không đáng tiền như vậy mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. 30 mét vuông, lại còn cũ nát không chịu nổi. Lôi Hoan Hỷ vậy mà đã dùng con số trên trời 1.000 vạn để mua lấy căn nhà này. Tại sao? Không ai biết. Thực ra, Chu Quốc Húc cũng không biết. Lão đến buổi đấu giá từ thiện mua căn nhà này, hoàn toàn là do Seswiki sắp đặt. Seswiki nói với lão, căn nhà này có giá trị thương mại rất lớn, dù phải ra giá đến 500 vạn, cũng nhất định phải lấy được. Suy nghĩ của Seswiki lúc đó cũng rất khinh suất. Lão cho rằng không ai biết giá trị của căn nhà này, không ai biết ý nghĩa thực sự của nó. 500 vạn, đã là đủ rồi, bọn họ không thể nào gặp phải đối thủ. Nhưng lão đã sai, có một người biết, Steven tiên sinh. Ông ta hoàn toàn biết căn nhà này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Và ông đã đem chuyện này nói cho người bạn vong niên của mình, Lôi Hoan Hỷ. Một bên là Seswiki úp úp mở mở với Chu Quốc Húc, một bên là Steven tiên sinh thẳng thắn với Lôi Hoan Hỷ. Cho nên, kết quả cuối cùng của buổi đấu giá cũng có thể tưởng tượng được. Thẳng thắn, vĩnh viễn là nền tảng cơ bản nhất trong mối quan hệ giữa hai người. Hoan Hỷ ca, chúng ta ở đây chờ ai vậy? Mạc Bàn Tử đứng bên cạnh không nhịn được hỏi. David Rico. Đó là ai? Một người rất có quyền thế. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Mạc Bàn Tử nhếch miệng. Ngay lúc này, mấy chiếc xe hơi gào thét lao tới. Xe dừng hẳn, lập tức có mấy người trông như vệ sĩ dẫn đầu xuống xe, sau đó mở cửa chiếc xe ở giữa. Một lão nhân tóc hoa râm, được một người trung niên dìu ra. Rito tiên sinh, hoan nghênh ngài trở về nhà. Lôi Hoan Hỷ tiến lên đón. Cảm ơn, cảm ơn. David Rito có vẻ hơi lơ đãng, ông chào hỏi Lôi Hoan Hỷ một tiếng, giới thiệu người trung niên bên cạnh là con trai mình, Bối Á Rito, sau đó ánh mắt liền rơi xuống căn nhà cách đó không xa. Đưa ta đi xem, đưa ta đi xem. David bước nhanh đến trước căn nhà, đứng ở đó, cứ ngây người nhìn mãi. Một lát sau, ông rút khăn tay ra, lau khóe mắt. Ông ấy khóc sao? Lão nhân này thế mà lại khóc sao? Thời niên thiếu của ta, chính là trải qua ở đây. David chỉ vào căn nhà nói, khi đó, xung quanh còn có rất nhiều nhà cửa, những đứa trẻ trạc tuổi ta, dẫn ta đi chơi cùng, thế nên, mọi nỗi buồn và đau khổ của ta đều tan biến. Nơi này đã cùng ta vượt qua những năm tháng gian khó nhất cuộc đời, dạy cho ta lòng dũng cảm và sự kiên cường. Đôi vợ chồng đó đối với ta thật sự rất tốt. Khi đó Trung Quốc còn rất nghèo, vẫn còn trong chiến tranh. Ta nhớ rất rõ, đó là năm 1946, năm đó ta mới 10 tuổi, ta đơn độc một mình, lạc lõng nơi đất khách quê người. Người duy nhất bên cạnh ta cũng đã chết. Ta ở một nơi như vậy, nếu không có những người tốt bụng đó, ta làm sao có thể vượt qua? Mạc Bàn Tử nghe mà ngơ ngác. Năm 1946, 72 năm trước, lão già tên David này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có nhiều liên quan đến Vân Đông như vậy? Nghe nói ngài muốn đến Vân Đông, nên ta đã mua lại căn nhà này. Lôi Hoan Hỷ cười nói, đương nhiên, để bảo vệ triệt để căn nhà, ta đã mua luôn cả khu đất xung quanh. Mua luôn cả khu đất xung quanh. David híp mắt hỏi, vậy chắc cần không ít tiền nhỉ? Đương nhiên, đầu tư một khoản lớn. Lôi Hoan Hỷ nói mà không biến sắc, nhưng đây là Steven tiên sinh bảo ta làm vậy, mà ta lại không biết dụng ý của Steven tiên sinh. Steven tiên sinh làm vậy, đương nhiên là có mục đích của ông ấy. Ánh mắt David rời khỏi căn nhà, đi, cậu đi dạo với ta một chút. Bối á, con ở đây xem kỹ nơi này đi. Vâng, thưa phụ thân. Phụ thân muốn ở riêng với Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên là có lời muốn nói. Lôi tiên sinh, cậu có biết, ta là một trong 7 chấp ủy của EFO, gia tộc Ricto vẫn luôn chiếm giữ vị trí này. Đi đến một nơi xa đám đông, David mở lời, hơn 70 năm trước, gia tộc Ricto xảy ra một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Phụ thân ta năm đó đột ngột qua đời vì bạo bệnh, chiếc ghế chấp ủy trong EFO lập tức bị bỏ trống, cho nên phải chọn ra một người thừa kế của gia tộc Ricto. Lúc đó chúng ta có 3 anh em, ta 10 tuổi, anh trai ta 15 tuổi, em trai 8 tuổi. Khi tin tức phụ thân qua đời truyền đến, anh trai ta vội vàng từ trường học chuẩn bị về nhà, nhưng khi huynh ấy vừa bước ra khỏi cổng trường, liền bị một đám tay súng đáng sợ tập kích, huynh ấy và các vệ sĩ, toàn bộ đều bỏ mạng tại chỗ. Tiếp đó là em trai ta, chiếc xe đón đệ ấy đang trên đường đi, bỗng dưng bị hai chiếc xe khác không ngừng va chạm, cuối cùng chiếc xe lật nhào xuống sông, em trai ta không bao giờ trở ra nữa, 8 tuổi, nó mới chỉ có 8 tuổi thôi. Đây là một vụ ám sát có âm mưu, mà kẻ chủ mưu là chú của ta, Rio Ricto. Đó là một kẻ hung ác tàn bạo, lão vẫn luôn nhòm ngó chiếc ghế của gia tộc Ricto trong ESO, và những năm đó lão vẫn luôn tích cực mưu đồ. Phụ thân ta đã sớm biết giả tâm của lão, cho nên vẫn luôn đề phòng, chỉ cần phụ thân ta còn sống, Rio tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái chết của phụ thân, quá đột ngột. Khi biết được tin này, Rio đã chuẩn bị nhiều năm lập tức ra tay, lão giết chết anh trai và em trai ta, sau đó nhắm mục tiêu vào ta. Ba chúng ta là những người thừa kế hợp pháp của gia tộc Ricto. Rio đương nhiên cũng có thể lấy thân phận trực hệ của gia tộc Ricto để tham gia cạnh tranh, nhưng lão biết, hy vọng của mình không lớn. Cho nên, trừ khử chúng ta đã trở thành lựa chọn thuận tiện và trực tiếp nhất của lão. Ta cũng bị tập kích, vệ sĩ phần lớn đều đã chết, chỉ còn lại một vệ sĩ tên là Dúc, hắn liều chết bảo vệ ta xông ra ngoài, sau đó đưa ta đi ẩn náu. Ta nhớ hắn đã gọi một cuộc điện thoại, sau đó hắn sắc mặt âm trầm nói với ta, David, khắp nơi đều đang truy sát cậu, Rio đã nắm trong tay tất cả, cậu tạm thời không có bất kỳ cơ hội nào, vì anh em của cậu báo thù, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không, chúng ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Rời khỏi nơi này ư, đi đâu? Ta vô cùng sợ hãi, bởi vì lúc đó ta mới chỉ 10 tuổi, lại còn tính cách nhu nhược, đúng vậy, lúc đó ta vô cùng nhát gan. Rio nói cho ta biết, một chiếc máy bay viện trợ cho Trung Quốc ngày mai sẽ cất cánh, chúng ta sẽ đi trên chiếc máy bay đó, đến một quốc gia xa xôi, xa lạ, đã có người giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi tất cả. Có người giúp chúng tôi sắp xếp tất cả, chúng tôi thuận lợi lên máy bay, mà lúc đó tôi cũng không biết người âm thầm giúp đỡ chúng tôi rốt cuộc là ai. Trên máy bay, tôi vẫn luôn rất đau lòng, phụ thân tôi chết rồi, anh trai và em trai tôi cũng chết rồi, còn tôi thì sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Bên cạnh tôi, chỉ có giúp bầu bạn, anh ấy trung thành, nhưng đối với cuộc nội đấu của gia tộc Ricto chúng tôi, anh ấy cũng không có cách nào. Suốt chặng đường, chúng tôi đều im lặng không nói, máy bay hạ cánh ở Trung Quốc. Đó là lần đầu tiên tôi đến đất nước thần bí và cổ xưa này, đối với mọi thứ ở đây đều tràn đầy tò mò. David chậm rãi nói với Lôi Hoan Hỷ, tôi không biết tiếng Trung, Dúc cũng không biết tiếng Trung, và chúng tôi không thể nhờ cậy bất cứ ai, bởi vì lúc đó Rio đã khống chế gia tộc Ricto, hắn hoàn toàn có thể điều động toàn bộ tài nguyên của EFO để truy sát chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn chạy trốn, cậu có lẽ biết, thời đó Trung Quốc còn rất nghèo khó, chiến tranh vẫn còn kéo dài trên mảnh đất này, nhưng trên đường đi chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người Trung Quốc tuy nghèo khó nhưng lại lương thiện. Chúng tôi đi không mục đích, sau đó, chúng tôi đến nơi này, đúng vậy, chính là mảnh đất này. Không may, chúng tôi gặp phải một đám thổ phỉ, giúp vì bảo vệ tôi, đã bị đạn bắn trúng. Anh ấy đưa tôi, liều mạng thoát khỏi đám thổ phỉ đó, sau đó, chúng tôi liền gặp được chủ nhân của căn nhà này, đó là một đôi vợ chồng mang theo một đôi con nhỏ, người nam tên Phạm Bảo Hoa, người nữ tên là Tôn Đại Đế. Lòng tốt của họ, cả đời này tôi không thể nào quên, họ đã cứu chúng tôi. Giúp dùng thứ tiếng Hán học chưa được bao lâu nói với họ, tôi rất đáng thương, người nhà tôi đều đã chết, chỉ còn lại một mình tôi, cho nên cầu xin họ nuôi dưỡng tôi, tương lai nhất định sẽ có người báo đáp họ. Vợ chồng Phạm Bảo Hoa đồng ý, còn muốn giúp mời một bác sĩ, nhưng lại bị giúp từ chối, anh ấy nói với họ, mình muốn đến một nơi có thể gọi điện thoại. Nơi như vậy, chỉ có ở trong thành Vân Đông mới có. Mang theo trọng thương, giúp nói với tôi, nhất định phải sống cho tốt. Tương lai của gia tộc Ricto đều nằm trong tay tôi. Nói xong anh ấy liền rời đi, từ đó về sau không bao giờ trở lại nữa. Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi nhát gan, nhu nhược, chỉ biết khóc thúc thích, chẳng làm được gì, người thân duy nhất bên cạnh tôi là Dúc cũng đã rời đi, trên mảnh đất xa lạ này, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không biết. Vợ chồng Phạm Bảo Hoa không ngừng an ủi tôi, nói những lời tiếng Hán tôi không hiểu, nhưng tôi biết, họ là một đôi người lương thiện, cho nên tôi dần dần vơi đi nỗi sợ hãi. Họ không giàu có, Phạm Bảo Hoa dựa vào làm công ngắn hạn, Tôn Đại để dựa vào làm một chút việc theo thùa, để nuôi sống cả nhà. Họ vốn đã có một cặp con, bây giờ bỗng dưng lại có thêm một miệng ăn như tôi, áp lực đột nhiên tăng lên. Nhưng, họ luôn luôn tươi cười, không hề bận tâm. Mỗi lần Phạm Bảo Hoa làm xong việc trở về, đều sẽ mang cho tôi một chút quà vặt của Trung Quốc mà tôi chưa từng được ăn. Cậu không biết đâu, tôi ăn rất vui, bởi vì tôi chưa bao giờ được nếm những món ngon như vậy. Các con của họ, đối với tôi cũng rất tốt, dạy tôi học tiếng Trung, chơi cùng tôi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã cùng bọn trẻ xung quanh chơi thân với nhau. Những đứa trẻ đó, bình thường cũng sẽ giúp đỡ cha mẹ làm việc, ví dụ như rủ nhau vào thành Vân Đông nhặt mẩu thuốc lá, sau đó lột ra để đổi lấy tiền. Các cậu ở độ tuổi này không biết, không, là bây giờ rất ít người biết. Chúng tôi nhặt được mẩu thuốc lá, tích được nhiều rồi có thể bán cho những người chuyên thu mua, bỏ đi phần đầu thuốc cháy xém, sợi thuốc lá được lấy ra từ trong giấy, sau đó thông qua thủ công cuốn thành những điếu thuốc lá dễ bán. Nói một câu đùa, xét về thu nhập thuần túy, đây là nghề kinh doanh thuốc lá có lợi nhuận cao nhất thế giới. Loại hình kinh doanh này không có chi phí nguyên liệu, cũng không có chi phí quảng cáo, mỗi một đồng người sản xuất nhận được đều là lợi nhuận thuần túy. Đương nhiên, trong thành Vân Đông cũng có những đứa trẻ khác đang làm nghề này, mẩu thuốc lá không phải ở đâu cũng có, cho nên từ đó nảy sinh việc phân chia địa bàn. Chúng tôi sống ở ngoại ô Vân Đông, trong mắt bọn trẻ trong thành là dân nhà quê, mặc dù chúng sống cũng nghèo khó như chúng tôi, nhưng điều đó không cản trở sự phân chia nghiêm ngặt giữa chúng tôi. Cho nên khi chúng tôi nhặt mẩu thuốc lá, thường xuyên xảy ra ẩu đả vì địa bàn. Lần đầu tiên đánh nhau, tôi sợ chết khiếp. Tôi bị dọa đến phát khóc. Con trai của Phạm Bảo Hoa là Phạm Vân Tài mỗi lần đánh nhau đều xông lên đầu tiên, con gái Phạm Vân Tú thì luôn bảo vệ bên cạnh tôi. Có một lần, chúng tôi lại đánh nhau, vẫn như trước, tôi trốn ở xa. Một đứa trẻ rất cao lớn xông về phía tôi, Phạm Vân Tú chắn trước mặt tôi, dũng cảm đánh nhau với nó. Nhưng đối phương là con trai, lại còn cao lớn, Phạm Vân Tú rất nhanh đã bị đánh ngã trên đất. Thằng bé đó cứ đánh Phạm Vân Tú, còn tôi chỉ có thể đứng bên cạnh khóc oa oa, có phải rất vô dụng không? Tôi nhìn thấy Phạm Vân Tú bị đánh máu me đầy mặt, tôi cũng không biết dũng khí từ đâu đến, nhặt một viên gạch dưới đất lên, dùng sức đập vào đầu thằng bé kia. Thằng bé đó kêu thảm một tiếng, ôm đầu nhảy dựng lên, máu từ kẻ tay nó tuôn ra, nó đau đến phát khóc. Tôi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cầm chặt viên gạch không dám buông tay. Thực ra, lúc đó tôi tuy mới 10 tuổi, nhưng cậu cũng biết, ở thời đại đó, vóc dáng người Âu Mỹ phổ biến cao lớn hơn người châu Á một chút, cho nên so với những đứa trẻ cao hơn tôi không hề chịu thiệt. Tôi chỉ là không dám đánh mà thôi, đó vẫn là lần đầu tiên tôi đánh nhau, và vừa ra tay đã làm bị thương người khác. Trận đó chúng tôi đã thắng, Phạm Vân Tài và Phạm Vân Tú toàn thân đều là vết thương, nhưng họ lại vô cùng đắc ý, mang một rổ đầy mẩu thuốc lá đi đổi tiền, sau đó đắc ý dẫn tôi đi ăn một bát hoành thánh nhỏ của Vân Đông. Ba chúng tôi chia nhau một bát, nhưng đó có lẽ là bữa ăn khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Khi về nhà, nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi, Tôn Đại để không chút khách khí đánh vào mông con trai con gái một trận, đồng thời phạt chúng không được ăn cơm, nhưng lại bưng cho tôi một bát khoai lang. Phạm Vân Tài và Phạm Vân Tú đứng ở góc tường, nhìn tôi ăn khoai lang, vừa làm mặt quỷ, vừa lặng lẽ nuốt nước bọt. Dù sao, ba chúng tôi mới chỉ ăn một bát hoành thánh nhỏ mà thôi. Tôi thừa dịp Tôn Đại để không chú ý, lén giấu một củ khoai lang vào túi, sau đó nói với Tôn Đại để là đã ăn no rồi. Đợi đến khi Phạm Vân Tài và Phạm Vân Tú bị phạt xong, tôi gọi họ lại, sau đó lấy củ khoai lang từ trong túi ra cho họ. Phạm Vân Tài vừa ăn, vừa vỗ vai tôi nói, sau này cậu sẽ là người nhà họ Phạm. Phạm Vân Tú cũng nói với tôi, từ giờ trở đi, tôi chính là em trai ruột của họ. David nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện, tôi đã thực sự trở thành người nhà họ Phạm. Sau này, mỗi ngày tôi đều cùng họ vào thành nhặt mẩu thuốc lá, cùng nhau đánh nhau, tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Tôi cao lớn, sức khỏe, mỗi lần đánh nhau, tôi luôn xông lên đầu tiên. Dần dần, chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng ở Vân Đông. Mỗi lần nhặt được mẩu thuốc lá luôn là nhiều nhất. Mỗi lần chúng tôi đổi được tiền, luôn đi mua một bát hoành thánh nhỏ, ba người chia nhau ăn, cứ như vậy sống, thoáng cái đã là 3 năm. Khi đó, thời cuộc Trung Quốc càng thêm hỗn loạn, những kẻ cầm quyền nhau nhau chuẩn bị chạy trốn, vật giá leo thang, cuộc sống của nhà họ Phạm đã rất khó khăn. Lúc đó, Phạm Vân Tài 14 tuổi, Phạm Vân Tú và tôi cùng tuổi, 13 tuổi, đều đã đến tuổi phải đi làm kiếm tiền, nhưng lúc đó làm gì có nhà máy nào mở cửa. Công việc làm thuê của Phạm Bảo Hoa cũng không ai thuê, đồ thêu của Tôn Đại để cũng không ai đặt làm, cuộc sống của cả gia đình lập tức rơi vào cảnh khốn cùng. Trớ trêu thay, lúc đó sức ăn của tôi lại đặc biệt lớn, tôi mỗi lần đều giả vờ không đói, nhưng chỉ đến tối, bụng tôi mới đói đến kêu ùng ục. Ngay lúc chúng tôi đang tuyệt vọng, một người đã đến nhà chúng tôi, ông ấy tên là Kiều Nhã Hư. Kiều Nhã Hư? Cũng họ Kiều. Lôi Hoang Hỷ nghe đến đây thuận miệng hỏi một câu. Cùng họ Kiều với cha mình, Kiều Viễn Phàm. Cậu không biết Kiều Nhã Hư là ai? David nhìn cậu một cái. Không biết ạ, chỉ biết cùng họ với cha tôi thôi, không lẽ nào lại là ông nội tôi chứ? Lôi Hoang Hỷ cười hì hì nói đùa một câu. Việc lớn thì đặc biệt khôn khéo, việc nhỏ thì luôn hồ đồ. Đây là lúc đến Steven tiên sinh đã giới thiệu về Lôi Hoang Hỷ với David. Bây giờ xem ra quả thực là như vậy. David mỉm cười nói tiếp. Chào các vị, tôi là Kiều Nhã Hư. Vừa gặp mặt, Kiều Nhã Hư đã tự giới thiệu. Người nhà họ Phạm đều không biết ông là ai, đến đây làm gì? Tôi đến để đưa nó đi. Kiều Nhã Hư chỉ vào David nói. David hoảng sợ lùi lại một bước. Không cần sợ, cậu là người của gia tộc Ricto, phải không? Phụ thân cậu đã mất, anh trai và em trai cậu đều bị sát hại, cho nên cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ricto, chứ không phải Prill. Kiều Nhã Hư nói ra những điều này một cách chính xác, giúp đã sắp xếp cho cậu ở đây, nói là muốn tìm điện thoại, cậu biết anh ta tại sao muốn gọi điện thoại không? Bởi vì anh ta gọi cho tôi, ở Mỹ, anh ta cũng đã gọi một cuộc điện thoại, sau đó có người bí mật sắp xếp cho các cậu lên máy bay. Người sắp xếp cho các cậu rời khỏi Mỹ, đã đặc biệt dặn giúp, nhất định phải đưa cậu đến Vân Đông, sau đó cho anh ta số điện thoại của tôi. Giúp đã cho tôi biết nơi ở của cậu. Tôi vốn định đến đón cậu sớm hơn, nhưng tôi đã âm thầm quan sát cậu một thời gian, phát hiện cậu nhát gan sợ sệt, hoàn toàn không có đủ phẩm chất để kế thừa gia tộc Ricto, cho nên tôi và bạn của tôi đã bàn bạc, quyết định để cậu ở đây rèn luyện một thời gian. Nơi này rất nghèo khó, nhưng nghèo khó thường có thể rèn luyện ý chí con người, cuộc sống trước đây của cậu quá sung sướng, căn bản không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, đây cũng là nguyên nhân tạo nên tính cách nhu nhược của cậu. 3 năm qua, tôi vẫn luôn quan sát cậu. Tôi đã thấy cậu lần đầu tiên đánh nhau, thấy cậu lần đầu tiên bị thương, thấy ba người các cậu cùng nhau chia một bát hoành thánh nhỏ, thấy cậu dần dần trở nên kiên cường, dũng cảm. Cậu có thể không tin lời tôi, nhưng cậu có còn nhớ, có một lần các cậu xung đột với một thiếu gia nhà giàu, còn làm người ta bị thương, kết quả bị bắt vào đồn cảnh sát không? David đương nhiên nhớ. Lần đó cậu và Phạm Vân Tài, Phạm Vân Tú cùng bị bắt vào đồn cảnh sát. Đắc tội với nhà giàu thì hậu quả thế nào mọi người đều biết. Hơn nữa họ còn làm người ta bị thương. Đang lúc họ chuẩn bị chịu tra tấn, đánh đập, thì chuyện bất ngờ lại xảy ra. Họ được thả ra. Cứ như vậy dễ dàng được thả đi, không có bất kỳ hình phạt nào, không có bất kỳ bồi thường nào. Lẽ nào là ông? David có chút hiểu ra. Không phải tôi, lẽ nào là những cảnh sát đó đại phát từ bi? Kiều Nhã Hư khẽ cười nói, tôi vẫn luôn quan sát cậu, tôi cũng vẫn luôn bảo vệ cậu, khi cậu thực sự cần tôi. Bây giờ, đất nước của tôi cũng sắp có những thay đổi long trời lở đất. Cậu cũng đã trưởng thành, cần phải trở về rồi, chúng tôi đã ở Mỹ sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho cậu, trở về, giải quyết Prill, đoạt lại vị trí thuộc về cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa? Thưa tiên sinh, tôi đã sẵn sàng. David vô cùng kiên định nói. Mặc dù cậu vẫn chưa biết thân phận thực sự của Kiều Nhã Hư, cũng không thể chứng thực những lời ông nói là thật hay giả, nhưng cậu thực sự đã sẵn sàng. Bất kể con đường tương lai có gian khổ đến đâu, các vị cũng có thể đi cùng tôi. Ánh mắt Kiều Nhã Hư dừng lại trên người nhà họ Phạm, cùng tôi đến Mỹ đi, không cần lo lắng về cuộc sống tương lai của các vị sẽ có một cuộc sống mà trước đây không thể nào tưởng tượng được. Hãy quyết định đi, bây giờ vé máy bay thật không dễ kiếm, không còn cách nào, tôi chỉ có thể đi nhờ máy bay của đại sứ Mỹ để đưa các vị đi cùng. Đại sứ? Đại sứ là gì? Người nhà họ Phạm chưa từng nghe qua. Chúng tôi không đi. Phạm Bảo Hoa lại trả lời một cách bình tĩnh khác thường, chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây. Đi Mỹ ư, nơi đó là nơi nào? Kiều tiên sinh, có lẽ chúng tôi đến đó thật sự có thể sống một cuộc sống khác, nhưng đến đó ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nơi này tuy nghèo một chút, nhưng dù sao cũng là nhà của chúng tôi. Đây là ý của Phạm Bảo Hoa, cũng là suy nghĩ của cả nhà họ Phạm. Nếu đã như vậy, tôi không miễn cưỡng các vị. Kiều Nhã Hư lấy ra một gói đồ, đặt trước mặt họ, đây là một chút tâm ý của tôi, xem như là báo đáp các vị đã chăm sóc David 3 năm. Đó là mấy thỏi vàng. Trong những năm tháng đó, vàng thỏi là loại tiền tệ cứng nhất. Phạm Bảo Hoa lần này không từ chối, Kiều tiên sinh, cảm ơn ông, lẽ ra chúng tôi không nên nhận, nhưng thực sự không sống nổi nữa, chúng tôi sắp chết đói rồi. Tôi đoán ông nhất định rất có tiền, cho nên chúng tôi nhận, nhưng chỉ nhận một thỏi này thôi. Phạm Bảo Hoa cầm một thỏi vàng, những thỏi còn lại, ông mang về đi, một thỏi vàng này đã đủ để chúng tôi sống sót rồi. Nhận nhiều hơn nữa, chúng tôi có lỗi với lương tâm của mình. Phẩm đức của các vị khiến tôi vô cùng kính nể. Kiều Nhã Hư cũng không miễn cưỡng, ông thu lại những thỏi vàng còn lại, tôi xin cam đoan với các vị, người lương thiện nhất định sẽ được báo đáp. David phải đi rồi, anh em nhà họ Phạm lưu luyến không rời. David lại một lần nữa rơi lệ, nhưng lần này không phải vì nhát gan, mà là vì nỗi buồn ly biệt, cậu không nỡ rời khỏi nơi này, không nỡ rời khỏi gia đình của mình. Nhưng cậu phải trở về, đoạt lại những thứ thuộc về mình, báo thù cho gia đình. Nhưng tôi thề, đợi tôi báo thù xong, tôi nhất định sẽ trở lại đây. Ngày hôm đó, ta trở về nhà, nơi ta sinh ra từ nhỏ. David bình thản nói, có người đã sớm giúp ta sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cậu có biết người đó là ai không? Lôi hoan hỉ lắc đầu. Hắn làm sao biết đối phương là ai? Manskin tiên sinh. David mỉm cười nói, cậu chắc hẳn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng ông ấy có hai người con trai, mà cậu lại vô cùng quen thuộc, Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh. Lôi hoan hỉ bó tay rồi. Lại là Steven tiên sinh và cha của lão Cáp ư, thôi được, thực ra nghĩ kỹ lại, cũng có lý. Người có thể giúp đỡ David, ngoài phụ thân của họ ra còn ai có năng lượng lớn như vậy? Có ông ấy giúp đỡ, mọi vấn đề nan giải đều sẽ được giải quyết. Hơn nữa không chỉ vậy, mọi việc đều do Manskin tiên sinh sắp đặt. Khi người nhà của David bị sát hại, Manskin tiên sinh cũng không lập tức ra tay. Ông biết, dù có ép David lên vị trí người thừa kế của gia tộc Ricto, với tính cách của cậu, cũng không thể nào ngồi vững được. Cho nên cậu phải được rèn luyện, phải từ bỏ sự nhu nhược của mình. David được đưa đến một quốc gia xa xôi và lạ lẫm. Quốc gia này, lúc đó vẫn còn trong chiến tranh, nghèo đói và lạc hậu, nhưng nhân dân của quốc gia này, bản tính kiên cường, vĩnh viễn không lùi bước. Ở đó, David nhất định sẽ có được sự rèn luyện tốt nhất. Và người phụ trách bảo vệ cậu ở đó cũng là một trong bảy chấp ủy của EFO, Kiều Nhã Hư. Phụ thân của Kiều Viễn Phàm, ông nội của Lôi Hoan Hỷ. Kiều Nhã Hư phụ trách hộ tống David trở về Mỹ, đi đoạt lại quyền lực của mình. Sau đó, Kiều Nhã Hư đã không bao giờ trở về nữa. Một loạt hành động, theo kế hoạch mà Manskin tiên sinh đã vạch ra, được triển khai một cách có trật tự. Kế hoạch tiến hành trong khoảng 5 năm. Trong thời gian này, Kiều Nhã Hư đã kết hôn với một phụ nữ gốc Hoa ở Mỹ và sinh ra một đứa con. Đứa trẻ này chính là người sau này tên là Kiều Quang Ải, người sau này đổi tên thành Kiều Viễn Phàm. Con trai của ta nên trở về đất nước của nó. Năm đó Kiều Nhã Hư đã quyết định như vậy, bất luận đất nước của ta bây giờ ra sao, đó vẫn là cội rễ của ta. Cho nên, Kiều Viễn Phàm đã được đưa về nước. Lúc đó, dưới sự tấn công liên tiếp của Kiều Nhã Hư và David, cùng với sự giúp đỡ âm thầm của Manskin tiên sinh, Rêu liên tục bại trận. Đến lúc cuối cùng ngã bài. Đó là hội nghị thường niên của EFO. Tất cả các chấp ủy đều biết vào ngày này sẽ xảy ra chuyện gì. Kiều Nhã Hư cùng với David đã 18 tuổi xuất hiện tại hội trường. Người được tôn kính, chấp chính quan danh dự tối cao của EFO, Manskin tiên sinh cũng đã đến. Ta đề cử người thừa kế của gia tộc Ricto. Tại hội nghị, Manskin tiên sinh đã nói như vậy. Lúc đó, sau khi phụ thân của David bị hại, vốn dĩ nên chọn ra người thừa kế của gia tộc Ricto, nhưng lại bị Manskin tiên sinh dùng thái độ cứng rắn, lấy lý do ba vụ án mưu sát đều chưa điều tra ra chân tướng, David tung tích không rõ, để trì hoãn đến 8 năm sau mới thảo luận lại. Mà bây giờ, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về phía David. Với tư cách là người giám hộ tạm thời của David, cho đến tận bây giờ, David vẫn còn nhớ những lời Kiều Nhã Hư đã phát biểu thay mình, chính nghĩa sẽ không bao giờ bị chà đạp, có người đã bị sát hại một cách vô liêm sỉ, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, một đứa trẻ 8 tuổi. Tại EFO, trên chiếc ghế đại diện cho quyền lực tối cao của chấp ủy, chúng ta không thể cho phép một kẻ giết người tồn tại. David Ricto chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ricto. Ta, Kiều Nhã Hư, một trong bảy chấp ủy của EFO, sẽ bảo đảm cho phẩm cách của David Ricto, cậu ấy là người thích hợp nhất để ngồi lên chiếc ghế này, cậu ấy kiên cường, dũng cảm, trí tuệ, đã hoàn toàn có đủ điều kiện đó. Thưa các vị, bây giờ chúng ta có thể biểu quyết. Kiều Nhã Hư là người đầu tiên bỏ phiếu tán thành. Sau đó là Manskin tiên sinh. Tất cả các chấp ủy đều giơ tay đồng ý, có lẽ có người không thật lòng, nhưng tình hình lúc đó là David đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, Manskin tiên sinh đã làm quá nhiều công tác chuẩn bị. David không chút hồi hộp giành được thắng lợi. Lúc này Phil, dưới sự tấn công không ngừng của David và Kiều Nhã Hư, đã thất bại thảm hại. Đối mặt với kết cục không thể đảo ngược, lão điên cuồng gào thét, chiếc ghế này là của ta, là của ta. Nói xong, lão rút súng ra, nhắm vào David và nổ một phát. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông, hội nghị thường niên của EFO, lẽ ra các biện pháp an ninh phải rất nghiêm ngặt, Phil làm thế nào mang được súng vào. Hắn biết, David đương nhiên không chết, nếu không bây giờ cũng không đứng đây nói chuyện với mình. Không biết. David có chút tiếc nuối, đây vẫn luôn là một bí ẩn, sau đó, chúng ta đã điều tra rất nhiều, nhưng trước sau vẫn không rõ Plew làm thế nào mang được súng vào. Đương nhiên, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là, khi tiếng súng của Plew vang lên, một người đã chắn trước mặt David. Kiều Nhã Hư. Ông đã thay David đỡ viên đạn đó. Các vệ sĩ căn bản không thể vào được hội trường cấp cao nhất của EFO này. Thời khắc mấu chốt, chính là Manstein tiên sinh đã ra tay chế ngự Plew. Kiều Nhã Hư trúng một viên đạn, David ông lấy ông lớn tiếng gọi. Đừng đau buồn, người ai cũng phải chết. Kiều Nhã Hư khẽ cười nói, nhớ phải là một người tốt, nhớ những người đã giúp đỡ cậu ở Trung Quốc, tương lai có cơ hội, nhất định phải báo đáp họ. Con người, không nên chỉ biết nhận mà không biết cho đi. David ra sức gật đầu. Thật muốn gặp lại con trai của ta một lần nữa. Kiều Nhã Hư thở dài một tiếng, sau đó vĩnh viễn nhắm mắt. Đây là một con người dũng cảm biết bao. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Ông đã vô tư giúp đỡ một đứa trẻ, sau đó lại dùng thân mình để cứu đứa trẻ đó. Phẩm cách này, không phải ai cũng có được. Kiều Nhã Hư chết rồi, ta đặt thi thể của ông xuống, đứng dậy. Vẻ mặt David có chút thống khổ, ta chưa bao giờ đau đớn như vậy, dù là khi phụ thân, anh trai và em trai ta chết, cũng không đau đớn bằng ngày hôm đó. Trong lòng ta, trong 5 năm qua, Kiều Nhã Hư đã sớm trở thành một người cha khác của ta rồi, bây giờ, ông ấy cũng đã chết. Ông ấy chết dưới tay cùng một người. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Cho nên ta đi đến bên cạnh Manstein tiên sinh, nhận lấy khẩu súng của ông, khẩu súng đã giết chết Kiều Nhã Hư. Ta nhìn Plew, Plew không hề để tâm, hắn cho rằng ta vẫn là đứa trẻ nhu nhược vô năng ngày xưa, nhưng khi ta nổ súng vào hắn, ta đã thấy được sự sợ hãi và tuyệt vọng của hắn. Plew làm sao cũng không thể ngờ được, đứa trẻ nhu nhược vô năng năm đó, thế mà lại thật sự dám nổ súng vào hắn. Hắn chết, chết dưới tay cháu trai của mình, đó có lẽ cũng là điều đã được định sẵn. David đã báo thù cho chính mình, cũng đã đoạt lại vị trí thuộc về mình, đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Ta đã thắng, đã đoạt lại mọi thứ thuộc về ta, nhưng ta cũng đã thua. Giọng điệu của David lúc này nặng trĩu, ta đã mất đi người bạn thân nhất, người thầy, người cha của ta, Kiều Nhã Hư. Manstein tiên sinh là người vạch ra kế hoạch, còn Kiều Nhã Hư là người thực hiện. Ông ấy đã luôn ở bên cạnh ta khi ta không còn nơi nương tựa, âm thầm giúp ta làm rất nhiều việc, nhưng cuối cùng, ông ấy lại chết ngay trước mặt ta. Tại tang lễ của Kiều Nhã Hư, Manstein tiên sinh nói với ta, ở Trung Quốc, mọi người đều rất coi trọng việc báo ơn, khi có người đối với mình có ân tình, nhất định phải ghi nhớ để báo đáp. Hơn nữa, ông còn kể cho ta nghe mấy câu chuyện báo ơn thời xưa. Lúc đó, ta đã thề rằng một ngày nào đó trong tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp tất cả những người có ơn với ta, từng người một. Nhưng, lúc đó ta vừa mới nhậm chức chấp ủy EFO, có quá nhiều việc phải làm, hơn nữa, còn phải giải quyết những tàn dư của Plew, ta vẫn luôn không thể thoát thân. Khi ta làm xong tất cả những việc này, hoàn toàn ngồi vững trên chiếc ghế đó, đã trôi qua tròn 10 năm. Lúc đó đất nước của cậu xảy ra một vài chuyện, nên ta căn bản không có cách nào đến đây. Cứ như vậy, 30 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, đất nước của cậu bắt đầu có những thay đổi long trời lở đất, nhưng EFO lại gặp phải một cuộc đối đầu với Liên minh Kim Cương, ta không thể không dùng toàn bộ tâm sức vào đó. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, ta vẫn chưa thể một lần nữa trở lại Trung Quốc, điều này cũng trở thành một tâm bệnh của ta. Tuổi của ta ngày càng lớn, ta không biết mình còn có cơ hội trở lại đất nước này nữa không. Thực ra, trong khoảng thời gian này, ông đã nhiều lần gặp cha của Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm đã nói với ông như thế này, chỉ cần trong lòng ông có sự tồn tại của một người, không nhất thiết phải gặp mặt. Tôi biết ông muốn trở về, cũng phải đợi đến khi điều kiện chín muồi, tin tôi đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ông sẽ trở lại Trung Quốc. David coi Kiều Viễn Phàm như anh em của mình. Năm xưa, chính ông đã tiết lộ thân thế của Kiều Viễn Phàm. Cũng chính mắt nhìn thấy Kiều Viễn Phàm vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh rời khỏi Mỹ. Con trai của cậu, ta sẽ giúp đỡ nó vô điều kiện. David rất khẳng định nói, giống như phụ thân cậu đã giúp đỡ ta vậy. Không, không cần. Kiều Viễn Phàm khẽ cười nói, cứ để nó tự trưởng thành, nó sẽ trưởng thành thôi, năm đó ông cũng đã trưởng thành rồi, phải không? Cách đây không lâu, Steven tiên sinh tìm đến David, vừa mở miệng đã nói, ông có còn nhớ phụ thân ta, Manstein tiên sinh, đã đối xử với ông như thế nào không? Đương nhiên nhớ, Steven tiên sinh. Ông có còn nhớ Kiều Nhã Hư đã vì ông mà chết không? Ta sẽ không bao giờ quên, Steven tiên sinh. Vậy thì, bây giờ đã đến lúc ông báo đáp rồi. Ta đã luôn chờ đợi ngày này đến. Nghe Steven tiên sinh nói những lời này, David lại có cảm giác muốn rơi lệ. Để đợi được ngày này, ông đã chờ đợi quá lâu rồi. Ông đã già, không biết mình còn có thể tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa. Nhưng ngày này cuối cùng cũng đã đến. Trở về Trung Quốc đi, nơi ông đã từng sống. Stephen tiên sinh bình thản nói, đi xem hậu duệ của ân nhân cứu mạng của ông, trở về báo đáp Kiều Nhã Hư tiên sinh đã vì ông mà chết đi. Được thôi, Stephen tiên sinh, là đứa trẻ tên Lôi Hoan Hỷ đó sao? Đúng vậy, chính là nó, ông sẽ thấy một thanh niên ưu tú đến mức nào. Và nhiệm vụ của ông là bất chấp mọi giá, bảo đảm nó có thể tiếp nhận vị trí của ta, giống như đã tiếp nhận vị trí của Hắc Mân vậy. Nghe những lời này, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự chấn động trong lòng David. Đây gần như là một chuyện không thể nào. Nhưng một khi Stephen tiên sinh đã hạ thủ như thế, thì có gì để nói nữa? Cho nên, David đã trở về nơi này. Nơi đã để lại vô số ký ức đẹp để trong thời niên thiếu của ông. Nhưng, nhiệm vụ mà Stephen tiên sinh giao cho mình tạm thời chưa thể nói cho Lôi Hoan Hỷ biết. Con người luôn cần phải từ từ rèn luyện, từ từ tiếp nhận. Mọi việc đều phải đến lúc nước chảy thành sông. Manschin tiên sinh và Kiều Nhã Hư tiên sinh đều là những người rất đáng nể. Lôi Hoan Hỷ thở dài nói, đáng tiếc ta lại không có cơ hội được gặp họ. Có rất nhiều người giống như họ. David lại thất thần nói, ví dụ như nhà họ Phạm, trong lòng ta, tất cả mọi người trong nhà họ Phạm đều vĩ đại như Manschin tiên sinh và Kiều Nhã Hư tiên sinh. Đáng tiếc a, căn nhà này tuy vẫn còn, nhưng người nhà họ Phạm đã không còn nữa, ta không biết họ ở đâu, ta e rằng cũng sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Ai nói vậy? Lôi Hoan Hỷ bí ẩn cười cười, câu chuyện của ngài và nhà họ Phạm, ta tuy là lần đầu tiên nghe, nhưng ta biết, ngài trở về, chắc chắn có liên quan đến chủ nhân cũ của căn nhà này. Cho nên, ta đã tìm mọi cách để tìm được hậu duệ của nhà họ Phạm. Cái gì? Cậu tìm được hậu duệ của nhà họ Phạm? Mắt David lập tức sáng lên. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta đã tìm được họ, dù quá trình có chút khó khăn, nhưng ta vẫn tìm được. Hơn nữa, ta đã mời họ đến nhà hàng rồi, ngài sẽ sớm được gặp họ thôi. Trong khoảnh khắc đó, David bỗng nhiên nghĩ đến đánh giá của Stephen tiên sinh về chàng trai trẻ này, Lôi Hoan Hỷ kẻ này, tiểu tiết thì hay hồ đồ, nó đến bây giờ còn chưa đoán ra thân phận thực sự của cha mình, nhưng nếu ngươi thực sự cho rằng nó là một kẻ hồ đồ, vậy thì ngươi đã sai, nó chỉ là không muốn động não mà thôi, nhưng khi cần nó động não, ngươi sẽ phát hiện, thực ra nó còn thông minh hơn bất cứ ai. Bây giờ, David hoàn toàn tin tưởng. Cậu ta thật sự là một chàng trai trẻ vô cùng thông minh. Những việc mình muốn làm, Lôi Hoan Hỷ đã giúp mình làm xong rồi. Cảm ơn cậu, Lôi. David thở ra một hơi dài, ngay cả khi đối phó với Crew, ta cũng chưa từng sợ hãi, nhưng khi ta biết mình sắp được gặp hậu duệ của nhà họ Phạm, ta lại thấy hồi hộp. Nói cho ta biết, họ bây giờ sống thế nào? Giống như đại đa số mọi người, họ đều là những người bình thường, lớn lên, kết hôn, sinh con. Trên người họ không có bất kỳ câu chuyện xúc động lòng người nào, họ chỉ đang sống theo cách của riêng mình mỗi ngày. Lôi Hoan Hỷ nói với David như vậy, họ vẫn luôn biết câu chuyện liên quan đến ngài, nhưng họ không biết một ngày nào đó còn có thể gặp lại ngài. Xin ngài đừng tiết lộ thân phận thực sự của mình, điều đó không tốt cho họ. Ta biết, ta hiểu rồi. Còn nữa, ta nghĩ tin tức này ngài nhất định sẽ thích nghe, Phạm Vân Tú cũng chính là cô bé đã bảo vệ ngài ngày xưa, bây giờ vẫn còn sống. Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt bỗng nhiên trào dâng trong hốc mắt David. Còn sống, cô bé luôn bảo vệ David vẫn còn sống. Bà nội, đừng vội, người bà muốn chờ sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Đỗ Khánh Quốc luôn cười an ủi bà nội mình, Phạm Vân Tú. Từ khi bước vào phòng riêng của nhà hàng này, bà nội cứ không ngừng nhìn ra phía cửa. Hắn đương nhiên biết bà nội đang chờ ai. Hắn từ nhỏ đã nghe bà kể câu chuyện về người nước ngoài đó. Tên là David. Bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng chưa bao giờ quên tên người đó. Tiểu David sắp về rồi, thật sự về rồi. Phạm Vân Tú tuy đã hơn 80, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Khi đó ấy à, tiểu David chỉ lớn bằng thằng chắc cưng của bà thôi. Lúc mới gặp, nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng sợ. Có lần, bà với anh trai còn cầm một con rắn chết dọa nó, làm nó sợ đến phát khóc. Cha mẹ bà đánh cho anh em bà một trận vào mông, nói nếu còn bắt nạt khách như vậy, sẽ cho nhịn đói 3 ngày. Nhưng sau đó thì sao? Tiểu David suốt ngày cùng chúng bà đi nhặt mẩu thuốc lá, lá gan nó dần lớn lên, cũng dám đánh nhau với người khác, lúc đó nó cao lớn, người thường thật sự không đánh lại nó đâu. Bà nội ơi, chuyện này bà kể 800 lần rồi. Đứa chắc đang nghịch điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên nói. Chơi, chơi, chỉ biết chơi thôi, sao lại nói chuyện với bà cố như vậy? Vợ của Đỗ Khánh Quốc giật lấy điện thoại của con trai. Để nó chơi, để nó chơi. Phạm Vân Tú lại nói như vậy, thời đó ấy à, làm gì có điện thoại di động, điện thoại còn là thứ hiếm có, chúng ta sờ còn chưa được sờ. Bà thường nghĩ, nếu lúc đó có điện thoại thì tốt biết bao, như vậy, chúng ta có thể lưu số điện thoại, cũng không cần phải nhớ nhung nhiều năm như vậy, phải không? Vâng, vâng, mẹ cũng thật là dài dòng. Con trai của Phạm Vân Tú, Đỗ Cải Thịnh, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đây là đâu vậy? Khách sạn Phương Thốn, nằm sau đấy à, thế này tốn bao nhiêu tiền chứ? Nhà chúng ta bây giờ đủ khả năng rồi, hơn nữa, lần này là giám đốc ở đây mời khách. À, vậy phải cảm ơn người ta cho tử tế. Cửa phòng riêng mở ra, giám đốc khách sạn Phương Thốn, Mã Nhất Băng bước vào, lão thái thái, người ngài chờ đã đến rồi à à, thật sao? Phạm Vân Tú không cần ai đỡ, tự mình đứng bật dậy. Một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, xuất hiện trước mặt Phạm Vân Tú. Nhiều năm không gặp, Phạm Vân Tú kinh ngạc nhìn đối phương, không dám nhận ra. David cũng kinh ngạc nhìn đối phương. 70 năm, đó có phải là chị gái của mình, Phạm Vân Tú không? Đó chính là Phạm Vân Tú mà ngài vẫn luôn nhung nhớ. Lôi Hoan Hỷ ghé vào tai David nói nhỏ. Tỷ tỷ. David thăm dò gọi một tiếng. David. Là ta, tỷ tỷ, là ta. Ôi, thật là tiểu David. Nước mắt Phạm Vân Tú lập tức tuôn trào. Tỷ tỷ. David bước nhanh đến trước mặt Phạm Vân Tú, ôm lấy chị gái của mình, nước mắt cũng trào ra. Phạm Vân Tú không ngừng vỗ vào sau lưng David, cái thằng tiểu David này, cái thằng tiểu David này, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đã đi đâu, tại sao một chút tin tức cũng không có, chúng ta vẫn luôn nhớ ngươi à tỷ tỷ, xin lỗi, ta về muộn rồi, ta về muộn rồi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng không kìm được mà rơi lệ. Đây là một cuộc gặp gỡ sau 70 năm chờ đợi. Nhưng, dù quá trình có gian nan đến đâu, họ cuối cùng vẫn đã gặp được nhau. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Mã Nhất Băng vội vàng nói. À, ngồi xuống, tiểu David, ngươi ngồi cạnh tỷ tỷ. Mẹ, sao mẹ vẫn còn gọi người ta là tiểu David thế? Đỗ Cải Thịnh cười nhắc nhở. Không, ta là tiểu David, ta là tiểu David. David không hề để tâm. Thấy chưa, người ta còn không để ý, còn lo chuyện bao đồng làm gì? Mã Tổng, cho lên món đi. Lôi Hoan Hỷ thấp giọng dặn một câu, rồi ngồi xuống đối diện họ. Chiếc bàn 18 người, đều đã ngồi kín. Tất cả đều là hậu duệ của Phạm Vân Tú. Phạm Vân Tú giới thiệu từng người cho David, đừng nhìn lão thái thái đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ thì thật sự tốt. Tỷ tỷ, ca ca đâu? Vân Tài ca ca sao không đến? David thuận miệng hỏi một câu. Mất rồi. Ai, không đến được. Sao vậy? Mất lúc nào? Sau khi ngươi đi không lâu thì mất. Phạm Vân Tú thở dài một hơi thật sâu, ngươi còn nhớ thỏi vàng mà Kiều tiên sinh để lại cho chúng ta không? Lúc đó chúng ta thực sự không sống nổi, cha ta liền cùng Vân Tài ca ca, cùng nhau định đi đổi vàng lấy gạo. Nhưng trong thành lúc đó đâu đâu cũng là loạn binh, cha và anh trai bị loạn binh cướp, chúng tìm ra thỏi vàng trên người họ. Anh trai thấy thế liền liều mạng với chúng, nhưng làm sao anh ấy địch lại được bọn loạn binh đó, những kẻ đó thật là tàn nhẫn, chúng nổ súng, giết chết cha và anh trai. Ta và mẹ ở nhà chờ mãi, vẫn không thấy họ trở về. Sau đó có một người hàng xóm, tận mắt chứng kiến mọi chuyện, trở về nói cho chúng ta biết. Mẹ nghe tin dữ, lập tức ngất đi, sau khi tỉnh lại, sức khỏe cứ yếu dần, cầm cự được một thời gian rồi cũng qua đời. Lúc đó ngay cả tiền chôn cất cũng không có, vẫn là nhờ có bà con lối xóm, giúp đỡ chôn cất mẹ. Sau này, bọn loạn binh đó bị đuổi đi, hòa bình rồi, ta vào nhà máy làm việc, cứ thế sống đến bây giờ. David làm sao cũng không ngờ được, thỏi vàng mà Kiều Nhã Hư để lại cho nhà họ Phạm, vốn là để giúp đỡ họ, lại cướp đi sinh mạng của hai cha con. Không thể trách ai được, chỉ có thể trách hoàn cảnh lúc đó mà thôi. Tiểu David, đây là con trai lớn của ta, Phạm kế tổ. Phạm Vân Tú chỉ vào con trai lớn của mình nói, lúc trước khi ta và chồng ta kết hôn, đã có một điều kiện, sinh con trai đầu lòng, nhất định phải họ Phạm, theo bên nhà anh trai ta, nhà họ Phạm không thể tuyệt tự, tiểu David, người nói có đúng không? Vâng, tỷ tỷ, đúng vậy. David lập tức nói, tỷ tỷ, có lẽ tỷ không biết, sau khi ta kết hôn, sinh đứa con đầu tiên, ta cũng đã đặt cho nó một cái tên Trung Quốc là Phạm Niệm Ân, ta để nó cũng mang họ Phạm, để không bao giờ quên ơn của Phạm gia. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nỗi buồn trên mặt Phạm Vân Tú tan biến sạch sẽ, vợ con của ngươi đâu, lần này không cùng ngươi đến sao? David chỉ vào người đàn ông trung niên vẫn luôn ở bên cạnh mình nói, tỷ tỷ, đây chính là con của Phạm Niệm Ân, cũng là cháu của ta, sao? Tên tiếng Trung của nó là Phạm Tư Kiều. Phạm Tư Kiều, mau gọi bà nội đi. Bà nội. Sao, Phạm Tư Kiều cũng nói một câu tiếng Hán lưu loát. Phạm Tư Kiều. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ động. Là để tưởng nhớ Kiều Nhã Hư sao? Chắc chắn là như vậy. David chưa từng quên ân tình của nhà họ Phạm đối với mình, cũng chưa từng quên ân tình của Kiều Nhã Hư đối với mình. Cho nên lần này, ông đã không chút do dự trở về nơi ông đã từng sống. Lôi Hoan Hỷ phụ trách báo ân. Phạm gia hiện giờ sống rất tốt, tuy không phải đại phú đại quý. Nhưng cuộc sống như vậy đối với họ mà nói đã quá đủ đầy rồi. Còn có thể đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ? David đã từng hỏi họ có khó khăn gì không, nhưng người Phạm gia đều nhất trí nói mọi chuyện đều ổn. Họ chẳng có bất cứ điều gì cần giúp đỡ cả. Đây cũng là điều Phạm Vân Tú đã đặc biệt dặn dò họ từ trước, tuyệt đối không được mở miệng nhờ vả, không được đưa ra bất kỳ yêu cầu không an phận nào. Người em trai ngoại quốc này của ta rất có bản lĩnh, ta biết nó ở nước ngoài nhất định đã phát tài lớn. Nhưng phải nhớ kỹ, người Phạm gia chúng ta không phải vì ham muốn báo đáp. Nếu như vậy, cha ta năm đó đã sớm đem hết số vàng thỏi kia đi rồi. Ta muốn gặp nó là bởi vì ta thật sự rất nhớ người em trai này. Người Phạm gia ai cũng hiểu rõ điều đó. Kỳ thực, người sống trên đời, ai cũng có phiền não của riêng mình. Con trai cả của Phạm Vân Tú là Phạm Kế Tổ, muốn mua cho con trai mình một căn nhà nhỏ, nhưng giá nhà ở Vân Đông quá cao, họ thật sự không mua nổi. Người con thứ hai Đỗ Khánh Quốc đã chăm chỉ làm việc ở công ty bao nhiêu năm, nhưng luôn bị vị phó tổng quản lý chướng mắt, mãi không được thăng chức tăng lương. Hắn muốn nhảy việc, nhưng tuổi đã lớn, một khi đi rồi thì coi như bao nhiêu công sức trước đó đều đổ sông đổ biển. Hắn không muốn, cũng không dám. Ai cũng có phiền não của riêng mình. Nhưng họ không nói ra. Phiền não có lớn hơn nữa, nhịn một chút rồi cũng sẽ qua. Cần gì phải thêm phiền phức cho người khác chứ? Đây chính là gia phong của Phạm gia. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Hắn thực sự bội phục người nhà họ Phạm. Hơn 70 năm trôi qua, bản tính thiện lương của họ từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Thậm chí cả gia đình đều như vậy. Chuyện này, người thường đâu thể nào làm được. David tiên sinh, Phạm phu nhân. Lôi Hoan Hỷ, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ ngắt lời cuộc trò chuyện của họ, xin cho phép ta xen vào vài câu. Phạm Kế Tổ tiên sinh, ngài cùng con trai, con dâu và cháu gái đều đang chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Các vị muốn mua nhà, nhưng giá nhà lại ngày một tăng cao. Hơn nữa, sức khỏe của phu nhân ngài lại không tốt, mỗi tháng đều phải tốn một khoản tiền lớn. Vì vậy các vị căn bản không mua nổi nhà, đúng không? Phạm Kế Tổ ngẩn người, sao ngài biết? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không trực tiếp trả lời thắc mắc của ông, ta và David tiên sinh là bằng hữu, nên ta đã giúp ngài ấy làm một vài việc. Tại Nguyệt Lượng Hà Viên gần quảng trường Hằng Hâm ở Vân Đông, ta đã giúp các vị mua một căn nhà, đủ cho cả gia đình các vị ở Phạm Kế Tổ, vợ ông, cùng con trai và con dâu đều nghe đến ngay người. Nguyệt Lượng Hà Viên ư, đó chính là một trong những khu có giá nhà cao nhất toàn Vân Đông. Hắn, chàng trai trẻ này vậy mà lại mua cho họ một căn nhà ở đó. Diện tích là 300 mét vuông. Lôi Hoan Hỷ nói một cách thản nhiên, trang trí hoàn toàn mới, các vị có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Văn tự nhà đất lát nữa sẽ có người mang đến cho các vị. Phạm Kế Tổ quả thực không thể tin nổi, ngài chúng ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu, ngài ngay cả giấy tờ tùy thân của chúng tôi cũng không có, ngài là Phạm Kế Tổ tiên sinh, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng những chuyện này cũng không phải đặc biệt khó làm. David muốn tới Vân Đông, muốn mua lại căn nhà rách nát kia, Lôi Hoan Hỷ đã lập tức tiến hành điều tra. Không chỉ điều tra lý do David muốn xem căn nhà đó, mà còn điều tra cả chủ nhân trước đây của nó là ai. Những người ở đó đã trải qua những chuyện gì? Có chút khó khăn. Người trong cuộc phần lớn đều không còn trên đời. Nhưng trên đời này, chỉ sợ hai chữ chuyên tâm. Lôi Hoan Hỷ đã tốn rất nhiều công sức, rốt cuộc cũng biết được năm đó trong căn nhà kia, cùng ở với Phạm gia, từng có một cậu bé người ngoại quốc tên là David. Sau đó, những chuyện còn lại Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể đoán ra được. Như vậy, David lần này trở về Vân Đông, một là để hoài niệm, hai là để báo ân. Báo ân thế nào? Cách đơn giản nhất chính là giải quyết những khó khăn thực tế của ân nhân. Mọi thứ khác đều là hư ảo. Cho nên Lôi Hoan Hỷ đã làm như vậy. David tiên sinh cũng kinh ngạc đến cực điểm. Lạy trời, thật ra hôm nay mình cũng là lần đầu tiên gặp Lôi Hoan Hỷ, dù trước đó đã nhiều lần nghe Steven tiên sinh nhắc đến tên chàng trai này. Thế nhưng, hắn vậy mà đã sớm giúp mình làm những chuyện này. Quả thực khó có thể tin được. Đệ đệ, David, David đệ đệ. Phạm Vân Tú nói năng cũng có chút lắp bắp, không được làm vậy, không thể làm vậy. Năm đó chúng ta giúp con, là vì thấy con đáng thương, chúng ta không phải vì muốn báo đáp gì cả. Tỷ nghe ta nói. David nén lại sự kinh ngạc trong lòng, ở phương Tây chúng tôi, tư tưởng báo ân có vài điểm khác với người phương Đông. Ở đất nước của ta, khi ta đã nhận ân tình của người khác thì nhất định phải báo đáp. Nếu không, đó là một hành vi vô đạo đức. 70 năm, bây giờ ta mới đến báo ân, thế đã là rất thất đức rồi. Các con của tỷ có lẽ không biết, sự giúp đỡ của mọi người năm đó quan trọng đến nhường nào. Tỷ còn nhớ người bị trúng đạn đó không? Hắn là vệ sĩ của ta, đã hộ tống ta một đường đến Vân Đông. Hắn đến Vân Đông gọi một cuộc điện thoại, sau đó không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn đã chết. Ta thật không biết, nếu năm đó không có mọi người, ta sẽ ra sao? Hoặc có lẽ sẽ có một gia đình tốt bụng khác cưu mang ta, bởi vì đó là mỹ đức của các người. Nhưng bất kể là Phạm gia hay gia đình khác, ta đều phải báo đáp phần ân tình này. Ở đất nước của ta còn có một câu nói, đại ý là, nếu ân đức không được báo đáp, thì trên thế gian này, còn ai sẽ đi làm việc tốt nữa chứ? Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh là bằng hữu của ta, hắn làm bất cứ chuyện gì ở Vân Đông, đều có thể đại diện cho ta. Cho nên, căn nhà này, xin các vị nhất định phải nhận lấy. Đệ đệ, ta ghi nhận hảo ý của con, nhưng căn nhà chúng ta thật sự không thể nhận. Phạm Vân Tú vẫn kiên trì nói, con muốn báo ân, có thể ở lại đây nói chuyện với ta nhiều hơn, thậm chí có thể đưa ta đến đất nước của con xem thử, chỉ cần thân thể ta còn cho phép. Nhưng căn nhà này, thật sự là quá quý giá. Một chút cũng không quý giá. Lần này là Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, Phạm phu nhân, năm đó các vị căn bản không biết mình đã cứu một người như thế nào, các vị cũng không biết, nếu năm đó David tiên sinh gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào mà rất nhiều người khó có thể chấp nhận. Cho nên, căn nhà này là các vị xứng đáng được nhận, xin đừng từ chối. Nếu các vị từ chối, đối với ta mà nói cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. David mỉm cười nói. Hắn thầm nghĩ phải cảm tạ Lôi Hoan Hỷ một phen, bởi vì nếu không có hắn, có lẽ chuyện báo ân này sẽ gặp không ít khó khăn. David kiên trì với cách làm của mình. Cho nên đây là một kết cục cả nhà đều vui. Phạm kế tổ đã nhận căn nhà đó. Chính xác mà nói là một căn biệt thự. Đủ để cả gia đình họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Như vậy, đến lượt ngài, Đỗ Khánh Quốc tiên sinh. Ta ư, Đỗ Khánh Quốc khẽ giật mình. Đúng vậy, là ngài. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ta biết, công ty ngài làm việc, trước đây rất lâu là một nhà máy, sau này cải chế thành công ty cổ phần. Ngài là một kỹ thuật viên, đã cần cù chăm chỉ làm việc ở công ty nửa đời người, chưa bao giờ đi trễ về sớm, đối với mỗi một nhiệm vụ lãnh đạo giao phó, đều tận tụy hoàn thành. Ngài không có ước mơ gì to lớn, ngài chỉ nghĩ có thể được thăng chức, tăng lương, để cuộc sống của mình và gia đình khá hơn một chút. Nhưng vị phó tổng quản lý của công ty ngài, lúc trước khi còn là chủ quản bộ phận của ngài, ngài đã từng đắc tội với hắn, cho nên bao nhiêu năm nay vẫn dậm chân tại chỗ, tiền lương cũng chỉ tăng nhẹ mà thôi. Đỗ Khánh Quốc cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Chàng trai trẻ này sao lại biết hết mọi chuyện chứ? Người tốt không nên bị đối xử tệ bạc. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, cho nên, ngày mai khi ngài đi làm, ngài sẽ là phó tổng kinh lý của công ty đó. À, người nhà họ Phạm đều kêu lên một tiếng. Không có gì đáng kinh ngạc cả, bởi vì công ty ngài làm việc đã bị ta thu mua. Từ giám đốc xuống đến các chủ quản bộ phận, tất cả đều bị thay thế. Lôi Hoan Hỷ lại cười nói, ta đã thay bằng những nhà quản lý chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hơn, chỉ nhìn vào năng lực cá nhân để quản lý công ty này. Mà ngài, vị phó tổng quản lý này, chủ yếu phụ trách về mặt kỹ thuật. Không cần phải quan tâm đến những mối quan hệ nhân sự phức tạp, chỉ cần chuyên tâm làm tốt việc của mình là được. Đương nhiên, đã là phó tổng quản lý, nhất định phải hưởng mức lương đãi ngộ tương xứng. Đồng thời, để khen thưởng cho sự cống hiến của ngài cho công ty trong nhiều năm, ta còn trích cho ngài một phần cổ phần nhất định của công ty này. Khi ngài về hưu, có thể cùng phu nhân của mình an hưởng tuổi già. Đỗ Khánh Quốc và vợ ông ta hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bỗng chốc trở thành phó tổng quản lý. Hơn nữa còn có cả cổ phần. Đây là sự thật hay mình đang nằm mơ vậy? Chuyện này đương nhiên là do Adrian tiên sinh đứng ra lo liệu. Không hề có chút khó khăn nào. Ta khẩn cầu các vị hãy chấp nhận hảo ý của Lôi, đồng thời, đây cũng là ý của ta. David nghiêm túc nói, ta không thể cho các vị nhiều sự giúp đỡ hơn. Ta và Lôi cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm được, ví dụ như cái chết của Vân Tài Ca, ta không có cách nào để huynh ấy sống lại. Nhưng những chuyện này, đối với ta và Lôi mà nói đều không phải là chuyện gì to tát. David, rốt cuộc con là ai? Giờ đây, điều Phạm Vân Tú quan tâm nhất lại là chuyện này. Cậu bé mà năm xưa bà vì lòng thiện lương mà cứu giúp, tại sao lại có năng lượng lớn đến vậy? Bất cứ việc gì Lôi Hoan Hỷ làm cho họ, trong mắt họ đều là vô cùng gian nan, là chuyện mà người thường căn bản không thể làm được. Thế nhưng bọn họ làm lại dễ như trở bàn tay. Ta là David, tên đầy đủ là David Rico. David cũng không che giấu gì nhiều, tỷ tỷ, năm đó ta không nói với mọi người những điều này là vì ta sợ hãi. Nhưng bây giờ ta không cần phải sợ gì nữa, ta có thể nói cho mọi người biết. Ta đến từ một gia tộc rất lớn, nhưng cha ta, anh trai và em trai ta đều bị sát hại một cách thảm khốc. ta được một vệ sĩ trung thành hộ tống đến Vân Đông. Ở đây, ta không chỉ được an toàn, mà còn rèn luyện được tính cách của mình. David yếu đuối, nhút nhát của quá khứ, đã chết ở Vân Đông rồi. Ta đã trưởng thành, cũng đã đến tuổi báo thù, cho nên Kiều Nhã Hư tiên sinh đã đưa ta trở về Mỹ. Ta đã báo thù cho gia đình mình, và bây giờ ta trở về để báo ân. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn nhớ đến mọi người, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Ta không biết mình có thể làm gì cho mọi người, cũng không biết phải làm thế nào để mọi người chấp nhận. Cho nên, trên chuyến bay đến đây, ta đã luôn suy nghĩ. Thật may mắn là, ta có một người bạn tài giỏi, Lôi tiên sinh. Các vị không có bất kỳ lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, xin hãy để ta giúp đỡ các vị đi, giống như năm đó các vị đã giúp đỡ ta vậy. Các vị đương nhiên vẫn có thể tiếp tục lựa chọn từ chối, nhưng điều đó sẽ khiến ta mang theo nỗi buồn và sự thất vọng mà rời đi. Tỷ tỷ, bất kể thời gian trôi qua bao nhiêu năm, chúng ta đều là người một nhà, lẽ nào người một nhà giúp đỡ nhau cũng không nên sao? Người một nhà. Bất kể trải qua bao nhiêu năm, chúng ta đều là người một nhà. Hốc mắt của Phạm Vân Tú lại một lần nữa ương ướt, nhận đi, các con, nhận đi. Nó là em trai của mẹ, cũng là cửu cửu của các con. Những món quà này là do cửu cửu của các con tặng cho các con đó. David cười, cười rất vui vẻ. Ha ha, còn có ngươi nữa. Lôi Hoan Hỷ cười nói với con trai của Đỗ Khánh Quốc là Đỗ Vân Trình, đại hội tranh tài điện tử sắp bắt đầu rồi, không phải ngươi vẫn luôn muốn đến hiện trường để cảm nhận một chút sao? Đúng vậy à, nhưng mà không lấy được vé. Đỗ Vân Trình vừa hưng phấn lại vừa có chút ủ rũ. Lôi Hoan Hỷ bí ẩn lấy ra một tấm vé từ trong túi, đặt xuống trước mặt Đỗ Vân Trình, tặng cho ngươi. Đây là... Đỗ Vân Trình cầm lên xem, cả người nhảy cẳng lên, vé vào sân. Là vé vào sân. À, ta có thể đến hiện trường rồi, ta có thể đến hiện trường rồi. Cảm ơn cửu công công, cảm ơn cửu công công. Im lặng. Lôi Hoan Hỷ thật sự bó tay. Cửu công công. Hắn vậy mà lại gọi mình là cửu công công. Mình mới lớn hơn hắn mấy tuổi chứ? Xem ra có một người bạn vong niên không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất bây giờ cũng là một cục diện vui vẻ cho cả làng. Người hài lòng nhất có lẽ chính là David. Hắn vốn nghĩ chuyến đi Vân Đông lần này của mình, e rằng sẽ không thuận lợi như vậy. Dù sao, phải tìm được căn nhà đó trước, rồi lại tìm người nhà họ Phạm, sau đó lại phải nghĩ cách báo ân. Thế nhưng, Lôi Hoan Hỷ đã làm xong tất cả cho hắn rồi. Hơn nữa còn làm một cách hoàn mỹ như vậy. Không hổ là cháu trai của Kiều Nhã Hư, ngay cả năng lực cũng xuất sắc như ông của hắn. Chỉ có điều, trong những việc nhỏ nhặt thì luôn có chút hồ đồ. Lúc trước khi Steven tiên sinh hết lời khen ngợi chàng trai trẻ này với mình còn có chút không tin. Một người trẻ tuổi, lỗ mãng, bốc đồng, có thể có bao nhiêu năng lực chứ? Nhưng bây giờ xem ra là mình đã sai. Năng lực của Lôi Hoan Hỷ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Ân tình của Phạm gia đã báo đáp, còn lại chính là chuyện giữa mình và Lôi Hoan Hỷ. Nếu như trước đây nói là vì báo đáp những gì Kiều Nhã Hư đã làm cho mình, thậm chí vì cứu mình mà hy sinh cả tính mạng, thì bây giờ đã hoàn toàn khác. Bây giờ, mình thật tâm thật ý muốn giúp đỡ Lôi Hoan Hỷ, báo đáp hắn vì đã làm những việc này cho mình, hoàn thành ước mơ của Steven tiên sinh, hoàn thành một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Điều này sẽ khiến tên của mình được lưu danh mãi mãi trong lịch sử của một tổ chức. Người nhà họ Phạm được đưa đi, David còn hứa ngày mai sẽ đến nhà họ làm khách. Lúc này, David tâm trạng vô cùng vui vẻ, dù sao, ân tình của ân nhân đã được báo đáp một phần. Có những ân tình là vĩnh viễn cũng trả không hết. Cảm ơn ngươi, Lôi tiên sinh. David nghiêm túc nói với Lôi Hoan Hỷ, nếu không có ngươi, bây giờ ta vẫn còn đang đau đầu vì không biết phải báo đáp Phạm gia như thế nào. Ta chỉ là người bản xứ mà thôi. Lời đáp của Lôi Hoan Hỷ chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, vậy thì bây giờ đến lượt kẻ ngoại lai này giúp đỡ người bản xứ nhà ngươi. David cười nói, nghe nói Duyên Xét Wiki đã đến Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Duyên và ta quen biết đã lâu, tai ương của gia tộc Xét Wiki, kỳ thực đều là do cha và anh trai hắn tự gây ra. David bình tĩnh nói, mặc dù ta là chấp ủy của EFO, nhưng ta phải nói rằng, Hát Mân tiên sinh kỳ thực cũng không làm gì sai. Kim Cương Liên Minh vốn là đối địch với chúng ta, hơn nữa, gia tộc Seth Wiki còn chuẩn bị đối phó ông ấy. Nhất là vụ ám sát nhắm vào Hát Mân tiên sinh, quả thực là quá điên cuồng. Cho dù là ta cũng sẽ làm giống như Hát Mân tiên sinh. Cho nên sau khi chuyện như vậy xảy ra, đại đa số chấp ủy của EFO đều lựa chọn im lặng. Điều này cũng khiến mâu thuẫn giữa hai tổ chức không bị đẩy lên cao hơn, ngược lại, mọi người đều có thái độ kiềm chế hơn. Ai cũng biết, sau khi Duyên kế thừa vị trí của gia tộc Seth Wiki tại EFO, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm Hát Mân tiên sinh báo thù. chỉ là không biết ngày đó sẽ đến khi nào, nhưng không ai ngờ được, hắn lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Bây giờ hắn đã xuất hiện ở đây, có lẽ hắn cho rằng, cơ hội của hắn đã đến. Ta biết mối quan hệ giữa ngươi và Steven tiên sinh, cùng huynh đệ Hartman tiên sinh không tầm thường. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã trở thành phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, hoàn toàn là bước đầu tiên trong giấc mơ của huynh đệ họ. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết giấc mơ của họ rốt cuộc là gì chứ? Ta biết, ta biết. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ, sáp nhập hai tổ chức này lại. Chỉ là điều khiến ta chẳng hiểu được, Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh vốn là huynh đệ, đã mỗi người nắm giữ một thế lực, vì cớ chi hai bên không hợp lực mà lại trở mặt thành cừu địch. Ngươi nói xem. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn thắc mắc về chuyện này. Nếu là do tính cách của Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh không hợp nhau, vậy họ hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phải thế. Chẳng lẽ theo tuổi tác của họ, suy nghĩ của họ cũng dần thay đổi sao? Không phải như vậy. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn tuyệt đối không phải như vậy. Kế hoạch này, họ đã bày ra rất nhiều năm rồi. Ngươi hỏi tại sao, ta không thể trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết. David chậm rãi nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, bất luận là Steven tiên sinh hay Hartman tiên sinh, sự bất hòa giữa họ là điều ai cũng biết. Nhưng nếu có một giấc mơ chung cần họ cùng nhau hoàn thành, họ vẫn sẽ không chút do dự mà làm. Ta nhớ, có một lần Steven tiên sinh đã kể cho ta nghe một câu chuyện. Một cặp anh em, nhà của họ ở trên tầng 80. Một ngày nọ họ đi du lịch về nhà, phát hiện tòa nhà bị cúp điện. Mặc dù họ mang theo hành lý rất nặng, nhưng xem ra không có lựa chọn nào khác. Thế là người anh nói với người em, chúng ta hãy leo cầu thang bộ lên đi. Thế là, họ vác hai túi hành lý lớn bắt đầu leo cầu thang. Leo đến tầng 20 thì họ bắt đầu mệt. Người anh nói túi xách nặng quá, hay là chúng ta để túi ở đây, đợi có điện rồi đi thang máy lên lấy. Thế là, họ để hành lý ở tầng 20, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và tiếp tục leo lên. Họ vừa nói vừa cười leo lên, nhưng niềm vui chẳng tày gang, đến tầng 40, hai người đã thực sự mệt lả. Nghĩ đến mới leo được nửa đường, hai người bắt đầu oán trách lẫn nhau, chỉ trích đối phương không để ý thông báo cúp điện của tòa nhà, mới đến nông nỗi này. Họ vừa cãi nhau vừa leo, cứ như vậy một mạch leo đến tầng 60. Đến tầng 60, họ mệt đến nỗi không còn sức để cãi nhau nữa. Người em nói với người anh, chúng ta đừng cãi nữa, leo cho xong đi. Cho nên họ im lặng tiếp tục leo, cuối cùng tầng 80 cũng đã đến. Hai anh em hưng phấn đến trước cửa nhà mới phát hiện ra chìa khóa của họ đã để lại trong chiếc túi ở tầng 20. David nhìn thẳng vào đối phương, Steven tiên sinh sau khi kể xong câu chuyện này, đã nói với ta, câu chuyện này kỳ thực phản ánh cuộc đời của chúng ta. Trước 20 tuổi, chúng ta sống dưới sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, gánh vác rất nhiều áp lực, hành trang, bản thân cũng chưa đủ trưởng thành, năng lực không đủ, cho nên bước đi khó tránh khỏi chông chênh. Sau 20 tuổi, thoát khỏi áp lực của mọi người, cởi bỏ hành trang, bắt đầu toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của mình, cứ như vậy vui vẻ qua 20 năm. Nhưng đến 40 tuổi, phát hiện thanh xuân đã qua đi, không khỏi nảy sinh nhiều tiếc nuối và hối hận, thế là bắt đầu tiếc cái này, hận cái kia, oán trách cái này, ghen tị cái kia, cứ như vậy trong sự oán trách mà trải qua 20 năm. Đến 60 tuổi, phát hiện cuộc đời đã chẳng còn bao lâu, thế là tự nhủ không nên oán trách nữa, hãy trân trọng thời gian còn lại đi. Thế là im lặng đi hết quãng đời còn lại của mình. Đến cuối cuộc đời, mới nhớ ra mình dường như có việc gì đó chưa hoàn thành. Hóa ra, tất cả ước mơ của chúng ta đều đã để lại trong những năm tháng thanh xuân của tuổi 20. Đó là một câu chuyện rất tàn khốc. Không bao giờ trân trọng ước mơ của mình, cũng không biết làm thế nào để phấn đấu vì ước mơ. Ông ấy nói, mình và em trai Hartman tiên sinh, vào năm 20 tuổi, đã có một ước mơ. Cho nên một thập kỷ trôi qua, rồi một thập kỷ nữa trôi qua, họ vẫn luôn phấn đấu vì giấc mơ đó. Giữa họ từng có cãi vã, từng có lúc bực bội không ai thèm để ý đến ai, nhưng bất kể leo đến tầng lầu thứ mấy, họ cũng chưa bao giờ vứt đi chiếc túi trong tay. Bởi vì họ biết, ước mơ của mình được chứa đựng trong chiếc túi đó. Khi họ cuối cùng đi đến tầng 80, họ sẽ lấy ước mơ của mình từ trong túi ra, sau đó mở cánh cửa đã bị phong kín từ lâu. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ được thực hiện. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc lắng nghe. Hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện về ước mơ, nhưng chưa bao giờ nghe câu chuyện nào như thế này. Một giấc mơ của Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh. Một giấc mơ mà họ đã dùng hơn nửa cuộc đời để thực hiện. Như vậy, điều này giải thích rằng họ đã chuẩn bị để hoàn thành giấc mơ này từ khi còn trẻ. Bây giờ, họ chỉ còn cách ước mơ một bước chân. Nhưng chiếc chìa khóa của họ là gì đây? Lôi Hoan Hỷ bỗng giật mình. Biết rồi, hắn biết rồi. Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ước mơ của Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh, kỳ thực chính là con người hắn. Chu Tổng, ngài tìm tôi ạ. Nhạc Hiểu Hoành vội và đi vào văn phòng của Chu Quốc Húc. Hiểu Hoành à, ngồi đi. Chu Quốc Húc tự tay rót cho thuộc hạ của mình một chén trà, bừng đến trước mặt anh ta, gần đây thế nào rồi? Cũng tạm ổn. Nhạc Hiểu Hoành nhanh chóng đáp, chỉ là cảnh sát cứ đến bến tàu của chúng ta kiểm tra, đối với mỗi một chiếc tàu xuất cảng đều tra xét vô cùng cẩn thận, từng ngóc ngách đều không bỏ qua. Hơn nữa trên bến tàu mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Không sao, không sao, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Chu Quốc Húc cười nói, đúng rồi, mẹ cậu bây giờ sức khỏe vẫn tốt chứ? Rất tốt à, nhắc đến mẹ mình, Nhạc Hiểu Hoành thực sự cảm kích ông chủ của mình. Khi đó mẹ anh mắc một căn bệnh lạ, đi khám khắp nơi trong nước đều không chữa khỏi. Về sau, cũng không biết Chu Quốc Húc làm sao mà biết được. Ông ta đã trực tiếp liên hệ với một bệnh viện ở nước ngoài, đưa mẹ của Nhạc Hiểu Hoành ra nước ngoài điều trị gần một năm, cuối cùng đã khỏi bệnh trở về. Toàn bộ chi phí trong thời gian đó đều do Chu Quốc Húc chi trả. Mà lúc đó Nhạc Hiểu Hoành chẳng qua chỉ là một phó nhì bình thường, Chu Quốc Húc hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy vì anh ta. Cho nên trong lòng Nhạc Hiểu Hoành đối với Chu Quốc Húc vô cùng cảm kích, vẫn luôn nghĩ đến việc báo đáp ông chủ của mình. Khi vị trí của anh ta lên đến thuyền trưởng, đã có rất nhiều công ty muốn lôi kéo anh ta nhảy việc, nhưng đều bị anh ta thẳng thừng từ chối. Con người phải biết cảm ơn, đúng không? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Quốc Húc đi đi lại lại mấy vòng, Hiểu Hoành nhà, ta có một việc muốn nhờ cậu làm, nhưng chuyện này thực sự có chút nguy hiểm. Nhạc Hiểu Hoành chần chừ một chút, là vì chuyện của cậu chủ phải không ạ? Nhạc Hiểu Hoành vốn là một người vô cùng thông minh, từ lúc Chu Quốc Húc đột nhiên gọi mình lập tức đến văn phòng ở tòa nhà Quân Thành, anh ta đã đoán được 8-9 phần 10 là vì chuyện của Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham hiện đã trở thành tội phạm bị truy nã, nội bộ tập đoàn Quân Thành ai cũng biết. Ở trong nước, Chu Tấn Nham chắc chắn không an toàn, hắn nhất định phải trốn ra nước ngoài. Trốn thế nào? Vận chuyển bằng tàu. Còn có cách nào trốn tốt hơn là vận chuyển bằng tàu chứ? Đúng vậy, Hiểu Hoành. Chu Quốc Húc đến nước này cũng không có gì phải che giấu, tàu Thuận Phong 109 của chúng ta, thứ hai này sẽ ra khơi. Cho nên, ta muốn nhân cơ hội này đưa Tấn Nham ra ngoài. Chu Tổng. Nhạc Hiểu Hoành lộ vẻ vô cùng khó xử, ngài đã giúp tôi, ân tình của ngài tôi vẫn luôn ghi nhớ, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến việc báo đáp. Ngài muốn tôi làm gì cũng được, nhưng chuyện này cậu chủ bây giờ là tội phạm bị truy nã, một khi bị cảnh sát bắt được, tôi đi tù tôi cũng nhận. Nhưng mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi một mình phải làm thế nào? Đây thật sự là trọng tội, giúp đỡ một tội phạm truy nã đào thoát. Bị bắt là phải vào tù. Hiểu Hoành, ta biết, chuyện này đối với cậu có chút khó khăn. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, nhưng cậu thử nghĩ xem, ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu nó bị bắt, không chỉ đơn giản là bị kiện, mà là sẽ bị xử bắn. Cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của một người cha không? Ta cầu xin cậu, Hiểu Hoành. Nhạc Hiểu Hoành thật sự không biết phải làm sao. Quá nguy hiểm, chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Nhưng mà, Chu Quốc Húc năm đó đã giúp mình một việc lớn như vậy. Con người luôn phải biết cảm ơn. Nhạc Hiểu Hoành cũng hiểu tại sao Chu Quốc Húc nhất định phải tìm mình. Anh ta quanh năm trên tàu, vợ đã mang con ly hôn với mình rồi. Cho nên toàn bộ công ty vận tải Quân Thành, thuyền trưởng còn độc thân chỉ có một mình anh ta. Người duy nhất anh ta phải phụng dưỡng chính là mẹ già. Chu Tổng, cho dù tôi có đồng ý, e rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu ạ. Nhạc Hiểu Hoành cẩn thận nói, cảnh sát kiểm tra thật sự quá nghiêm ngặt. Tất cả những nơi có thể giấu người trên tàu, cảnh sát đều nắm rõ như lòng bàn tay. Điểm này ta biết rõ hơn cậu. Chu Quốc Húc hạ thấp giọng nói, ta chuẩn bị giấu Tấn Nham trong một container để đưa ra ngoài. Container? Nhạc Hiểu Hoành kinh hãi, Chu Tổng, làm sao có thể giấu người trong đó được? Sẽ bị ngạt chết mất. Hơn nữa, cảnh sát, đúng rồi, còn có nhân viên hải quan, cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt từng container. Một khi bị phát hiện, cậu chủ căn bản không có chỗ nào để chạy. Chu Tổng, ngài nhất định phải làm như vậy sao? Muốn người khác làm việc, thì phải nói trước một vài chuyện cho người ta biết. Vì vậy, giọng của Chu Quốc Húc càng thấp hơn, đến bây giờ ta cũng không giấu cậu làm gì. Ta đã động tay động chân vào một chiếc container, bên trong là một vách ngăn bí mật. Ta còn mua mấy cái bình dưỡng khí loại nhỏ, đủ cung cấp cho Tấn Nham 24 tiếng dưỡng khí. Việc cậu cần làm là một khi tàu rời cảng, hãy tìm cơ hội, mau chóng đưa Tấn Nham ra khỏi container, sau đó đưa nó ra nước ngoài. Nhạc Hiểu Hoành im lặng. Vì con trai mình, Chu Quốc Húc thật sự đã hao hết tâm tư. Nếu thật sự làm theo lời ông ta nói, có lẽ thật sự có khả năng thành công. Bây giờ mình nên làm gì? Giúp hay không giúp? Chu Quốc Húc cũng không tiếp tục thúc giục anh ta. Ông ta biết, chuyện này Nhạc Hiểu Hoành phải tự mình quyết định. Nếu không, cho dù bây giờ mình ép buộc anh ta đồng ý, đến lúc mấu chốt, anh ta cũng sẽ đổi ý, thật đến lúc đó, mình sẽ chẳng có cách nào cả. Chu Tổng, tôi giúp ngài. Nhạc Hiểu Hoành cắn răng, coi như tôi báo đáp ân tình của ngài. Nhưng mà, nếu tôi xảy ra chuyện, mẹ của tôi xin nhờ cả vào ngài. Chu Quốc Húc một lời đáp ứng. Kỳ thực, Nhạc Hiểu Hoành tuy thông minh, nhưng có một chuyện anh ta không nghĩ tới. Nếu Chu Tấn Nham thật sự bị bắt, anh ta chắc chắn phải vào tù. Chu Quốc Húc thì sao? Chu Quốc Húc chẳng lẽ sẽ không bị liên lụy sao? Cảm ơn cậu, Hiểu Hoành. Chu Quốc Húc vui mừng không xiết, sau đó lấy qua một phong bì lớn rất dày, đây là một chút tiền, coi như là chút lòng thành của ta. Không cần đâu, Chu Tổng. Nhạc Hiểu Hoành cười khổ đứng dậy, tiền lương thưởng của tôi đủ để tôi và mẹ sống không tệ. Hơn nữa, nếu tôi bị bắt, cần số tiền này làm gì? Chu Tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ cố hết sức làm theo yêu cầu của ngài, cố hết sức đưa cậu chủ ra ngoài. Nhưng một khi xảy ra chuyện, xin ngài đừng trách tôi. Sẽ không, sẽ không. Chu Quốc Húc thì thầm nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nếu Chu Tấn Nham thật sự bị bắt, mình còn có gì để lưu luyến nữa chứ? Vậy chỉ có thể coi là do ý trời. Hơn nữa, mình cũng sẽ bị liên lụy, cũng sẽ vào tù. Chỉ là bây giờ ông ta nhất định phải liều một phen. Dựa vào Sesviki tiên sinh kia ư, từ bây giờ xem ra có vẻ không thực tế lắm. Ít nhất cho đến hiện tại, Sesviki tiên sinh cũng không có bất kỳ ý định nào muốn giúp đỡ. Cho nên tất cả vẫn phải dựa vào chính mình để giải quyết những khó khăn này. Hoan Hỷ ca, công ty vận tải Quân Thành có một con tàu, thứ hai này sẽ xuất cảng. Mập vội vã đi vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ, từ khi Chu Tấn Nham bị truy nã, công ty vận tải Quân Thành vẫn luôn không có tàu nào xuất cảng. Chiếc Thuận Phong 109 này là chiếc đầu tiên. Anh nói xem Chu Quốc Húc có nhân cơ hội này đưa Chu Tấn Nham ra ngoài, trốn sang nước ngoài rồi tiêu dao tự tại không? Ta làm sao biết được suy nghĩ của Chu Quốc Húc? Lôi Hoan Hỷ cười nói, dù sao ở bến tàu có nhiều cảnh sát như vậy. Hoan Hỷ ca, anh đừng có chủ quan. Mập nhíu mày nói, Chu Quốc Húc vì cứu con trai mình thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Nếu hắn thật sự muốn đưa Chu Tấn Nham đi, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra cách. Lời của Mập nói rất có lý. Dù sao, đó là bến tàu của hắn, Chu Quốc Húc có rất nhiều cách. Mập, cậu nói xem, nếu cậu là Chu Quốc Húc, cậu sẽ làm thế nào? Tôi ư, Mập suy nghĩ một lúc, tất cả các tàu xuất cảng đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, bất kể có phải thuộc công ty vận tải Quân Thành hay không. Mấy hôm trước, có mấy chiếc tàu neo đậu ở bến tàu chuẩn bị rời cảng, cũng bị cảnh sát từ trong ra ngoài kiểm tra một lượt. Theo lý mà nói, Chu Tấn Nham không có cách nào ra ngoài được. Nhưng mà, Chu Quốc Húc là một lão giang hồ, suy nghĩ của hắn, tôi thật sự đoán không ra. Tôi nghĩ thế này, toàn thành đều đang truy nã Chu Tấn Nham, ở đây thêm một ngày là hắn thêm một ngày nguy hiểm. Chu Quốc Húc chắc chắn càng muốn đưa hắn đi sớm càng tốt. Thuận Phong 109 tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn sẽ làm thế nào đây? Hắn sẽ làm thế nào đây? Đừng đoán nữa. Lôi Hoan Hỷ thờ ơ nói, Chu Quốc Húc rốt cuộc muốn làm thế nào, chúng ta ở đây có đoán đến sáng mai cũng không ra. Nhưng, hắn thật sự muốn làm như vậy, dù hắn có thành công đưa Chu Tấn Nham ra ngoài, chúng ta cũng không phải không có cách đối phó với hắn, vẫn có thể bắt được Chu Tấn Nham, Mập à bắt thế nào? Đích đến của Thuận Phong 109 là đâu? Thái Lan. Vậy thì dễ rồi. Dễ rồi. Lôi Hoan Hỷ bí ẩn cười, cứ chờ xem, cho dù Chu Tấn Nham thật sự đi trên chiếc tàu này, chỉ cần hắn vừa đến Thái Lan, ta liền có thể bắt được hắn. Mập nghĩ nửa ngày, cũng không biết Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn làm thế nào cha. Con chuẩn bị một chút đi. Sao vậy à, thứ hai cha sẽ đưa con đi. Thứ hai. Chu Quốc Húc gật đầu, ở đây không an toàn lắm. Hơn nữa cha cũng bị cảnh sát để mắt tới, mỗi lần ra ngoài đều phải đi lòng vòng, đổi mấy chiếc xe mới được. Cha gặp con ngày càng khó khăn, nếu không đưa con đi, e là thật sự nguy hiểm. Con biết rồi, cha. Mang theo khẩu súng cha đưa cho con. Chu Quốc Húc đặc biệt dặn dò, trên đường đi, nếu có ai muốn bán đứng con, cứ bắn chết hắn trước rồi hãy nói. Chu Quốc Húc tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, vì phản bội mình mà hại con trai. Chu Tấn Nham một khi bị cảnh sát bắt được, chắc chắn sẽ chết, giết thêm một người nữa cũng không sao. Vâng, thưa cha. Được rồi, bây giờ mau thu dọn một chút rồi đi theo cha. Xe dừng lại ở cửa sau nhà kho. Chu Quốc Húc, người đã che chắn kín mít, gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, cửa sau được mở ra. Chu Quốc Húc dắt theo con trai mình là Chu Tấn Nham nhanh chóng đi vào. Cửa lại nhanh chóng bị đóng lại. Đến lúc này, hai cha con nhà họ Chu mới dám tháo mũ và khẩu trang xuống. Chu Tổng. Lão đới. Chu Tấn Nham cũng nhận ra người này, là lão đới chuyên phụ trách nghiệp vụ container của tập đoàn Quân Thành, được coi là một trong những tâm phúc của cha mình. Tình hình thế nào rồi? Ban ngày cảnh sát có đến một lần, kiểm tra định kỳ thôi. Nhưng họ không tra ra được gì. Lão đới nói rất nhỏ, chiếc thùng ngài muốn tôi đã làm xong rồi. Hai ngày này, e là phải để cậu chủ Tấn Nham chịu khổ ở trong đó. Container mở ra, không khí vào được nên không cần lo lắng, chỉ khi bắt đầu vận chuyển mới là hoàn toàn bịt kín. Mỗi tối tôi sẽ cho cậu chủ Tấn Nham ra ngoài ăn uống, thông khí. Hơn nữa, tôi sẽ đặt chiếc container này ở vị trí bắt mắt nhất ngay cửa chính. Lúc bốc dỡ hàng, nếu có cảnh sát ở đó, tôi cũng sẽ làm ngay trước mặt họ. Cảnh sát sẽ không ngờ lá gan của chúng ta lại lớn đến vậy. Nếu mọi việc thuận lợi, Tấn Nham sẽ được đưa lên tàu. Lão đới, cảm ơn ông. Tiền tôi sẽ đưa toàn bộ bằng tiền mặt cho ông, chuyển vào tài khoản của ông quá nguy hiểm, tuyệt đối sẽ bị cảnh sát đánh hơi ra được. Cảm ơn chú tổng, tôi qua bên kia xem một chút. Lão đới rất thức thời để lại không gian cho hai cha con nhà họ Chu. Tấn Nham, lần này sau khi ta đi, sẽ tuyệt đối không xuất hiện nữa. Ta sẽ không mạo hiểm bất kỳ nguy cơ nào bị cảnh sát phát hiện. Chu Quốc Húc nhìn con trai mình, từ giờ trở đi, cho đến khi con xuống tàu, đều phải dựa vào chính mình. Bên Thái Lan ta đã sắp xếp ổn thỏa, con vừa xuống tàu sẽ có người đến đón. Vâng, thưa cha. Không gian trong vách ngăn bí mật của container rất chật hẹp. Sau khi bắt đầu vận chuyển, trong hơn 20 tiếng đồng hồ, con chỉ có thể dựa vào thiết bị dưỡng khí để thở. Ta rất lo không biết con có chịu nổi không. Hơn nữa, hai ngày này, ba ngày con cũng chỉ có thể ở trong đó không ăn không uống. Không có cách nào khác, chúng ta không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Cha yên tâm đi. Chu Tấn Nham lại có vẻ rất tự tin, chỉ cần có thể ra ngoài, mấy ngày này con sao cũng chịu được. Chu Quốc Húc gật đầu, con trai, để cha nhìn con thêm một chút. Ai cũng không biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ lần này chia tay, trong một thời gian rất dài Chu Quốc Húc sẽ không thể gặp lại con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, con trai vẫn chưa bao giờ rời xa mình lâu như vậy. Đến nước ngoài sẽ thế nào? Chu Quốc Húc không biết. Mặc dù ông ta đã sắp xếp chu đáo. Nhưng lỡ như thì sao? Chu Quốc Húc ôm chặt con trai mình, bảo trọng nhé, con trai. Cha, một khi an toàn, con sẽ gọi điện cho cha. Không, không, tuyệt đối không được gọi điện. Chu Quốc Húc căng thẳng nói, ta lo điện thoại của ta đã bị giám sát, cho nên chiếc vừa rồi ta dùng là một chiếc điện thoại khác. Nhưng con cũng không cần gọi, con an toàn đến nơi, ta sẽ biết. Còn nữa, không được liên lạc với bất kỳ ai, nghe rõ chưa, là bất kỳ ai. Con sẽ làm theo lời cha dặn. Con trai, hãy dựa vào chính mình, dựa vào chính mình. Những gì cha có thể làm cho con, đã đều làm cả rồi. Chu Quốc Húc lưu luyến nhìn con trai mình một lần nữa, tạm biệt. Tạm biệt, cha. Chu Quốc Húc quay người bước đi, bỗng lưng ông ta trông tiều tụy vô cùng, bước đi cũng rất nặng nề. Đến cửa, ông ta còn quay đầu lại nhìn con trai mình một cái. Lần chia ly này, e rằng họ thật sự không còn cách nào gặp lại nhau nữa. Victor tiên sinh thân mến, có thể nhìn thấy ngài ở đây thật không phải là một chuyện dễ dàng. Princess Vicky vẫn còn đầy kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của David Victor tại Vân Đông. Ta từng sống ở quốc gia này một thời gian. Bây giờ ta đã già, cũng nên bù đắp những tiếc nuối thời niên thiếu của mình. David khẽ cười nói, còn ngài thì sao, Princess Vicky tiên sinh, tại sao ngài lại đến đây? Ta yêu thích quốc gia này. Duyên cũng nở một nụ cười, từ rất sớm trước đây ta đã thích quốc gia này. Thật đấy, có lẽ ngài không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Cho nên ta đã đến. Quốc gia này thật đáng để ngài đi xem một vòng. Bí ẩn, đồng thời tràn đầy ma lực. Một quốc gia mà vài thập kỷ trước còn nghèo khó lạc hậu, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại trở nên giàu có và hùng mạnh. Chẳng lẽ điều đó không đáng để chúng ta kinh ngạc, không đáng để chúng ta học hỏi sao? Ta yêu quốc gia này. Từ rất sớm ta đã yêu quốc gia này. Bin biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của David. Mỗi một chấp ủy của EFO đều biết những chuyện đó. Kỳ thực, giữa ngài và ta có rất nhiều điểm tương đồng. Bin uống một ngụm cà phê, ví dụ như, chúng ta đều mất đi người thân từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là cha, cho nên chúng ta đều lớn lên trong một môi trường thiếu thốn tình thương của cha. Chúng ta đều đã phải vật lộn vươn lên, đoạt lại vị trí thuộc về chính mình. Cho nên ta luôn cảm thấy giữa chúng ta nên là bằng hữu. Những lời này của Duyên tuyệt đối không phải là nói cho qua chuyện. Hắn có rất ít bạn bè trong EFO, tính cách cũng rất âm trầm, nhưng đối với David lại luôn tỏ ra vô cùng thân thiết. Có lẽ thật sự như hắn nói, hắn cho rằng mình và David là cùng một loại người. Chúng ta không phải cùng một loại người. David thản nhiên nói, hơn nữa, dù ta và ngươi quả thực đều đã mất đi người thân, đặc biệt là cha mình, nhưng hoàn cảnh của chúng ta lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi bị tên quản gia ghê tởm kia ngược đãi, nhưng lại dựa vào sự ngoan cường và trí tuệ của mình, cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh, một lần nữa giành lại quyền lợi thuộc về mình, trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Seswiki. Về điểm này, ta vô cùng khâm phục ngươi. David không phải đang lấy lòng. Khi còn nhỏ, hắn yếu đuối, nhút nhát. Nếu hắn lúc đó ở vào hoàn cảnh của Duyên, tuyệt đối không thể làm được những việc mà Duyên đã làm. Cho nên hắn vẫn luôn rất khâm phục dũng khí của Duyên. Ta thì khác, cha ta, anh trai và em trai ta đều bị người ta hại chết. David bây giờ nói những điều này, giọng điệu đã vô cùng bình tĩnh. Ta không dũng cảm, thậm chí ta rất nhát gan, điểm này không có gì phải che giấu. Khi người nhà ta bị hại, ta căn bản không biết phải làm gì. Cho nên, ta được đưa đến quốc gia này. Ta đã trưởng thành ở đây ta đã học được thế nào mới là dũng cảm thực sự. Rất nhiều người đã giúp đỡ ta, họ đã dạy cho ta rất nhiều điều. Cho nên, ta mới có thể trở về Mỹ, đi tranh giành những quyền lợi đáng lẽ thuộc về mình. Cho nên, hôm nay ta mới có thể ngồi ở đây, cùng ngươi uống cà phê, trò chuyện về những chuyện đã qua. Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên người Duyên, sự khác biệt lớn nhất giữa hai chúng ta đã được định sẵn từ thời niên thiếu. Khác biệt? Khác biệt như thế nào? Duyên rất tò mò. Môi trường sống thời niên thiếu của ngươi đã dạy cho ngươi sự xảo trá, âm hiểm, cay nghiệt. Nếu ta nói sai, xin ngươi thứ lỗi. Cha và anh trai ngươi cùng Hắc Mân tiên sinh tranh đấu công khai và ngấm ngầm, dùng đủ mọi thủ đoạn. Những điều đó ngươi đều thấy cả, cho nên ngươi nhớ rõ hơn bất kỳ ai. David chậm rãi nói, quản gia của ngươi càng là một kẻ ác ôn chính hiệu. Hắn vậy mà có thể ra tay độc ác như vậy với một thiếu niên như ngươi, điều đó thật khiến người ta chấn kinh. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, dù chính ngươi không muốn thừa nhận, cũng đã ảnh hưởng đến ngươi quá lớn. Do đó, trên người ngươi ít nhiều sẽ có bóng dáng của những người đó. Còn ta thì sao? Ta lại khác. Thời niên thiếu của ta, ở quốc gia này, ở Vân Đông, ta cảm nhận được là tình yêu, một thứ tình yêu vô tư. Khi có người ngay cả mình và gia đình còn ăn không đủ no, lại cố gắng để ngươi không bị đói, đó sẽ là một thứ tình yêu như thế nào? Khi một người thực ra chẳng có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, vào thời khắc quan trọng nhất, lại thay ngươi đỡ một viên đạn, đó lại là một thứ tình yêu như thế nào? Ngươi có hiểu không? Ngươi không hiểu, ngươi một chút cũng không hiểu, bởi vì ngươi chưa bao giờ được nếm trải thứ tình yêu như vậy. Trong lòng ngươi chỉ có hận. Nếu như ta có được là tình yêu thương khắc cốt ghi tâm, vậy ngươi có chính là mối hận khắc cốt ghi tâm. Duyên im lặng không nói, chỉ gắt gao nhìn David. Ta biết mục đích ngươi đến thành phố này, ngươi là muốn đối phó Hắc Mân tiên sinh, cho nên trước hết đến đối phó Lôi Hoan Hỷ. David cười nói, như vậy, có lẽ ngươi cũng biết mục đích ta đến thành phố này. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, Lôi Hoan Hỷ, hắn là cháu trai của Kiều Nhã Hư. Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết Kiều Nhã Hư là ai chứ? Kiều Nhã Hư giống như cha của ta, ông ấy đã hy sinh tất cả vì ta, thậm chí cả tính mạng của mình. Ông ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì từ ta, ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo đáp ông ấy. Bây giờ, cơ hội đó đã xuất hiện. Seswiki tiên sinh, ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ sao? Bất kể ngươi muốn làm gì, nếu ngươi muốn tổn thương đến Lôi Hoan Hỷ, vậy ta biết mình phải làm thế nào. Không sai, hôm nay Duyên thật sự muốn hợp tác với David. Bởi vì, hắn cho rằng, trong số các chấp ủy của EFO, David có cùng hoàn cảnh với mình lại luôn rất tôn trọng hắn, cho nên hắn hẳn là một đối tượng hợp tác không tồi. Còn về những chuyện quá khứ? Trước mặt lợi ích, ai sẽ đi quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chứ? Duyên là người như vậy, hắn tưởng tượng tất cả mọi người cũng đều giống như mình. Thế nhưng, bây giờ hắn biết điều đó đã là không thể. Ta nghĩ ta không có gì nhiều để nói nữa. Duyên thở dài một hơi nói, thật đấy, ban đầu ta cho rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa là những người bạn rất tốt. Bây giờ xem ra là ta đã sai rồi. Chúng ta sẽ không trở thành bằng hữu. Nhưng quen biết bao nhiêu năm, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, đến lúc nên dừng tay thì hãy dừng lại đi. Ngươi sẽ không thành công đâu. Ngươi không biết, có bao nhiêu người đang giúp đỡ chàng trai trẻ này, lại có bao nhiêu người tuyệt đối không muốn nhìn thấy chàng trai trẻ này xảy ra chuyện. Bằng hữu của hắn, nhiều hơn sức tưởng tượng của ngươi. Đây là những lời cuối cùng David nói với Duyên khi rời đi. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rằng, Duyên sẽ không nghe, một câu cũng không lọt tai. Bởi vì những mối thù hận đó đã sớm hoàn toàn lấp đầy tâm trí hắn rồi. Ta đã gặp Duyên và đã nói chuyện với hắn một chút. David nói như vậy khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, kết quả cuộc trò chuyện không mấy lý tưởng, hắn sẽ không dừng tay, cho nên một trận ác chiến sắp sửa bắt đầu. Không sao cả. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ không quan tâm, ta cũng đã nghĩ thông rồi. Có những chuyện ngươi muốn trốn, nhưng căn bản không có nơi nào để trốn. càng trốn, những chuyện đó lại càng tìm đến ngươi. Đã như vậy, chi bằng sớm đối mặt còn hơn. David mỉm cười, ta nghe Steven tiên sinh giới thiệu về ngươi, một người trẻ tuổi bề ngoài trông có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực lại là người thà gãy chứ không chịu cong. Nếu, ta nói là nếu, có một chuyện cần ngươi dùng tính mạng để đổi lấy, ngươi cũng sẽ không chút do dự, phải không, Lôi? Lôi hoan hỉ không nói gì. Có lẽ vậy, có lẽ đó thật sự là tính cách của mình. Được rồi. David cũng không mấy để ý, ngươi nói là muốn dẫn ta đi xem thứ gì đó à? Đúng vậy, David tiên sinh, ta muốn dẫn ngài đi xem một vài chuyện thú vị. Vậy thì chúng ta lên đường đi. Lôi hoan hỉ phụ trách lái xe. Ngồi trên xe, David đột nhiên nói, 3 tháng nữa, người phải đến Nam Phi, người biết không? Nam Phi. Lôi hoan hỉ khẽ giật mình, ta đến Nam Phi làm gì? Không có ai nói với ta cả. David mỉm cười. 3 tháng sau, bất kể Lôi hoan hỉ có muốn hay không, hắn đều phải đến Nam Phi. Bởi vì đó là lúc kế hoạch cuối cùng của Steven tiên sinh được thực hiện. Cũng là lúc tất cả mọi chuyện kết thúc. Có lẽ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Steven tiên sinh đã từng nói, trong những năm gần đây, Lôi hoan hỉ tiến bộ đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn còn thiếu một phẩm chất cần thiết, đó chính là kỹ năng đàm phán và thỏa hiệp. Và đây cũng là một mục đích khác của David trong chuyến đi đến Vân Đông lần này. Hắn sẽ ở cùng Lôi hoan hỉ trong 3 tháng và truyền thụ tất cả những kỹ năng này cho Lôi hoan hỉ. Trong số các chấp ủy của EFO, David là chuyên gia đàm phán nổi tiếng nhất. Dạy hắn thế nào ư? Đó là một quá trình tuần tự tiến lên. Ngươi đã từng đến Nam Phi, đúng không? David mở miệng hỏi. Đã từng, là đi cùng Hát Mân tiên sinh. Lôi hoan hỉ thẳng thắn thừa nhận. Vậy, ngươi có hiểu về lịch sử của quốc gia này không? Không hiểu rõ. Đến nơi còn một đoạn đường, ta sẽ kể cho ngươi nghe về quốc gia Nam Phi này. David trầm ngâm một chút rồi nói, vào thời kỳ sớm nhất, nhà hàng hải người Bồ Đào Nha Diác, vâng lệnh vua Bồ Đào Nha Vũ II tìm kiếm vùng đất vàng ở phương Đông, lần đầu tiên đi về phía Nam đến Nam Phi ngày nay. Khi Diác lần đầu tiên đi qua mũi Hảo Vọng, nơi này đúng lúc nằm ở nơi giao cắt của 2 dòng hải lưu lớn, cho nên sóng to gió lớn, vô cùng hung dữ. Nơi này được đặt tên là mũi Bão Tố. Mà sau đó Vũ II cho rằng, chỉ cần qua được cái góc biển đầy bão tố này, nhất định có thể tìm thấy phương Đông đầy vàng trong truyền thuyết. Ông đã đổi tên mũi Bão Tố thành mũi Hảo Vọng. Những người đến sau thì trở ngại đã rõ ràng hơn, lúc này châu Âu đã bắt đầu quần hùng trỗi dậy. Sự hiểu biết của người Bồ Đào Nha về Nam Phi kỳ thực không đầy đủ, họ không có hứng thú với Nam Phi như với bờ biển Nga hay các vùng bờ biển nô lệ. Người Hà Lan, những người đánh xe ngựa trên biển, trỗi dậy, mang theo những con tàu đã được cải tiến đến Nam Phi. Và tại Cape Town ngày nay, họ đã thiết lập nên một bến cảng nhỏ phồn vinh, đó chính là Cape Town nổi tiếng ngày nay. Người Hà Lan có tài năng kinh doanh rất tốt, cho nên họ nhận ra rằng thương mại Đông Tây sẽ ngày càng lớn mạnh, mà Cape Town là một bến cảng hình chữ U tự nhiên, đảo Roben ở ngoài khơi vừa vặn chia cắt dòng hải lưu, thế là Cape Town trong tay người Hà Lan bắt đầu từ từ phát triển. Cape Town dưới tay người Hà Lan không ngừng phồn vinh. Nhưng sau đó, nước Anh trỗi dậy. Lúc này nước Anh đã bắt đầu có năng lực bao trùm toàn cầu. Cứ như vậy trong hơn 100 năm ngắn ngủi, người Anh liên tiếp đánh bại các cường quốc trên biển là Tây Ban Nha, Hà Lan, đồng thời trong cuộc chiến 7 năm Anh Pháp đã đánh bại nước Pháp, thế là người Anh bắt đầu xông pha. Cape Town mà người Hà Lan đã kinh doanh hơn 100 năm, lúc đó đã là một thành phố cảng phồn vinh, chỉ dựa vào việc tiếp tế cho các tàu qua lại cũng đã có thể thu được lợi nhuận phong phú. David nhún vai nói, dù sao dưới sự thúc đẩy của các lợi ích, đế quốc Anh cảm thấy nhất định phải ra tay với Cape Town. Nhưng nước Anh có một truyền thống, đó là một khi họ để mắt đến thứ gì đó, họ sẽ giả vờ đàm phán hữu nghị với người bản xứ, ý đồ không đánh mà thắng chiếm lấy một nơi. Nếu không nể mặt nước Anh sẽ cho quốc gia này một trận. Gã này, nói thật hình tượng. Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Lôi hoan hỉ. Về sau, người Anh cuối cùng cũng ra tay, bèn rất lịch sự nói với người Hà Lan, nữ hoàng bệ hạ đã để mắt đến Cape Town, thức thời thì giao kẹo ra, không thì ta sẽ cho ngươi một trận phục một tiếng, Lôi hoan hỉ không nhịn được cười lên. David lại thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục nói, nhưng người Hà Lan rõ ràng là một thằng nhóc cứng đầu, vậy mà lại không nể mặt. Thế là, người Anh trực tiếp ra tay, đánh cho người Hà Lan khóc thét. Người Hà Lan bị buộc phải giao ra Cape Town. Người Anh dùng đủ mọi thủ đoạn để bức ép người Hà Lan, ví dụ như thu thuế nặng, giải phóng nô lệ da đen, những phương thức tước đoạt tài sản cực mạnh vào thời đó, để ép buộc người Hà Lan. Thế là người Hà Lan bị buộc phải di chuyển vào sâu trong lục địa châu Phi. Nhưng việc di chuyển vào trong của người Hà Lan lại mang đến cho họ những hiệu quả cực kỳ tốt, vô cùng bất ngờ. Người Hà Lan sau khi mất Cape Town, bị buộc phải di chuyển vào Transvaal. Luật lệ của thời đại đó là, bị đánh thì đừng khóc, tìm kẻ yếu hơn mình mà đánh. Người Hà Lan lau khô nước mắt, trực tiếp treo lên đánh bộ lạc Busen đã sống ở Nam Phi hàng trăm ngàn năm. Thủ đoạn chiến tranh của các chú da đen lúc đó cực kỳ thấp, thường là dùng cung tên đánh trận. Người Hà Lan không nói hai lời, thấy là bắt làm nô lệ, nếu không làm nô lệ thì trực tiếp nổ súng bắn chết. Không thể không nói, tinh thần phấn đấu của người Hà Lan vẫn tương đối hung hãn. Khi David kể chuyện, cách nói của hắn vô cùng thú vị, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Lúc đó Pháp cũng bị người Anh đánh. Cho nên người Pháp và người Hà Lan lúc đó ít nhất về mặt tình cảm là rất có sự đồng cảm. Người Pháp và người Hà Lan thời đó ngồi lại với nhau, chỉ cần nói đến người Anh là lập tức trở thành bạn tốt ngay. Bởi vì người Hà Lan có một bụng nước mắt chua xót, người Pháp lại càng có nỗi khổ không nói hết. Hai kẻ bị đánh rất dễ dàng gây nên sự đồng cảm, tụ lại với nhau vẽ vòng tròn nguyền rủa người Anh là chuyện chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã cười không ngớt. Gã David này quá thú vị, không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc. David vẫn nghiêm túc như thường, cho nên, trong thời kỳ di cư khai phá, người Hà Lan và người Pháp đã đứng chung với nhau trong vài chục năm, vậy mà lại trở thành một dân tộc, họ tự xưng là người Bung. Đồng thời, sau khi vất vả giết chết các chú da đen, cuối cùng họ cũng có được một mảnh đất rộng lớn ra dáng. Thế là những người Bung, tay cầm đầu người, dưới sự đồng ý của người Anh, đã thành lập nên các bang tự trị Transvaal và Orient, hai quốc gia thuộc địa. Lôi Hoan Hỷ lái xe không hề cảm thấy nhàm chán, bởi vì có David tiên sinh đang kể một câu chuyện đặc biệt thú vị, lúc đó, những nơi người Bung chiếm lĩnh, nói thật là người Anh xem thường. Bởi vì những nơi này tương đối nghèo nàn, những bãi cỏ mênh mông thưa thớt cây cối, bụi rậm mọc um tùm. Nói đơn giản là cái chốn khỉ ho cò gáy ở vùng ôn đới phía nam, ai thèm chứ? Mà người Bung lúc đó cũng chỉ có thể làm nghề chăn dê, không có việc gì thì đi lang thang, dù sao cũng là chăn dê mà. Người Anh ngậm tâm ngồi ở kết tàu thu phí qua đường, kết quả một tin tức kinh thiên động địa nhanh chóng truyền đến. Cậu bé chăn dê người Bung tên Jacob kia đã nhặt được một viên kim cương ở bên Orient, to bằng quả trứng bồ câu. Không lâu sau, một mỏ vàng lớn khác được phát hiện ở Transvaal, một thỏi vàng to bằng cái gạt tàn thuốc. Tin tức truyền đến tai người Anh, các quý ông Anh quốc tỏ vẻ, đám ranh con chăn dê kia có thể tìm được bảo bối gì ra hồn chứ, ha ha, lão tử không tin. Kết quả là đám trẻ chăn dê ở Orient và Transvaal như phát điên, dường như đang tổ chức một cuộc thi tìm kho báu. Không bao lâu, ở Kimberley, một cô bé nhặt được một viên kim cương to bằng nắm tay, sau đó được gửi đến London để giám định. Ôi lạy chúa tôi, trên đời thật sự có viên kim cương lớn như vậy sao? Viên kim cương này chính là sự kiện mang tính biểu tượng trong lịch sử Nam Phi, viên kim cương ngôi sao Nam Phi, tác phẩm tiêu biểu của kim cương Kimberley. Viên kim cương lớn như vậy, giá trị thực tế cuối cùng lúc đó khoảng 22. 5 vạn bảng Anh, tương đương với khoảng 2 triệu bảng Anh ngày nay. Đầu óc người Anh lập tức sôi sục. Kim cương và vàng. Nước Anh cũng không còn quan tâm đến quý ông hay không quý ông nữa, giày cũng không thèm mang, ném chén trà xuống rồi vắt chân lên cổ mà chạy, miệng còn hét lớn, của ta. Tất cả những thứ này đều là của ta. Ta đại diện cho nữ hoàng bệ hạ ra lệnh cho đám ranh con chăn dê các ngươi. Buông kim cương xuống, lão tử không đánh cho ngươi khóc thét. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây ha ha cười phá lên. Gã này phải đi nói tấu hài mới đúng. Không, cái này còn đặc sắc hơn cả tấu hài. Orient và Transvaal như những đứa trẻ bị dọa sợ nhìn người Anh đang vắt chân lên cổ chạy như bay tới, gần như không biết phải làm sao. Thật là phúc hề họa sở phục. Họa hề phúc sở ý, vừa bị người ta đuổi vào sâu trong lục địa, chưa kịp vui mừng được hai ngày thì người Anh đã đến. Người Anh rất nghiêm túc tuyên bố, khu khu nữ hoàng bệ hạ lại để mắt đến Transvaal và Orient, đám người được gọi là Bung các ngươi, hãy ngoan ngoãn giao đồ ra. Người Hà Lan ở Cape Town đã bị bắt nạt đủ rồi, bây giờ cùng hậu duệ của người Pháp công khai thách thức người Anh, lão tử đây chính là không cho, có bản lĩnh thì tan học đừng về, gặp nhau sau núi. Mà những kẻ chạy nhanh hơn cả người Anh là đám thương nhân nhỏ lẻ, những kẻ nghèo kiết xác làm ăn ở Cape Town. Đám nhà giàu mới nổi tất cả đều điên rồi. Trong đầu tất cả người da trắng ở Nam Phi đều chỉ có hai từ, kim cương, vàng. Thôi xong rồi, cả thành phố Cape Town đều bỏ đi, còn quan tâm nhiều thế làm gì? Đứa trẻ chăn dê còn nhặt được mấy chục vạn bảng, còn làm ăn gì nữa? Tất cả mọi người đều hét lên u la, cướp. Xông vào đất của người Buôn để đào vàng, đào kim cương. Người Anh rất gấp, chết tiệt, chiến tranh sắp nổ ra đến nơi, nếu không hành động thì đám nghèo kiết xác kia sẽ cướp sạch vàng và kim cương mất. Ai hành động nhanh hơn quân đội? Đáp án là thương nhân. Tin tức từ Transvaal nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, các thương nhân đều như bị tiêm máu gà. Nào là tìm vàng ở Canada, tìm vàng ở Mỹ, nào là đào kim cương, Ấn Độ, nào là muốn kiếm tiền. Tất cả đều phát điên cản kép tao trong nháy mắt chật ních những người từ khắp nơi trên thế giới đến đào báu vật, trong mắt những người này chỉ toàn một màu vàng ống. Thế là những thương nhân này trong thời gian ngắn đã mang đến vài trăm, sau đó là hơn 1.000. Rồi đến hàng vạn người tràn vào Transvaal và Orient, tất cả đều đang điên cuồng cướp vàng và kim cương. Trong con sông Orin, chỉ cần là nơi có thể đứng được, đều chật kín người. Bên Transvan, chỉ cần có thể đào được hang là đều đào hang, chẳng thèm quan tâm đến cái gì nữa. Người buôn trong nháy mắt bị làm cho á khẩu không trả lời được. Bởi vì trên thế giới đáng sợ nhất không phải là quân đội, mà là những người thợ mỏ nghèo đến phát điên và những thương nhân muốn phát tài. Hơn vạn người thuộc đội đào vàng vũ trang đi lang thang khắp nơi, người buôn muốn đuổi những người xuất hiện trên đất của mình, nhưng nhân lực lại thiếu thốn nghiêm trọng, khắp nơi đều đang bị đào bới điên cuồng. Làm thế nào bây giờ? Kimberly, cái địa bàn nhỏ bé này, trước đây là nơi khỉ ho cò gáy, chỉ trong vòng 3, 4 năm, đã tụ tập gần 5 vạn người. Các loại hình mua bán kim cương mọc lên như nấm. Người da trắng đến khiến nhu cầu về người da đen ở đó tăng vọt, thế là lực lượng của các bộ tộc bản địa nhanh chóng gia tăng. Dù sao thì các tù trưởng da đen cũng chẳng có tiết tháo gì, bán người da đen cho người da trắng, rồi lại mua vũ khí từ tay người da trắng. Thế là điều này đã gây ra nguy hiểm lớn cho sự kiểm soát của Transvan, bởi vì người buôn tuy đã chiến đấu mấy chục năm, vất vả lắm mới chiếm được một mảnh đất, bây giờ đến người da đen cũng muốn bắt nạt họ. Đây là cái quái gì vậy, điều này quả thực không thể chịu đựng được nữa. Thế là người buôn quyết định, trước hết phải xử lý bọn họ. Kết quả được rồi, không xử lý được, xuất quân bất lợi. Nhưng điều này đối với người buôn mà nói lại có chút khó chịu. Chết tiệt, người anh đang mài dao, các thương nhân đang cướp địa bàn, đám chủ gia đen lại muốn tạo phản. Bầu ngươi lên làm cái quái gì, lại không thể bảo vệ lợi ích của chúng ta, vậy cần ngươi làm gì? Chi bằng cùng người anh chia của cho xong, ít nhất còn có thể thu được một chút lợi ích. Thế là nội bộ người buôn nảy sinh đủ loại bất mãn, chắc chắn rồi, có người muốn đầu hàng người anh, thì chắc chắn sẽ có người khó chịu. Người anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chiến tranh vẫn cần một chút thời gian chuẩn bị. Nghe tin người buôn muốn đầu hàng anh, nước anh cười đến run cả người. Người anh từ xưa đã có thiên phú làm gậy quấy phân heo. Khi bộ chiến tranh của anh đang chuẩn bị động viên, quốc hội và nữ hoàng Victoria của anh đều chuẩn bị ra tay với người buôn, thì cái gậy quấy phân heo đã hét lớn một tiếng, tuyệt đối không thể vì tức giận mà phát binh. Toàn bộ nội dung tranh luận cốt lõi chính là như vậy, và người nói câu này chính là William Gladstone nổi tiếng của anh. Mà người buôn cũng nhận được tin tức, nói rằng bộ chiến tranh của anh sắp hành động. Lúc đó vì tin tức lạc hậu, cho nên người tung tin đồn cũng rất nhiều. Người buôn đã đánh anh hai lần, cũng rất muốn đàm phán một phen. Thế là, William Gladstone đã phái ra vị tướng quân có khả năng quấy phân nhất trong tay mình, vị kỵ sĩ bàn cờ nổi tiếng, tướng quân Quốc đến để quấy phân. Cuối cùng sau khi hai bên quấy phân xong, người buôn cũng rất sợ người anh cũng không muốn tiếp tục động võ để tăng chi tiêu. Cho nên hai bên quyết định, tất cả mọi người đều công nhận quyền lực của quốc gia mẫu quốc Transvan của người buôn, nước Anh không can thiệp vào quyền quản lý của người buôn. Sau khi quấy phân xong, vị kỵ sĩ đại nhân trở về Anh quốc, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuộc đàm phán lần này của Gladstone đã trực tiếp đặt nền móng cho ưu thế chủ đạo của người buôn, hậu duệ của người Hà Lan và người Pháp tại Nam Phi. Đây cũng là sự khởi đầu của nền chính trị của người da trắng ở Nam Phi sau này. Ta biết y nhất định đang trốn ở nơi nào đó. Cho nên, có lúc là một kẻ châm ngòi thổi gió cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. Khi David nói ra lời này, cả y và Lôi Hoan Hỷ đều không biết, Duyên Sess Wiki cũng từng bình luận về Chu Tấn Nham như vậy. Nhưng đánh giá kẻ châm ngòi của hắn ta đối với Chu Tấn Nham lại hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Ba chữ kẻ châm ngòi, qua miệng hai người nói ra lại mang hàm ý hoàn toàn khác. Bất kể là người Anh hay người Hà Lan, lịch sử của họ ở Nam Phi đều cho chúng ta biết một điều. David bình tĩnh nói. Chỉ cần nắm rõ tình hình nơi đó, rồi lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe phái, mới có thể tối đa hóa lợi ích của chúng ta. Tại hạ chỉ có một thắc mắc. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy David khi giảng giải kim cổ lại càng thêm thú vị. Ta đến Nam Phi rốt cuộc là vì chuyện gì? David mỉm cười, vẫn không đáp lời. Sẽ biết thôi, đợi khi ngài đến nơi đó, ắt sẽ biết. Chỉ là không phải bây giờ. Thấy David nhất quyết không trả lời, Lôi Hoan Hỷ cũng đành bất lực. Bọn người này sao cứ phải làm mọi chuyện trở nên thần bí như vậy chứ? Chẳng hiểu nổi. Nhưng đã không hiểu, thì đành giấu những nghi hoặc này vào lòng vậy. Dù sao đến lúc đó, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Lôi Hoan Hỷ cho xe dừng lại. Đến rồi. Đây là một tòa lầu cao. Lôi Hoan Hỷ đưa David lên thẳng tầng cao nhất, rồi dẫn y ra sân thượng. Hai chiếc vọng kính đã được đặt sẵn ở đây. Lôi Hoan Hỷ đưa một chiếc cho David. Rốt cuộc muốn mình xem cái gì? David cũng vô cùng tò mò. Nhìn thấy đoàn xe kia không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Thấy rồi, là đoàn xe vận chuyển những thùng hàng lớn. Đó là thùng hàng của tập đoàn Quân Thành, rất nhanh sẽ được chuyển lên thương thuyền Thuận Phong 109. Người có biết con thuyền này sẽ đi đâu không? Thái Lan. Thái Lan. David chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi nói là, Chu Quốc Húc có khả năng lợi dụng cơ hội lần này để đưa Chu Tấn Nham ra ngoại quốc. Không phải có khả năng, mà là chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Chu Tấn Nham ở Vân Đông càng lâu thì càng nguy hiểm. Chu Quốc Húc lòng như lửa đốt, nhất định sẽ tìm cách liều lĩnh đưa Chu Tấn Nham đi. Để ta đoán xem Chu Quốc Húc sẽ làm thế nào nhé. Lão sẽ cho là một vách ngăn trong một thùng hàng nào đó, rồi giấu Chu Tấn Nham vào bên trong. Vấn đề dưỡng khí giải quyết ra sao? Dễ thôi, chỉ cần bỏ vài bình dưỡng khí nhỏ vào là được. Hơn nữa, thuyền trưởng của Thuận Phong 109 chắc chắn là người của Chu Quốc Húc. Chỉ cần rời khỏi Vân Đông, lão ta sẽ lập tức thả Chu Tấn Nham ra, sau đó, Chu Tấn Nham sẽ được tự do. Ở Thái Lan, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng hắn. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai một ly. Nếu Chu Quốc Húc đang ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. David nhíu mày. Người đã nói suy đoán của mình cho quan phủ chưa? Chưa. Chưa. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ hạ vọng kính xuống. Đây chỉ là suy đoán của ta, không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào. Hơn nữa, chúng ta căn bản không biết Chu Tấn Nham trốn trong thùng hàng nào, cũng không biết vách ngăn được làm tinh xảo đến mức nào. Quan nha sẽ kiểm tra, và sẽ kiểm tra rất kỹ. Tra ra được thì tốt, không tra ra được thực ra cũng chẳng sao. Vậy Chu Tấn Nham sẽ trốn thoát? Đúng vậy, hắn sẽ trốn thoát, và sẽ trốn đến Thái Lan. David thoáng suy nghĩ, rồi trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu. Thái Lan? Không sai, chính là nơi đó. Chu Tấn Nham chỉ cần vừa xuống thuyền, sẽ có người ở đó chào đón hắn. Ta là một kẻ rất lười. Lôi Hoan Hỷ nói giọng thản nhiên. Nếu có đường tắt, ta luôn tìm cách đi đường tắt để giải quyết. Đã khó tìm ra Chu Tấn Nham trong những thùng hàng này như vậy, chi bằng cứ đợi hắn đến Thái Lan rồi hãy đón lỏng. Người có chút lười, nhưng càng thông minh hơn. David nhìn đối phương với vẻ tán thưởng. Ngươi thích dùng cách gọn gàng dứt khoát nhất để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, một khi Chu Tấn Nham bị bắt về, rất nhiều người và nhiều chuyện cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Đúng vậy, bao gồm cả Chu Quốc Húc và tất cả những kẻ đã trợ giúp Chu Tấn Nham đào tẩu. Bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chu Quốc Húc là cha của An Ni thì không sai, nhưng lão vì cứu con trai mình mà đã làm quá nhiều chuyện vi phạm vương pháp. Hơn nữa, Đuyền đang muốn đoạt lại toàn bộ tập đoàn Quân Thành. Một nhóm kiểm toán đã tiến vào tập đoàn. Dưới tình huống như vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng quyết định ra tay. Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, ra tay sớm cũng là một lựa chọn không tồi. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa cầm vọng kính lên. Nhân viên của quan nha đang kiểm tra từng thùng hàng. Nhưng Chu Quốc Húc đã dám liều lĩnh như vậy để đưa con trai đi, chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Vách ngăn đó không dễ bị phát hiện như vậy. Trên thương thuyền Thuận Phong 109, Nhạc Hiểu Hoành đứng trên bong tàu, vẻ mặt thản nhiên, nhưng thực chất trong lòng vô cùng căng thẳng. Chuyện này liên quan đến tiền đồ vận mệnh của hắn. Một khi Chu Tấn Nham bị tìm thấy, rất nhiều người sẽ bị liên lụy. Bản thân hắn sẽ vào ngục, mất đi công việc. Mẹ già ở nhà cũng không có người chăm sóc. Nhưng biết làm sao bây giờ? Báo ân. Hắn nhất định phải báo đáp ân tình của Chu Quốc Húc. Có đôi khi, hai chữ báo ân này thật đáng ghét. Nhạc Hiểu Hoành thở dài một hơi. Hắn không biết, ở tòa lầu cao đối diện, hai người đang cầm vọng kính nhìn về phía này. Lôi Hoan Hỷ và David. Nhìn thấy người trên bong tàu không? Lôi Hoan Hỷ chỉ cho David vị trí. Người đó tên Nhạc Hiểu Hoành, là thuyền trưởng của con thuyền này, cũng là tâm phúc của Chu Quốc Húc. Theo ta được biết, Chu Quốc Húc từng giúp hắn một ân huệ rất lớn. Nhạc Hiểu Hoành luôn canh cánh trong lòng, muốn báo đáp Chu Quốc Húc, vậy thì bây giờ chính là lúc báo đáp. Ngươi chuẩn bị công việc rất chu toàn. Không sai, đã muốn khai chiến, mọi công tác chuẩn bị đều là cần thiết. Vợ Nhạc Hiểu Hoành đã mang con ly hôn với hắn, trong nhà chỉ còn một mẹ già, nên hắn cũng không có nhiều vướng bận. Hắn sẽ đích thân đưa Chu Tấn Nham đến Thái Lan. Đáng tiếc, khi hắn trở về, chờ đợi hắn sẽ chỉ là gông xiềng lạnh lão. Tiền đồ của một người cứ thế bị hủy hoại. Còn có kẻ đã giúp Chu Tấn Nham vào thùng hàng nữa. Lôi Hoan Hỷ đã đoán ra là ai. Từng người một sẽ bị bắt. Mọi nỗ lực của Chu Quốc Húc sẽ đổ sông đổ bể. Lão không có cơ hội lật ngược thế cờ, một chút cơ hội cũng không có. Cuối cùng, lão sẽ cùng con trai mình vào đại lao. Lão sẽ mất tất cả. Cũng bao gồm cả tập đoàn Quân Thành mà lão đã dành hơn nửa đời tâm huyết. Nhưng tất cả những điều này đều do chính lão tự gây ra. Nhân viên của quan nha không hề kiểm tra ra được điều gì trong các thùng hàng. Thương thuyền Thuận Phong 109 rời khỏi bến cảng Vân Đông. Nhạc Hiểu Hoành thở phào một hơi dài. Vừa rồi, lúc mở thùng kiểm tra, hắn đã căng thẳng biết bao nhiêu. giờ thì tốt rồi, tạm thời an toàn. Nhạc Hiểu Hoành ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ huy thuyền tiến lên. Không một thủy thủ nào trên thuyền biết rằng, trên chiếc thương thuyền này lại đang cất giấu một tội phạm bị truy nã. Chu Tấn Nham trong thùng hàng thế nào rồi? Nhạc Hiểu Hoành vẫn luôn lo lắng không yên. Sức khỏe Chu Tấn Nham không tốt, chuyện này ai trong tập đoàn Quân Thành cũng biết. Sau này dùng nhân sâm Lôi Hoang Hỷ đưa, thể chất có khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn xa mới đến mức cường tráng. Lỡ như hắn không chịu nổi trong thùng hàng, mình biết ăn nói sao với Chu lão gia đây. Cứ thế gắng gượng đến bữa tối, Nhạc Hiểu Hoành không ăn, chỉ nhờ thủy thủ gói lại một phần, nói muốn về khoang thuyền của mình dùng bữa. Hắn chuẩn bị cho Chu Tấn Nham. Đêm đã khuya. Gió biển vỗ vào thân tàu. Nhạc Hiểu Hoành đi đến khoang chứa hàng. Không có một bóng người. Hắn cẩn thận tìm kiếm. Không sai, chính là thùng này. Phía trên có ám hiệu mà Chu Quốc Húc đã hẹn với hắn. Hắn tìm dụng cụ, mở thùng hàng ra. Tấn Nham, Tấn Nham. Hắn khẽ gọi vào bên trong. Ta đây. Một giọng nói rất nhỏ và yếu ớt vọng ra. Chờ chút, ta đưa ngươi ra. Bên trong chứa toàn là quần áo xuất khẩu sang Thái Lan. Từng bao, vô cùng nặng nề. Hì hục hơn một giờ, Nhạc Hiểu Hoành sức cùng lực kiệt, cuối cùng mới tạo ra được một khe hở. Vách ngăn bên trong mở ra, thân hình gầy gò của Chu Tấn Nham vừa vặn lách ra khỏi khe hở đó. Nhạc thuyền trưởng. Chu Tấn Nham vừa hít lấy hít để không khí bên ngoài, vừa nói với sắc mặt trắng bệch. Không sao chứ? Vẫn ổn, còn chịu được. Chúng ta đi đâu bây giờ? Ngươi đợi ở đây, ta phải xếp lại những thứ này về chỗ cũ, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Giúp ta canh chừng. Nhạc Hiểu Hoành nghĩ một lát rồi lại nhanh chóng bắt tay vào việc. Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay tới. Nhạc Hiểu Hoành quay người lại, sắc mặt đột biến. Chu Tấn Nham vậy mà đang hút thứ yêu vật ấy. Tấn Nham, ngươi. Nhạc Hiểu Hoành lần này thực sự tức giận. Sao ngươi lại đụng vào thứ này? Ta thực sự không chịu nổi nữa, thật đấy, không chịu nổi nữa. Qua cơn nghiện, sắc mặt Chu Tấn Nham trông khá hơn một chút. Nhạc thuyền trưởng, ngài đừng quản ta, cứ làm việc của mình đi. Nhạc Hiểu Hoành thở dài một hơi. Chu Quốc Húc anh hùng nửa đời người, sao lại sinh ra một đứa con như thế này? Hắn bây giờ hối hận không biết có nên làm thế này không? Nhưng còn cách nào khác đâu. Dù có dừng tay bây giờ cũng đã muộn rồi. Mãi mới xếp lại được thùng hàng, Nhạc Hiểu Hoành thực sự không còn chút sức lực nào, thở hổn hển từng ngụm. Đi, theo ta, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Hắn dẫn Chu Tấn Nham đến khoang thuyền riêng của mình, khóa kỹ cửa lại. Đói không, ta có chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Chu Tấn Nham quả thực rất đói, hơn 20 giờ rồi chưa có gì vào bụng. Hắn ngấu nghiến ăn, bên cạnh Nhạc Hiểu Hoành không ngừng khuyên hắn ăn chậm lại. Tấn Nham, từ giờ ngươi cứ ở đây, tuyệt đối không được ra ngoài. Chỗ này không có sự cho phép của ta, không ai được vào, tuyệt đối an toàn. Phụ thân ngươi đã sắp xếp cả rồi, đến Thái Lan đưa ngươi xuống thuyền là nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Cảm ơn ngài, Nhạc thuyền trưởng. Nghỉ ngơi đi. Thấy Chu Tấn Nham đã ăn xong, Nhạc Hiểu Hoành dọn dẹp qua loa. Giường của ngươi, ta ngủ dưới đất là được. Hắn bận rộn cả ngày, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Chu Tấn Nham lại trằn trọc không ngủ được. Như vậy là đã chính thức bắt đầu cuộc sống đào tẩu rồi sao? Vân Đông không thể trở về được nữa ư, mình sao lại ra nông nổi này? Năm đó khi Giang Bân gặp nạn, mình đã miêu tả hắn như một con chó. Vậy mà nhìn lại mình bây giờ. Chẳng phải mình cũng hoảng hốt như chó nhà có tang sao? Lôi Hoang Hỷ. Tất cả là do Lôi Hoang Hỷ gây ra. Đáng tiếc, trong một thời gian rất dài, mình không có cách nào tìm Lôi Hoang Hỷ báo thù. Không sao, không sao, chỉ cần ra được ngoại quốc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chu Tấn Nham không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Nơi đó không ai bắt được mình, hơn nữa phụ thân đã sớm gửi sẵn một khoản tiền lớn vào ngân hàng cho mình. Nơi đó sẽ là thiên đường thực sự của mình lão gia. Vừa thấy Chu Quốc Húc trở về, Sư Nhã Nhã vội vàng hỏi. Có tin tức của Tấn Nham chưa? Chu Quốc Húc lắc đầu. Lão nhìn vợ mình, thấy hốc mắt bà đỏ hoe. Lại vừa khóc. Từ khi Tấn Nham xảy ra chuyện, phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Lúc này, Tấn Nham có lẽ đã an toàn trên biển. Lão vẫn luôn chú ý động tĩnh ở bến cảng, đợi đến khi Thuận Phong 109 rời cảng Vân Đông mới yên tâm. Nhưng lão tuyệt đối không thể nói cho phu nhân biết, Tấn Nham đã bị mình đưa đi. Bí mật này, chỉ có một mình lão biết. Yên tâm đi, Tấn Nham không sao đâu. Không sao. Sư Nhã Nhã ngẩng đầu lên. Nó bây giờ là tội phạm bị truy nã, đào phạm đấy, ông biết không? nếu nó bị bắt, sẽ bị xử trảm. Chu Quốc Húc thở dài một hơi. Lão gia, ông ở nhà chỉ biết thở dài thì có ích gì, mau nghĩ cách đi chứ. Sư Nhã Nhã thực sự có chút sốt ruột. Ông ở bên ngoài quen biết bao nhiêu người, không thể tìm người nghĩ cách cứu Tấn Nham sao? Tìm ai? Tình hình bây giờ, ai có thể giúp chúng ta? Ai dám giúp chúng ta? Vừa rồi bà cũng nói rồi, Tấn Nham bây giờ là tội phạm bị truy nã, ai cũng sợ rước họa vào thân, tránh chúng ta còn không kịp, bà mong họ sẽ giúp chúng ta sao? Đừng ngốc nữa. Vậy chúng ta phải làm gì? Cứ thế này ngồi chờ ở nhà sao? Không được, tôi phải đi tìm Tấn Nham. Bà đi đâu mà tìm? Tôi không cần biết, tôi không cần biết, tôi sẽ đi tìm từng con phố, từng ngõ hẻm, thế nào cũng sẽ tìm được, thế nào cũng tìm được. Nhã Nhã. Thấy vợ mình sắp suy sụp, Chu Quốc Húc đau lòng, lão kéo bà ngồi xuống, rồi hạ giọng nói. Tấn Nham đã được ta đưa đi rồi. Cái gì, đưa đi rồi? Nghe đây, chuyện này bà tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, ngay cả An Ni cũng không được nói. Hôm nay, Tấn Nham đã được ta đưa lên thuyền, mọi việc thuận lợi, nó sẽ sớm đến Thái Lan. Ở bên đó ta cũng đã sắp xếp, sau khi đến Thái Lan, Tấn Nham sẽ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó được đưa đến Nam Mỹ Châu, ta ngay cả tiền cũng đã chuẩn bị xong cho nó rồi. Sư Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Chu Quốc Húc. Đây là phu quân của bà sao? Những chuyện này lão vẫn luôn giấu bà. Nhưng tin tốt duy nhất là con trai bà đã an toàn, điều này tốt hơn tất cả mọi thứ. Nhưng đây cũng là đang vi phạm vương pháp. Sư Nhã Nhã tuyệt đối không muốn thấy một ngày nào đó, cả phu quân và con trai mình đều phải vào đại lao. Hết chương 2712. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.